Chương 68 trạm tờ 68. Nghe nói sao? Cái gì? Nghe nói bảo hộ biên thành quân tướng quân bị trong núi phát cuồng động vật cắn bị thương, đến bây giờ đều còn sinh tử không biết đâu. Là đâu, là đâu, đây là ta cũng nghe nói quân doanh các tướng sĩ không biết ăn thứ gì đều trúng độc, thượng thổ hạ tả còn đau bụng thực, cùng phía trước ngoài thành bờ sông trụ những cái đó thôn dân giống nhau bệnh trạng. Thiên lạc, này quân y lìa gặp chuyện không may, kia nếu là nhu nhiên tới công thành, chúng ta không phải chỉ có đường chết một cái. Đúng vậy, thật là đáng sợ, ta còn là trở về thu thập hành lý, tìm cái thân thích đi đến cậy nhờ đi. Biên thành trong thành có một viên đại khái cây hoẹ, này viên cây hoẹ ít nhất có 100 nhiều năm, ở tại này phụ cận nhân gia đều thích tại đây viên dưới tảng cây thừa lương, ngày thường thực có lẽ nhiều cô nương ca nhi phu lang tức phụ nhóm ở chỗ này nói xấu đóng đế giày gì đó. Hôm nay này cây hoẹ phía dưới liền vây quanh mấy cái hán tử, tại đây lặng lẽ thì thầm. Việc này thiệt hay giả a? Như thế nào đều không có thả ra một chút tiếng gió ra tới. Trong đó một cái hán tử hỏi. Là thật sự, ta nhị cô chất nữ đại tẩu huynh đệ là ở quân doanh đương hỏa đầu quân, này tin tức là hắn truyền ra tới, thiên chân vạn xác, chỉ là quân doanh các tướng quân đều gạt không cho nói ra, sợ nói ra khiến cho đại gia khủng hoảng. Ta cũng là cùng các ngươi mấy cái quan hệ hảo, mới lặng lẽ nói cho của các ngươi mấy cái ngàn vạn không cần nói cho người khác ha. Một cái khác hán tử lời thề son sắt nói. Hảo hảo, ta nhất định không nói đi ra ngoài. Mấy cái hán tử vừa nói lời nói khi, chú ý tới cây hoẹ mặt sau một gian nhà ở môn lặng lẽ mở ra một tia kẹt cửa, mấy người lẫn nhau đưa mắt ra hiệu. Trong đó một cái hán tử cố ý hơi đại một tiếng nói, không được, ta phải chạy nhanh về nhà thu thập hành lý đi, bằng không trễ chút nhu nhiên tấn công lại đây làm sao bây giờ. Hải, các ngươi đều sợ cái gì, không nói hiện tại nhu nhiên đại vương đã chết, đại vương tử nhị vương tử đều ở tranh đoạt vương vị. Bọn họ ai còn có nhàn tâm tới công thành A, ta xem các ngươi đem tâm phóng khoáng đi, một chốc một lát nhu nhiên khẳng định sẽ không tới công thành, chờ hai cái vương tử tranh đoạt vương vị sau khi thành công lại công thành khi, chúng ta quân tướng quân khẳng định cũng hảo, đến lúc đó rốt cuộc là ai sợ ai còn không nhất định đâu. Nhu nhiên ở chúng ta quân tướng quân trước mặt chính là cái giám. Một cái khác hán tử cũng cố ý lớn tiếng ồn ào nói. Lời nói là nói như vậy, bất quá vẫn là đến chú ý một chút, tính tính, ta trước không cho các ngươi nói. Ta về trước ra, liền tính không dọn đi, ít nhất cũng đến chú ý một chút. Một hán tử xử cái ánh mắt nói xong sau đó liền rời đi. Ta cũng đi rồi, ta bà nương ở nhà cơm phòng trừng làm tốt, ta phải về nhà ăn cơm. Đi đi, hôm nay nhiệt, chính là tại đây dưới gốc cây cũng không thế nào mát mẻ, vẫn là về nhà đi. Lập tức cây hoẹ phía dưới mấy cái hán tử toàn bộ đều đi rồi, bọn người đi xa sau, bên cạnh nhà ở đại môn quan kín mít. Thật sự nghe rõ, kia ảnh ma tướng quân thật sự bị thương sinh tử không biết. Kia quân doanh tướng sĩ cũng đều trúng độc. Nhà ở nội đại đường ngồi một cái ăn mặc màu lam áo quần ngắn, sắc mặt một trương dâu quay nón đại hắn hỏi. Mà vừa mới ở phía sau cửa nghe lén đồng dạng là một thân màu lam áo quần ngắn, chỉ là không có dâu quay nón, nhìn đại khái hai mươi mấy tuổi hắn tử, đầy mặt xác định nói, là thật sự, ta nghe rành mạch, kia bạc ma tướng quân bị trong núi phát cuồng động vật cắn bị thương, đến bây giờ đều nằm ở sinh tử không biết đâu, còn có quân doanh tướng sĩ cũng đều trúng độc. Bọn họ nói kia bệnh trạng cùng chúng ta đi hạ dược bệnh trạng giống nhau như lúc. Dâu quay nón hán tử trầm khuôn mặt, vùi đầu trầm tư không nói chuyện. Tuổi trẻ hán tử sốt ruột nói, đại ca, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, chúng ta chạy nhanh trở về nói cho đại vương tử, thừa dịp hiện tại công thành, khẳng định có thể một lần là bắt được, hiện tại kia bạc ma tướng quân bị thương, quân doanh những cái đó các tướng sĩ cũng trúng độc, khẳng định phản kháng không được, bên này thành nhưng còn không phải là chúng ta, chỉ cần đại vương tử giết kia bạc ma tướng quân, bắt lấy biên thành. Kêu kế thừa vương vị chính là dễ như trở bàn tay, xem những người đó còn có thể nói cái gì. Không thể lỗ mãng, này đại vũ người đều thập phần xảo trá vô cùng, người đi liên hệ tắt mãn bọn họ, xem bọn họ bên kia được đến tin tức là thế nào. Dâu quay nón hán tử so với kia tuổi trẻ hán tử muốn vững vàng bình tĩnh, tưởng cũng muốn tinh tế chút, hắn lúc này nghe thế tin tức, trong lòng cũng không có cao hứng cỡ nào, ngược lại có điểm bất an. Nghĩ, xem ra đến đi tìm xem cái kia cái đinh xác nhận này tin tức hay không chính xác. Dâu quay nón, tắt so, ngươi đi tìm tắt mãn xác nhận tin tức, ta đi ra ngoài một chuyến. Tuổi trẻ hán tử tắt so, tốt, đại ca, ta hiện tại liền đi tìm tắt mãn. Lúc sau dâu quay nón cùng tắt so hai người đều lặng lẽ đi ra cửa tìm người làm cuối cùng đích xác nhận. Chờ nửa đêm hai người lại lần nữa trở lại trong phòng này khi, hai người nội tâm đều thập phần kích động, bọn họ đều xác nhận này tin tức 100% là chính xác. Đặc biệt là dâu quái nón, hắn vì xác nhận, đi tìm ở biên thành quân doanh nhận núp dài đến 10 năm lâu cái đinh, kia cái đinh cũng nói cho hắn việc này thiên chân vạn xác, làm hắn cần phải chạy nhanh trở về nói cho đại vương tử, chuẩn bị mang binh công thành. Hai người hưng phấn thừa ánh trăng rời đi biên thành lên núi, lặng lẽ lén quay về Nhu Nhiên nói cho đại vương tử tin tức này. Các ngươi xác định này tin tức là thiên chân vạn xác. Nhu Nhiên vương trướng bên cạnh một cái lều lớn, Nhu Nhiên đại vương tử ngồi ở lều trại phía trên, hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới mấy tên thủ hạ hỏi. Phía dưới trong đám người trừ bỏ kia dâu quay nón cùng tuổi trẻ hán tử Tắc So, còn có phía trước bị Mạc Lý Hạ ám chỉ trong núi hạ dược 4 cái hán tử cùng ngoài thành phá miếu chuẩn bị lại trong thành cùng quân doanh hạ dược 5 cái hán tử. Dâu quay nón đứng lên khom lưng hành lễ nói, là đến, vương tử, nô bảo đảm việc này thiên chân vạn xác, nô đi tìm cái đinh. Cái đinh tận mắt nhìn thấy kia bạc ma tướng quân một tiếng là huyết hôn mê bất tỉnh bị thủ hạ bối sẽ quân doanh, lúc sau liền chiêu quân y lìa, nửa canh giờ lúc sau, quân y lìa liền ra tới, lúc sau liền truyền ra kia bạc ma tướng quân bị thương thập phần nghiêm trọng, đến bây giờ đều vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vương tử, nô cũng có thể bảo đảm, nô chờ sắc thật hạ dược thành công, trong núi động vật trong khoảng thời gian này vẫn luôn phát cuồng, kia bạc ma tướng quân vì không cho phát cuồng động vật xuống núi, hắn mang theo tướng sĩ lên núi tới rửa sạch rất nhiều động vật. Chỉ là hắn lần này vận khí không tốt, vừa lúc đụng tới một đám phát cuồng lang cùng hai đầu hùng, hơn nữa lúc ấy hắn hộ vệ cũng không ở bên người, hắn là người không phải thần, nếu không phải thủ hạ của hắn kịp khi, chỉ sợ hắn đến. Bị đám kia lang cùng hùng cấp cắn chết an. Vương tử, nô chờ cũng có thể bảo đảm, nô chờ xác định quân doanh dược hạ thành công, nô tự mình nhìn đến quân doanh tướng sĩ tới múc nước trở về lúc sau mới rời đi, ngày hôm sau liền nghe đồn quân doanh các tướng sĩ đều thượng thổ hạ tả còn bụng còn đau, không ngừng quân doanh quân y đi hề. Bọn họ còn chiêu biên thành y quán đại phu. Đại vương tử nghe xong thủ hạ người báo cáo lúc sau, cao hứng ha ha ha ha cười to, hắn phái đi này nhóm người đều là hắn tâm phúc, ai đều có khả năng phản bội hắn, liền này nhóm người sẽ không phản bội hắn, bởi vì bọn họ người nhà đều ở trong tay hắn, cho nên hắn hoàn toàn tin bọn họ nói. Bất quá này nhóm người đích sắc cũng không có lừa hắn, bọn họ đến tin tức chính là như vậy. Đại vương tử hưng phấn ở lều trại chuyển vòng, đôi tay không ngừng cọ sát. Nói, sáng mai điểm binh công thành, ha ha ha, lần này ta bắt lấy biên thành giết chết kia quân mạch, ta xem lão nhị cùng lão nhị bên kia người còn như thế nào cùng ta đoạt vương vị. Hắn phía dưới đối thủ tiếp theo khởi quỳ xuống ngũ thể đầu địa nói, nô chờ chúc mừng ta vương. Ha ha ha ha ha ha. Biên thành quân doanh. Truyền thuyết còn hôn mê bất tỉnh sinh tử không biết quân mạch giờ phút này lại nửa nằm ở thiên trên giường chính hảo hảo nhìn binh thư, lều trại còn bày biện mấy bùn băng, bên trong thập phần mát mẻ. Mạc Ly còn ở làm dưa hấu đá bảo ăn. Nhìn đến thủ hạ vào lều trại, quân mạch buông trong tay binh thư, ngồi dậy, nói, tin tức đều đưa ra đi. Tiến vào người nhưng còn không phải là phía trước ở kia cây hỏe phía dưới nói chuyện mấy cái hán tử. Tướng quân, đã chuyển ra đi, nếu không có ngoài ý muốn, Nhu Nhiên đại vương tử hẳn là liền sẽ dẫn người tới công thành. Hán tử kích động nói, rốt cuộc muốn dùng một lần giải quyết Nhu Nhiên. Quân mạch gật gật đầu, nói, ân, các ngươi vất vả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai làm tốt chuẩn bị sẵn sàng đi. Vì tướng quân, vì đại vũ, vì chúng ta cha mẹ thê nhi, mặt tướng chờ muôn lần chết không chối tử. Hán tử nhóm một năm huyết khí phương cương nói. Tướng quân, mặt tướng đám người cáo lui. Nói xong này đàn hán tử nhóm đi nhanh rời khỏi lều trại. Chờ mọi người đều sau khi ra ngoài, Mạc Ly mới từ lều trại trong một góc bưng hai chén dưa hấu vụn băng đi tới, đưa cho quân mạch một chén, chính mình ngồi ở thiên trên giường, một bên ăn trong chén dưa hấu vụn băng một bên nói. Ngươi xác định ngày mai bọn họ liền sẽ tới công thành. Quân mạch cũng rửa gần hắn ngồi ở thiên trên giường một bên ăn một bên trả lời, kia đại vương tử cùng nhị vương tử lúc này đúng là tranh đoạt vương vị thời khắc mấu chốt, loại chuyện tốt này hắn khẳng định sẽ không từ bỏ, liền tính là chỉ có một nửa tỷ lệ hắn đều sẽ không từ bỏ, càng đừng nói hiện tại hắn được đến tin tức đến ra có 80% xác suất thành công, hắn liền càng không thể từ bỏ. Kia hắn không sợ tới công thành khi, kia nhị vương tử sẽ sấn hắn không ở khi bước lên vương vị. Hắn nếu dám đến công thành, khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng không sợ nhị vương tử sấn hắn không ở khi bước lên vương vị, hơn nữa đại vương tử mẫu tộc cũng không yếu, có đại vương tử mẫu tộc thủ, liền tính là nhị vương tử tưởng cũng một chốc một lát không làm gì được. Quân mạch tinh tế cấp Mạc Ly giảng đến. Mạc Ly khó hiểu nói, nếu đại vương tử mẫu tộc như vậy lợi hại, vì cái gì không trực tiếp xử lý nhị vương tử đâu? Quân mạch khép cười một tiếng, đại vương tử tuy rằng mẫu tộc lợi hại, nhưng là nhị vương tử mẫu tộc cũng không yếu. Nhị vương tử mẫu tộc là Nhu Nhiên một cái khác đại bộ phận tộc thủ lĩnh, bọn họ phía trước lẫn nhau liên lụy, một chốc một lát ai cũng đánh không lại ai, cho nên đại vương tử mới nghĩ ra những cái đó biên thành giết ta, như vậy hắn có công tích, hơn nữa vẫn là Nhu Nhiên vương con vợ cả, nhị vương tử kia một mạch đại thần mới không thể phản đối nữa hắn bước lên vương vị. Quá phức tạp, quả nhiên ta liền không thích hợp này đó âm như quỷ kế. Mạc Ly ăn một ngụm lạnh lạnh dưa hấu cảm thán nói. Quân mạch lại lần nữa cười nói. ngươi buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đi, đêm nay ta muốn đi theo bọn họ thảo luận ngày mai chiến sự kế hoạch. Hảo, nào còn có một chậu dưa hấu vụ băng, ngươi cũng cùng nhau mang qua đi đi. Ân. Chương 69 trạm tờ 69. Nhu Nhiên Vương trong trướng ương. Nhu Nhiên nhị vương tử lều trại nội, giờ phút này nhị vương tử Tâm Phúc cùng mẫu tộc thân nhân đều tập kết ở bên trong. Nhị vương tử, nô xem danh mạch, đại vương tử hôm nay sáng sớm liền điểm khởi binh mã đi công đại vũ biên thành, nô đi tìm hiểu một chút tình huống, bên kia truyền đến nói là đại vương tử phái người đi đại vũ quân doanh cùng khổ thạch lĩnh hạ dược, kia bạc ma tướng quân bị hạ dược phát cuồng động vật cắn sắp chết rồi, mà quân doanh cũng bị dọa dược, những cái đó tướng sĩ đều thượng phun hạ từ bụng đau, vô pháp nên chiến. Đại vương tử bên kia người truyền đến nói lúc này đây nếu là thật sự. Như vậy đại vương tử khẳng định công thành thành công. Nhị vương tử một cái thủ hạ vẻ mặt nôn nóng nói. Ông ngoại, việc này ngươi xem. Nhị vương tử thập phần ỷ lại hắn ông ngoại thương nhĩ, hắn có thể cùng đại vương tử phân đình đối kháng tranh đoạt Nhu Nhiên vương vị, hắn ông ngoại thương nhĩ chính là công không thể không. Thương nhĩ là một cái đại khái 30 mấy tuổi mày rậm mắt to hắn tử, hắn là Nhu Nhiên ngốc ương bộ lạc tộc trưởng, dạ tâm không nhỏ, Nhu Nhiên vương ở khi. Hắn vẫn luôn âm thầm trộm dạy dỗ nhị vương tử tề bước la lấy lòng Nhu Nhiên vương, lại thêm thương nhĩ đại ca nhi là Nhu Nhiên vương Khúc La Yên thị, lớn lên thập phần xinh đẹp quyến rũ, so đại vương tử mẫu thân đích La Yên thị đều phải đẹp, hơn nữa đích La Yên thị vẫn là cái nữ nhân đâu. Quả nhiên, ở Khúc La Yên thị cùng nhị vương tử tề bước la hai bút cùng vẽ lấy lòng hạ, Nhu Nhiên vương đối nhị vương tử thích muốn so đại vương tử nhiều. Hiện tại Nhu Nhiên vương đột nhiên đã chết, thương nhĩ lại bắt đầu dạy dỗ tề bước la cùng đại vương tử một mạch tranh đoạt Nhu Nhiên vương. Thương Nhĩ cau mày suy tư, nửa ngày lúc sau, Thương Nhĩ vẻ mặt tàn nhẫn nói, nếu việc này là thật sự, vậy không thể làm đại vương tử tồn tại hồi vương đình, một khi đại vương tử bắt lấy biên thành, giết kia bạc ma tướng quân, trở lại vương đình bước lên vương vị là tất nhiên, chúng ta đây liền đều sống không được. Ông ngoại ý tứ là nhị vương tử ý có điều chỉ nói, nếu đại vương tử phát binh tấn công biên thành, chúng ta đây cũng đi, chờ đại vương tử đánh hạ lúc sau, sấn bọn họ không có phòng bị khi, chúng ta lại công đi vào. Thừa cơ giết đại vương tử, đến lúc đó liền đẩy đến kia bạc ma tướng quân trên người, liền nói là kia bạc ma tướng quân giết đại vương tử, chúng ta lại giết bạc ma tướng quân thế đại vương tử báo thủ. Hảo, liền như vậy làm. Nhị vương tử tề bước la vô an nói. Nếu A huynh đi tấn công biên thành, thân là đệ đệ ta như thế nào cũng được A huynh giúp một tay. Nhị vương tử tề bước la đối với phía dưới thủ hạ, nói, tắt mễ, truyền lệnh đi xuống, điểm tề binh mã tấn công biên thành. Đúng vậy. Giờ phút này ở Ly Biên Thành 50 dặm chỗ an trại hạ trại đại vương tử Tề Chu La cũng không biết hắn hảo nhị đệ lại sau lưng tính kế hắn. Hắn giờ phút này còn ở lều trại tiện tay hạ thảo luận khi nào công vào thành. Đại vương tử, chúng ta tại đây chờ cái gì, nếu đều đã an bài hảo, kia chúng ta liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp công vào thành đi. Đại vương tử Tề Chu La thủ hạ nhất tâm phúc đại tướng nói. Đúng vậy, vương tử, chúng ta sớm một chút đánh hạ thành, ngài cũng sớm một chút hồi vương đỉnh trở thượng vương vị. Công thành đi. Không ổn. Ở một mảnh công thành trong tiếng, đột nhiên xuất hiện một cái không hài hòa thanh âm. Đại gia đối với phát ra tiếng âm người nọ trợn mắt giận nhìn, vừa thấy, hảo đi, đại gia thu hồi tầm mắt, không dám đối người này phát biểu ý kiến, đại gia chỉ có thể nhìn đại vương tử, làm hắn làm quyết định. Đại vương tử Tề Chu La cũng vẻ mặt trột dạ nhìn thanh âm kia hỏi, tiên sinh, xin hỏi có gì không ổn. Đại vũ người tâm nhãn tương đối nhiều, tâm tư cũng là loanh quanh lòng vòng. Ta xem vương tử vẫn là lại phái người đi điều tra một chút tin tức xác nhận tương đối an toàn một ít. Nói chuyện thanh là một vị nhìn thập phần nhu nhược thư sinh, 20 mấy tuổi bộ dáng, trên đầu dùng một cái màu lam khăn trùm đầu chắt tóc, thân xuyên cũng là một thân màu lam thư sinh trường bào, trong tay nhưng thật ra cầm một phen cây quạt thưởng thức. Người này họ Hồ danh đồ, cũng không biết hắn cha mẹ là nghĩ như thế nào, cư nhiên cho hắn nổi lên cái hồ đồ làm tên. Này hồ đồ người này nguyên cũng là đại vũ người, vẫn là một cái thi đậu đồng sinh thư sinh. Chỉ là này một cái đại vũ đồng sinh như thế nào sẽ ở Nhu Nhiên đại vương tử danh nghĩa làm tiên sinh đâu. Này trong đó cũng là có chuyện xưa, này hồ đồ là Ly Biên Thành không xa một cái kêu tạp toa tiểu huyện thành người, trong nhà lược có sản nghiệp nhỏ bé, thượng có 1 tỷ nhất ca nhi, hạ chỉ có hắn là hắn tử, ở nhà thập phần chịu huynh muội huynh tỷ sủng ái, hơn nữa từ nhỏ ái đọc sách, 13 tuổi liền thi đậu đồng sinh. Ở hắn 15 tuổi khảo tú tài kia một năm, lại đã xảy ra một kiện diệt môn đại sự, trong nhà đại tỷ lớn lên xinh đẹp. Bị huyện Nha Chi huyện xem tưởng cưới trở về làm tiểu thiếp, hồ gia cự tuyệt, lúc ấy kia Chi huyện nhưng thật ra chưa nói cái gì. Cùng tháng hồ đồ khảo tú tài, hắn tự hỏi khảo thập phần hảo, kết quả hắn lại thi rớt. Hắn cảm thấy thập phần khả nghi, liền đi xem xét công bố ra tới văn chương, kết quả phát hiện hắn đáp văn chương thật là đệ nhất danh án đầu, chính là Văn Chương Lạc danh lại không phải hắn, mà là một cái ngày thường học vấn thập phần kém ở Tư Thục lót đế cùng trường, chỉ là này cùng trường trong nhà thập phần có tiền, còn cùng huyện nha chủ mỏng có thân thích quan hệ. Hồ Đồ muốn đi tìm chi huyện giải nghĩa tình huống, lại bị chi huyện báo cho chỉ cần đem hắn tỉ tỉ đưa qua đi cho hắn làm tiểu thiếp, hắn liền giúp hắn điều tra rõ việc này. Việc này Hồ Đồ kia còn không rõ, rõ ràng việc này là chi huyện một tay thao tác, hắn muốn đi tìm chi huyện thượng cấp cáo trạng, chính là đêm đó trong nhà liền tới rồi một đám thổ phỉ, giết hắn cha mẹ, bắt đi tỉ tỉ. Mà hắn cùng hắn ca nhi ca ca bởi vì buổi tối hắn tâm tình không tốt, ca ca muốn cho hắn vui vẻ, bồi hắn đi ra ngoài xem ánh trăng, phát hiện trong nhà xảy ra chuyện sau, hai người chỉ có thể bất lực lặng lẽ trốn đi. Đám kia thổ phỉ không có tìm được hắn cùng hắn ca ca, liền đến chỗ lục soát hai người bọn họ, vì không bị bắt được, huynh đệ hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng trong núi chạy tới. Kết quả ở trên đường gặp lặng lẽ đi vào biên thành đại vương tử, đại vương tử vốn là muốn tìm cái đại vũ người thám tử liền cứu hai anh em. Hai anh em đi theo đại vương tử tề bước la sau, tuần tra đến đêm đó thổ phỉ căn bản không phải cái gì thổ phỉ, mà là chi huyện phái tới, hắn tỉ tỉ bị đoạt tới chi huyện hậu viện, vì không bị chi huyện đạp hư, màn đêm buông xuống liền tự sát. Bởi vậy Hồ Đồ hận cập này chi huyện. Nay Hồ Đồ không hổ là 13 tuổi thi đậu đồng sinh, 15 tuổi làm văn chương chính là án đầu, đích xác thập phần có bản lĩnh, lúc sau vẫn luôn đi theo đại vương tử bên người làm phụ tá, trợ giúp đại vương tử làm xong rất nhiều sự, làm đại vương tử ở Nhu Nhiên Vương kia được đến trọng dụng. Đại vương tử bởi vì năng lực của hắn, lại nhìn đến hắn đối đại vũ tràn ngập hận ý, liền bái hắn vì tiên sinh, còn nạp hắn ca nhi ca ca vì khúc tề yên thị. Khu khu, nhàn thoại xà xa, trở lại trước mặt tới. Tiên sinh sở suy xét chính là, bổn vương phía trước cũng suy xét tới rồi, cho nên sớm đã phái người lẻn vào trong thành tìm hiểu tin tức. Đại vương tử mới vừa nói xong lều trại bên ngoài liền truyền đến một thanh âm. Báo. Đại vương tử Tề Chu La nói, tiến bảo. Lều trại bị sốc lên, vào được một cái hắc y hề hán tử, đối với mặt trên Tề Bước La quỳ xuống hành lễ, nói, vương tử, nô chờ làm xong lặng lẽ ẩn nút vào thành, phát hiện trong thành không có bất luận cái gì không ổn. Quân doanh các tướng sĩ tuy rằng đã bị quân y hề ngừng đi tả, nhưng là đối với bụng quặn đau nhậm không hề biện pháp, kia bạc ma tướng quân cũng còn chưa tỉnh lại, trong thành mọi người cũng đều không thể tưởng được chúng ta sẽ đột nhiên công thành. Mặt khác chúng ta liên hệ thượng cái đinh. Cái đinh tỏ vẻ hắn sẽ ở trong thành hiệp trợ chúng ta, hắn làm ta nói cho vương tử, tốt nhất là buổi tối giờ tí công thành tốt nhất, hắn sẽ cho chúng ta mở cửa thành, nhân cơ hội một lần là bắt được biên thành giết bạc ma tướng quân. Hảo, hảo, hảo. Đại vương tử Tề Chu La hưng phấn từ thượng đầu án bản mặt sau đi xuống tới, cười to nói, tiên sinh, ngươi xem, chúng ta kế hoạch đích xác trong thành, đêm nay chúng ta liền có thể công đi vào bắt lấy biên thành, giết kia chó má bạc ma tướng quân. Chúc mừng vương tử. Chúc mừng vương tử. Hồ Đồ khom lưng đối với Tề Chu La hành lễ nhấc tay chúc mừng nói. Tắt mãn, truyền lệnh đi xuống, chôn nổi tạo cơm, đêm nay ăn đốn tốt, ăn no no, đêm nay giờ tí vừa đến liền vào thành. Tề Chu La truyền lệnh nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nửa đêm tam kinh giết người thời gian. Đêm nay ông trời phỏng trừng cũng biết có đại sự muốn phát sinh, không một viên đầy sao điểm điểm cùng ánh trăng, không trung đen nhánh một mảnh, vừa lúc vì đêm nay mọi người che giấu chủ hành tung. Tề Chu La dẫn dắt này quân đội đã rời thành môn chỉ có 5 dặm, chính là bên trong thành dường như đều không có phát hiện dường như, một chút động tĩnh đều không có. An tĩnh cửa thành nội, đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng, cái này bóng dáng cung eo lặng lẽ đi vào cửa thành, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có gì người, liền đứng thẳng eo, nhìn kỹ này bóng dáng xuyên vẫn là quân doanh quân phục, nhìn dáng vẻ hẳn là quân doanh binh lính, chỉ là này binh lính hơn phân nửa đêm lặng lẽ tới cửa thành làm gì đâu. Chỉ thấy hắn duỗi tay gỡ xuống cửa thành mặt trên hoành lan mục. Gỡ xuống lan mục sau, dùng sức đem cửa thành mở ra. Sau đó đứng ở cửa thành đối với bên ngoài đen nhánh nơi xa, lộc cộc kêu hai tiếng. Vương tử, là cái đinh đã mở ra cửa thành. Tề Chu La một cái thủ hạ nghe được này lộc cộc thanh âm, hưng phấn nói. Hảo, các huynh đệ, trong thành có tốt nhất lương thực vải vóc lá trà, còn có đẹp nữ nhân ca nhi, kia quân gia quân lúc này đã chung chúng ta hạ dược, chống cự không được chúng ta, chỉ cần chúng ta giết quân gia quân cùng kia bạc ma tướng quân. Những cái đó lương thực vải vóc, nữ nhân ca nhi liền đều là chúng ta, hướng A. Tề Chu La ngồi trên lưng ngựa, rút ra bên hông loan đao, khích lệ đi theo mà đến các tướng sĩ. Các tướng sĩ đã bị Tề Chu tay háo chung lương thực vải vóc nữ nhân ca nhi hút đỏ mắt, hưng phấn quát, hướng A. Giá, hướng A. Tề Chu La mang theo quân đội cá quán mà nhập tiến vào bên trong thành. Tắc mãn, Lư Chắc mang ngàn người cùng ta đi quân doanh, những người khác lưu lại thu thập lương thực. Đại vương tử phân phó nói. Lĩnh mệnh. Bị điểm danh đến Tắt Mãn cùng Lư Chắc điểm 1000 người đi theo Tề Chu La chuẩn bị lao tới quân doanh. Chỉ thấy kéo kẹt một tiếng, mặt sau cửa thành đột nhiên bị đóng lại. Nghe được động tĩnh, Tề Chu La đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem tình huống khi, đột nhiên bên thai chuyển đến hưu hưu cấp tốc thanh, hắn lập tức đại kinh thất sắc, tập trung nhìn vào, bay nhanh lại đây tất cả đều là mưa tên. A, có mai phục. Thủ hạ của hắn cùng binh lính không hề phòng bị bị đột nhiên xuất hiện mưa tên bắn thương vong vô số. Tề Chu La một bên dùng trong tay loan đao công kích giả bên người mưa tên, một bên lớn tiếng hô, có mai phục, chúng ta trúng kế, chạy nhanh triệt. Chương 70 trạm tờ 70. Lúc này, cửa thành thượng phía trước che giấu quân gia quân đều đứng lên, kéo cung tiễn chỉ chiều phía dưới Tề Chu La đoàn người vọt tới. Mà đường phố hai bên nhà dân cũng là che giấu đẩy quân gia quân, cũng đều ra tới cùng nhu nhiên binh lính giao chiến. Đáng chết, chúng ta trúng kế, tắt so tắt mãn, tùy ta sát ra khỏi thành đi. Nhìn này đầy trời mà đến mưa tên cùng hai bên đột nhiên ra tới quân gia quân, Tề Chu La hoảng sợ kêu to. Bảo hộ vương tử ra khỏi thành. Tắt so tắt mãn hai người một bên xóa sạch cấp tốc bay qua tới mưa tên, một bên hướng Tề Chu La bên kia di động. Đáng tiếc quân gia quân quá nhiều, lại đột nhiên ra tới giết cái bọn họ trở tay không kịp, còn có cửa thành thượng bay nhanh mà đến mưa tên. Tắt so tắt mãn hai người chính là muốn đi bảo hộ bọn họ vương tử cũng đều là hữu tâm vô lực. Mà phía trước tới cấp Tề Chu La mở cửa thành nội gian cái đinh, càng là đối lúc này phát sinh sự kinh ngạc không thôi, quân doanh các tướng sĩ không phải đã xác định chúng độc sao, hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó các tướng sĩ thượng thổ hạ tả, đau bụng không thôi, kết quả đêm nay như thế nào sẽ ra tới nhiều như vậy binh lính. Xong rồi, lần này mặc kệ là nhu nhiên thắng vẫn là quân tướng quân thắng hắn đều không sống nổi, trốn, cần thiết trốn, chỉ có đào tẩu mới có thể có một tia mạng sống. Này cái đinh té ngã lộn nhào hướng trong bóng đêm chạy tới, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, gặp phải Mạc Ly. Trận này chiến sự, Mạc Ly vẫn luôn phóng xuất ra tinh thần ứng có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, cho nên người này vừa động, Mạc Ly dị năng liền phát hiện hắn, cũng biết cái này gian tế muốn đào tẩu, bởi vậy Mạc Ly trực tiếp phân phó ám nhị làm hắn đi đem này gian tế mang về tới. Nhìn mang đến tướng sĩ càng ngày càng ít, chính mình cùng Tát So Tát Mãn cũng từng người bị không ít thương. Tề Chu La phẫn hận đối với dấu ở chỗ tối quân mạch hét lớn, quân mạch, ngươi cái này có bản lĩnh ngươi liền ra tới cùng ta một trọi một đánh. Đang âm thầm dở âm như quỷ kế tinh cái gì hắn tử, có bản lĩnh ngươi ra tới a. So với dở âm như quỷ kế chúng ta tướng quân có thể so không thượng đại vương tử. Đại vương tử đầu tiên là ở khổ thạch lĩnh hạ dược, sau lại ở quân doanh hạ dược. So với đại vương tử, chúng ta chẳng qua là tương kế tiểu kế mà thôi. Đại vương tử hà tất như vậy tức giận đâu. Quân mạch thủ hạ đệ nhất hãn tướng Khương Chiết Khương tướng quân ở trên thành lâu cười hì hì cười nhạo nói. Đáng chết. Nghe được Khương Chiết cười nhạo, Tề Chu Lỏ tổng vận may phẫn điền đứng. Giận không thể ác, trong lòng mắng phía trước cho hắn truyền lại tin tức thủ hạ. A Mạch, ngoài thành 10 dặm ở ngoài lại tới nữa một chi quân đội. Mạc Ly thông qua dị năng truyền quay lại tới tin tức nói cho quân Mạch. Quân Mạch nhìn trên đường phố Tề Chu La mang đến tướng sĩ đã dần dần bị bọn họ chém giết không sai biệt lắm. Tề Chu La chính mình cũng dần dần bị chỗ tối mưa tên làm cho mỏi mệt bất ham, bắt lấy hắn cũng chỉ là thời gian mà thôi. Bất quá nếu trở thành lại tới nữa một đội binh mã, vậy không cần tại đây tiêu phí quá nhiều thời giờ. Quân Mạch cầm lấy bên cạnh một phen cung tiễn, dương cung bắn tên, nhắm chuẩn Tề Chu La, vèo, một tiếng, mũi tên phá không mà ra, giống như một đạo tia chớp cực nhanh chạy về phía Tề Chu La. Phúc, một tiếng, mũi tên nhọn xuyên qua Tề Chu La thân hình, hắn nháy mắt từ trên ngựa ngã xuống trên mặt đất. Nhu nhiên đại vương tử Tề Chu La cứ như vậy chết ở quân Mạch mưa tên hạ. Khương Chiết lập tức tiến lên, cắt lấy Tề Chu La đầu, cao cao cử qua đỉnh đầu la lớn, ha ha ha, các ngươi đại vương tử đã bị chúng ta tướng quân giết. Các ngươi còn không đầu hàng. A. A. Đại vương tử. Vì đại vương tử báo thủ. Sát A. Vì đại vương tử báo thủ. Nhìn đến đại vương tử đầu bị chảm, Tát So cùng Tát Mãn hai người bi phẫn muốn chết, hai người bọn họ trên người đã cắm đầy vô số mũi tên, lại còn không có ngã xuống, vẫn luôn chống đỡ bọn họ chính là phải bảo vệ đại vương tử rời đi. Kết quả đại vương tử đột nhiên bị quân Mạch giết chết, còn bị Khương Chiết chém đầu, hai người bi phẫn tuyệt vọng, rốt cuộc chống đỡ không được. Sử trong tay loan đao quỳ rạp xuống đất, nhưng là trong miệng còn tự mình lẩm bẩm, vì đại vương tử báo thủ. Các ngươi hai người đối với các ngươi vương tử nhưng thật ra trung tâm, nếu như vậy, bản tướng quân khiến cho các ngươi chủ tớ ba người ở hoàng tuyển trên đường làm bạn đi. Khương Chiết thở dài nói. Ánh đao chợt lóe mà qua, Tát So cùng Tát Mãn hai đến ở trên mặt đất, chỉ là hai mắt tránh đại đại, chết không nhắm mắt ta. Quân Mạch phi thân mà xuống, mặt sau còn đi theo phía trước ở trên núi bị phát cuồng động vật cắn thương lỗ tướng quân. Quân Mạch đối với hắn nói, phái người quét tước chiến trường, bị thương lập tức đưa đến thương binh nghị cách cứu viện trị. Lỗ tướng quân ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Khương Chiết. Có mặt tướng. Khương Chiết ôm quyền nói. Quân Mạch nói, ngoài thành 10 dặm chỗ có quân địch, hẳn là Nhu Nhiên nhị vương tử, bọn họ hẳn là còn không biết bên trong thành tình hình chiến đấu, ngươi kiểm kê nhân số, chuẩn bị sẵn sàng nên địch. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nửa canh giờ tả hữu, Nhu Nhiên nhị vương tử tề bước la mang theo thủ hạ của hắn binh lính rốt cuộc đi tới cửa thành ngoại. Nhìn Tiêu Thanh tìm tích cửa thành, tề bước la vẻ mặt trào phúng nói, bổn vương này vương huynh cũng thật là quá có nắm chắc, cửa thành cư nhiên liền cái thủ vệ đều không phái, nên là bổn vương tới nhặt cái này tiện nghi. Tề bước la rút ra loan đao giơ lên tay đối với mặt sau các tướng sĩ, nói, các huynh đệ, đi theo bổn vương vào thành, chỉ cần giết ta vương huynh, chờ bổn vương bước lên vương vị, chính là chư vị đại phong là lúc. Nghe được tề bước la nói, mặt sau các binh lính trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí ngẩng cao. Bọn họ tòng quân làm cái gì, còn không phải muốn ăn no xuyến ấm, làm nhân thượng nhân, nhị vương tử chính là nói, chỉ cần giết đại vương tử, nhị vương tử bước lên vương vị, bọn họ đã có thể đi theo bị phong quan. Hướng A. Hướng A. Giá. Dấu ở cửa thành thượng quân Mạch đám người nhìn dưới thành người đi đến lâu sau, phân phó nói, phóng. Nháy mắt từ cửa thành thượng ném xuống rất nhiều lan cây, cự thạch cùng nhật du. Đi theo mà đi còn có vô số mưa tên. Trở lên trước một bước thiếu chút nữa đã bị lăn thạch tạp đến tề bước la nháy mắt một bước, vẫn là hắn thủ hạ kéo hắn một phen sau mới phản ứng lại đây, hoảng sợ nói, không tốt, chúng ta trúng kế, có mai phục. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Có mai phục a. A. A. Mà thủ hạ của hắn các binh lính đều bị tạp một bước, bị thình lình xẻ ra lăn cây, cự thạch cùng nhật du còn có mưa tên, nháy mắt tử thương thảm trọng. Tề bước la một bên tránh né trên lầu nện xuống tới lăn cây cự thạch cùng nhật du, còn phải chú ý không cần bị nhiều như lông châu mưa tên xạ kích đến, một bên tránh né lui về phía sau, một bên hô, mau che chở ta rút khỏi đi, mau. Đáng tiếc cự thạch rơi xuống đất thanh âm trực tiếp phủ qua hắn gọi thanh, lúc này mọi người đều ở bảo mệnh, bao gồm hắn mang đến tâm phúc, tuy nghĩ qua đi bảo hộ hắn, đáng tiếc lại là cự thạch lại là lăn cây nhật du còn có mưa tên, hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Trên thành lâu. Đi theo quân Mạch cùng nhau vây xem chiến sự Mạc Ly ngáp một cái, hắn tuy rằng có dị năng, nhưng là hắn từ đi vào nơi này lúc sau đều vẫn duy trì tốt đẹp nghỉ ngơi thói quen, thân thể cơ năng đã thói quen đến giờ liền ngủ, đột nhiên như vậy ngao một lần đêm, đều không thói quen, luôn đánh áp, khỏe mắt còn chảy ra sinh lý nước mắt. Mệt nhọc. Quân Mạch lau sạch hắn khỏe mắt sinh lý nước mắt, trầm thấp hỏi. Con hảo, chủ yếu là đã lâu đều không có như vậy thức đêm, thân thể có điểm không thói quen. Mạc Ly trà sát mặt, nói. Nhìn bên ngoài tình cảnh, làm ta lại nghĩ tới chúng ta trước kia đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, cũng là có đôi khi nửa đêm còn không thể ngủ, còn phải sát tăng thi, bất quá chúng ta lần này giết là người mà thôi. Mạc Ly nhỏ giọng nói, lại kiên trì một chút, ta đi đem kia nhị vương tử bắt lấy. Quân Mạch xoa xoa hắn đầu nói, Mạc Ly chủ động ở hắn lòng bàn tay tăng tăng, nói, nếu không ta tới. Không cần, ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân. Quân Mạch nâng lên hắn cầm ở hắn ngoài miệng nhẹ mổ một ngụm sau liền buông ra. Xoay người gỡ xuống bên hông vũ khí, phi thân nhảy xuống tường thành. Tướng quân đi xuống nên địch, một đội nhị đội cùng ta đi xuống giết địch, tam đội ở mặt trên thủ vệ, không cần buông tha một cái quân địch vào thành, bốn đội tiếp tục xạ kích thoát đi quân địch. Khương Chiết phân phó nói, một đội lĩnh mệnh, nhị đội lĩnh mệnh, tam đội lĩnh mệnh, thỉnh Khương tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua một cái quân địch vào thành. Bốn đội lĩnh mệnh, thỉnh Khương tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua một cái quân địch chạy thoát. 1-2-3-4 đối với từng người lĩnh mệnh nói. Quân Mạch ở chiến trường bên trong như cá gặp nước dọn, một mục thương một cái địch nhân, một bước một sát, nháy mắt hắn bên người liền đổ một mảnh quân địch. Nhìn Quân Mạch ở chiến trường tư thế oai hùng, Mạc Ly ở trên thành lâu phủng mặt phát ra ngây người. A. Quả nhiên không hổ là đội trưởng A, giết người đều là như vậy xoáy khí, xem hắn tâm thùng thùng nhảy, nếu không phải thời gian không đúng, thật muốn đi xuống ôm đội trưởng thân mấy khẩu. Tường thành hạ đang ở giết địch quân Mạch cũng không biết hắn lúc này làm người sợ hai hoảng sợ bộ dáng lại câu dẫn tới rồi Mạc Ly, nếu là biết, hắn phỏng trừng động tác còn sẽ lại xoáy điểm lưu loát điểm. Tề bước la nhìn trong đám người quân Mạch, nội tâm có điểm tuyệt vọng, nị mạ, hắn chỉ nghĩ nhặt cái vương huynh tiện nghi à, không phải nói sắt thần bị thương sinh tử không biết sao, quân gia quân không phải đều chúng độc thượng thổ hạ tả đau bụng vô pháp nên địch sao. Chính là nhìn tình huống rõ ràng không phải à, này sắt thần đều đi tới trước mặt hắn, đây là muốn hắn mệnh tiết tâu à. Nhìn dáng vẻ vương huynh bọn họ hẳn là bị này sát thần giết. Tề bước la sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ngựa rớt xuống dưới, quân Mạch một mục thương trực tiếp đem hắn từ trên ngựa chọn xuống dưới. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Tề bước la dọa nước tiểu, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha nói. Ta đại vương huynh bị các ngươi giết, hiện tại Nhu Nhiên cũng chỉ có ta một người có thể kế thừa vương vị, ngươi đừng giết ta, ta bảo đảm ta kế thừa vương vị lúc sau đối với các ngươi đại vũ xương thần tiến cống, tuyệt không phạm các ngươi biên thành, thật sự, đừng giết ta, ta bảo đảm. Quân Mạch nhìn này không cần yếu đối xin tha nhị vương tử, vô tâm tình cùng hắn phí nói cái gì, đối với mặt sau theo tới Khương Chết nói, giết. Không, đừng giết ta, ngươi giết ta Nhu Nhiên liền không có người có thể kế thừa vương vị, Nhu Nhiên sẽ loạn, Nhu Nhiên rối loạn đối với các ngươi đại vũ không có chỗ tốt. Tề Bước La nghe được Quân Mạch nói hoảng sợ nói. Tuy nói ngươi đã chết Nhu Nhiên liền không có vương tử kế thừa vương vị. Khương Chết cười hì hì nhìn hoảng sợ Tề Bước La nói. Làm lơ mặt sau thanh âm cùng tình huống Quân Mạch thu hồi vũ khí quải hồi bên hông, xoay người trở lại trên thành lâu, phân phó nói, quét tước chiến trường. Là, tướng quân. Quân Mạch đường đi Mạc Ly bên người dắt hắn tay nói, ta trước đưa ngươi sẽ ta lều trại nghỉ ngơi, chờ ta xử lý xong sự tình sau, ngày mai cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi là chủ tướng, liền như vậy rời đi có thể chứ? Mạc Ly nhìn còn ở quét tước chiến trường binh lính cùng kia chiến trường trung ương Nhu Nhiên nhị vương tử cùng Khương Chết đám người. Liền ta rời đi như vậy một hồi đều không được, kia còn muốn bọn họ này đàn phế vật làm gì? Quân Mạch không sao cả nói. Vốn đang nghĩ đến cùng Quân Mạch xin chỉ thị một chút việc nhỏ tướng quân, nghe được Quân Mạch nói sau, yên lặng xoay người rời đi. Chương 71 trạm tờ 71. Cùng thường lui tới giống nhau, trời phù hộ đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn hạ đầu các đại thần vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo cùng chợ bán thức ăn mua đồ ăn phụ nữ sao sao dường như, không thú vị thực, trời phù hộ đế lặng lẽ ngáp một cái nghĩ. Một hồi hạ triều là đi Tần Quý Phi kia đâu? Vẫn là đi Tể Quý Quân kia đâu? Tần Quý Phi là nữ tử, tiểu nhu vũ mị, mềm nông mềm giọng sướng tiểu khúc thật là thảo hắn thích, chính là Tể Quý Quân cũng không tồi, ôn tồn lễ độ, còn thổi một tay hảo tiêu, đặc biệt là tối hôm qua Tể Quý Quân đem hắn nơi nào đó tiêu thổi làm hắn dục tiên dục tử. Chơi phù hộ đế nghĩ vậy, trên mặt che kín dâm dục, nghĩ kia thổi tiêu tư vị, đều có điểm chờ không kịp, không kiên nhẫn nhìn đường hạ thần tử nhóm. Bên cạnh vẫn luôn hầu hạ trời phù hộ đế tùy thân thái giám Lý Công Công, hắn tử trời phù hộ đế vẫn là hoàng tử thời điểm liền đi theo hắn bên người hầu hạ, nhất minh bạch trời phù hộ đế người, lúc này nhìn trời phù hộ đế biểu tình liền biết hắn không kiên nhẫn. Lý Công Công tiến lên một bước, quăng một chút trong tay bụi bặm, bén nhọn hô, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Nháy mắt toàn bộ triều đình an tĩnh như gà. Trời phù hộ đế nhìn phía dưới an tĩnh thần tử, vây vây tay nói, không có việc gì kia liền bái triều đi. Mới vừa nói xong bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, 800 dặm cấp báo. Hô một chút, trời phù hộ đế tử long trên long ỷ đứng lên, cao giọng nói, trình lên tới. Cả triều đại thần liền nhìn đến một cái cả người mỏi mệt lại tinh thần dị thường hưng phấn lính liên lạc trong tay giơ một phong phong kín hảo cấp báo. Lính liên lạc đi nhanh đi tới trên triều đình, ở trời phù hộ đế long ỷ hạ đầu quỳ xuống, tay giơ lên cao nói, mặt tướng tham gia bệ hạ, biên thành đại thắng. Quân quân gia mang theo quân gia quân một đêm chém giết Nhu Nhiên đại vương tử nhị vương tử, lại mang binh tấn công đến Nhu Nhiên vương đình. Hiện tại Nhu Nhiên là tam vương tử chờ thượng vương vị, vị này tam vương tử mẫu thân là chúng ta đại vũ người, hắn tỏ vẻ nguyện ý cùng đại vũ nghĩa cùng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều tại đây phong cấp báo, thỉnh bệ hạ xem duyệt. Mãn đường văn võ cùng trời phù hộ đế nghe được Quân Mạch một đêm chém giết Nhu Nhiên hai vị vương tử, mọi người đều sợ ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Luôn luôn là biên thành uy hiếp Nhu Nhiên bị Quân Mạch chiến bại, còn muốn cùng đại vũ nghĩa cùng, mọi người đều mừng rỡ như điên. Mau, mau chỉnh đi lên cho chấm. Trời phù hộ đế nhìn cấp báo vui mừng khôn xiết nói. Hảo, hảo, hảo. Trời phù hộ đế mở ra phong kín cấp báo sau khi xem xong cười to ba tiếng, tươi cười rạng rỡ. Quả nhiên không hổ là chấm tướng quân, thưởng, thưởng. Đột nhiên trời phù hộ đế ngữ bế, quân gia đã là trấn quốc đại tướng quân. Lúc này trời phù hộ đế không biết nên phong thưởng Quân Mạch cái gì, vàng bạc tài bảo. Đường đường trấn quốc tướng quân phủ nhưng không kém. Nhìn đường hạ cả triều văn võ, trời phù hộ đế buông trong tay tin chiến thắng, hỏi, chư vị ái khanh, các ngươi nói, lần này quân tướng quân vì chấm đi ra ngoài biên thành uy hiếp, giết Nhu Nhiên hai vị vương tử, làm Nhu Nhiên chủ động cùng chấm đại vũ nghĩa cùng, này sẽ trời đại công lao, chấm nên như thế nào phong thưởng quân tướng quân đâu. Nghe được mặt trên trời phù hộ đế nói, cả triều văn võ đại thần nháy mắt im như ve sầu mùa đông. Đúng vậy. Quân gia đã là trấn quốc đại tướng quân, lần này lớn như vậy công lao nên như thế nào phong thưởng, nhỏ không thể nào nói nổi, lớn. Trừ phi phong quốc công, nhưng nơi này phong quốc công, lần sau Quân Mạch lại lập công lao, lại nên như thế nào phong thưởng, đến lúc đó nhưng chính là phong không thể phong, trừ phi phong làm khác họ vương. Chính là bọn họ đều hiểu biết mặt trên vị kia, cũng không phải là cái nguyện ý phong khác họ vương đi ra ngoài. Cả triều văn võ đại thần đều nhỏ giọng thảo luận, lần này nên như thế nào phong thưởng. Bệ hạ, thần có một chú ý. Lúc này triều đình hạ đứng ra một cái đại thần, này đại thần là công bộ thị lang Lưu Hòa Bình, Lưu Hòa Bình là trời phù hộ đế tâm phúc đại thần. Ngạch! Lưu Ái Khanh có hòa hảo chủ ý. Trời phù hộ đế nhướng mày nói. Này quân tướng quân năm nay đã 20 có thừa, nhà người khác 20 có thừa hán tử đều đã cưới vợ sinh con, chỉ là quân tướng quân bởi vì vẫn luôn ở biên thành vì bệ hạ thủ thành, mới chậm trễ đến nay, không bằng lần này bệ hạ liền vì quân tướng quân ban cho một môn hảo hôn sự đi. Công bộ thị lang Lưu Hòa Bình nói. Không tồi. Lưu Ái Khanh cái này chủ ý không tồi, chư vị Ái Khanh cảm thấy đâu. Trời phù hộ đế nghe xong cái này kiến nghị thập phần cao hứng, liền hỏi nói phía dưới văn võ đại thần. Ai, cái này chủ ý không tồi, quân tướng quân đều đã 20 có thừa, nghe nói liền cái thông phòng đều không có, chỉ sợ còn không biết nữ nhân là cái gì tư vị, không bằng sấn lần này bệ hạ liền cho hắn ban cái hôn, làm quân tướng quân cũng khai khai trai. Mở miệng chính là quân bộ thị lang Trần Ôn, Trần Ôn phụ thân là tả thừa tướng Trần Mặc Tụng. Trần Ôn từ nhỏ ái dơ đao múa kiếm, hắn 19 tuổi khi gạt người nhà khảo võ Trạng Nguyên, phụ thân hắn vô pháp, chỉ có thể đồng ý hắn đi quân doanh, lúc sau từng bước một đi tới hôm nay quân bộ thị lang vị trí, chỉ là ở quân doanh hôn lâu rồi, quân doanh cũng đều là một ít lao bánh quậy tử, đều ái khai chút hoàng khang, hắn đã thói quen, vẫn luôn đều sửa bất quá tới, ở trên triều đình cũng thường thường tới một câu. Chỉ là trời phù hộ đế cũng không cùng hắn so đo, có đôi khi còn rất thích cùng hắn đáp vài câu khang. Thần chờ cũng cảm thấy cái này phong thưởng không tồi, quân tướng quân nhất định sẽ cao hứng, thần chờ không dị nghị. Cả triều đại thần đều là miệng đầy tán đồng. Có ý nghĩa cũng không thể nói ra à, không chiếm cùng cũng đến tán đồng à, xem bệ hạ bộ dáng chính là không muốn phong thưởng quân gia. Trời phù hộ đế chỉ cần không tiếp tục phong thưởng quân mạch khác hoặc là quan chức, chỉ là làm hồng nương ban cái hôn, hắn thập phần nguyện ý, thậm chí còn thấy vậy vui mừng, liền lại hứng thú hỏi, kia chư vị ái khanh nhóm đều nói. Này tứ hôn là nên tìm một cái cô nương vẫn là một cái ca nhi đâu. Này, các đại thần nhất thời lưỡng lự, đúng vậy, đây là nên tìm cái ca nhi đâu vẫn là tìm cái cô nương đâu. Nếu tứ hôn đi xuống chính là cái cô nương, kia quân tướng quân nếu là thích ca nhi làm sao bây giờ? Nếu là tứ hôn chính là cái ca nhi, vạn nhất hắn lại thích chính là cái cô nương làm sao bây giờ? Nếu không, ca nhi cô nương đều ban một cái chính thất một cái chắc thất, này không phải đầy đủ hết. Trần Ngôn nói, ân. Nói có lý. Trời phù hộ đế chỉ cần không đề cập uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế, hắn giống nhau đều là rất hào phóng, cũng thực nguyện ý thỏa mãn nhà mình thần tử. Trời phù hộ đế nói, vậy các ngươi nhà ai có thích hợp cô nương ca nhi đều báo đi lên, chúng ta cấp quân tướng quân chọn lựa đùa giỡn hai cái thích hợp. Này! Ai, Tần Đại Nhân, nhà ngươi không phải có cái thích hợp cô nương sao? Lan, nhà ta cô nương mới 14, kia thích hợp. Ta nhưng thật ra nghe nói ngươi nữ nhi không phải đang ở tìm nhà chồng sao? Bất chính hảo. Kia Tần Đại Nhân phản bác nói. Ai, thời vận không kéo à, nhà ta tiểu nữ mấy ngày hôm trước mới định ra à, này nếu là ở chơi mấy ngày, nhưng không phải hảo, ai, là nhà ta tiểu nữ không có cái này phúc phận lạc. Lúc trước nói cái kia đại nhân thở dài nói, đến nỗi hắn trong miệng nói là thật là giả cũng chỉ có hắn đã biết, liền tính là ra, kia hắn nữ nhi mấy ngày nay phỏng chừng cũng sẽ định ra tới biến thành thật sự. Nói thật ra, cả triều các đại thần tuy rằng đều đồng ý cấp quân mạch tứ hôn, nhưng là đại gia trong lòng đều không quá nguyện ý đem nhà mình nữ nhi ca nhi gả cho quân mạch, bởi vì bọn họ đều biết trời phù hộ đế ngờ vực thập phần nghiêm trọng. Nay quân gia, tuy rằng trừ bỏ lão nhược bệnh tàn cùng bé gái mồ côi quả phụ, cũng chỉ dư lại quân mạch một cái hán tử, nhưng là trời phù hộ đế vẫn là không có buông đối quân gia nghi kỵ, đặc biệt là biên thành kia chi quân gia quân. Hơn nữa lần này chỉ dùng một buổi tối liền chém giết nhu nhiên hai vị vương tử, nay quân mạch cùng quân gia quân càng là lợi hại. Lại biên thành, có thể không biết hoàng đế là ai, nhưng là không có người sẽ không biết quân mạch cùng quân gia quân. Này quân gia như vậy đến dân tâm, ngày đó nếu là tạo phản, kia còn không phải thực nhẹ nhàng, cho nên trời phù hộ đế có thể không đoán kỵ sao. Đức Hoàng Thúc. Trời phù hộ đế nhìn phía dưới ngồi dựa vào cây cột tại đây ồn ào thảo luận chung còn ngủ ga ngủ gật Đức Thân Vương, đột nhiên hô. Có thể là Đức Thân Vương ngủ quá thục, không có nghe được trời phù hộ đế thanh âm, vô pháp, trời phù hộ đế lại lần nữa hơi chút lớn tiếng hô, Đức Hoàng Thúc. Đức Thân Vương, ngài tỉnh tỉnh, bệ hạ kêu ngài đâu? Bên cạnh một cái đại thần nhẹ nhàng đẩy hạ Đức Thân Vương. Ân, hạ triều A. Kêu bổn vương đi trước. Đức Thân Vương bị đẩy sau khi tỉnh lại, sờ sờ khoe miệng, mê mang nói. Còn không có hạ triều đâu, bệ hạ ở kêu vương ra đâu? Kêu đại thần nhỏ giọng nói. Ngạch, không biết bệ hạ kêu bổn vương chuyện gì A. Trước thanh minh A, bệ hạ nếu muốn xong xuôi làm gì sự, vậy quên đi, bổn vương nhưng không muốn đi phí thời gian làm thanh minh đổ bỏ sự. Bổn vương bồi bổn vương vương phi thời gian đều không đủ đâu. Đức Thân Vương ngồi thẳng thân thể sau, giơ tay ngáp một cái, vẻ mặt cà lơ phất phơ nói. Nói lên này Đức Thân Vương A, cũng là một kỳ nhân, hắn là tiên đế thành cảnh đế nhỏ nhất một cái huynh đệ, là Vinh Quang Đế thoái vị thành cảnh đế lúc sau cùng một cái bồi hắn hậu phi sinh, đó là Vinh Quang Đế đô đã hơn 60 tuổi, sinh hạ tới lúc sau đã bị Vinh Quang Đế ném cho thành cảnh đế dưỡng. Thành cảnh đế khi đó đều đã hơn 40 tuổi, này đột nhiên nhiều một tiểu đệ đệ, đảo cũng không quá phản cảm, dù sao này đệ đệ so với hắn nhi tử đều còn nhỏ, không tồn tại cùng hắn đoạt ngôi vị hoàng đế, liền cùng ngay lúc đó Đức Hưng Hoàng hậu cùng nhau đương nhi tử dưỡng. Này Đức Thân Vương từ nhỏ đã bị Hoàng huynh nuôi lớn, Hoàng huynh nhỏ nhất cháu trai đều so với hắn lớn hơn vài tuổi, bởi vậy ở trong Hoàng cung là người tiểu bối phân đại, mọi người đều nhường sùng hắn, làm hắn dưỡng thành cái vô pháp tính cách. Trừ bỏ hắn Hoàng huynh thành cảnh đế cùng Hoàng tẩu Đức Hưng Hoàng hậu nói, cái khác nói ai cũng không nghe. Lúc sau hắn thành thân sau, càng là đối hắn Vương Phi thập phần sủng nịch, hoặc là không thể nói sủng nịch, có thể nói hoàn toàn chính là cái thê nô. Tuy rằng có một cái sườn quân, nhưng là cái này sườn quân kêu Đức Thân Vương tới nói, chính là bồi Vương Phi chọc cười tử mà thôi. Đức Hoàng thúc, chấm cùng chư vị đại thần đều ở thảo luận cấp quân tướng quân tứ hôn, chỉ là này không biết quân tướng quân thích ca nhi vẫn là cô nương, liền quyết định ca nhi cô nương đều ban cho. Làm quân tướng quân chính mình lựa chọn là ca nhi vẫn là cô nương làm chính thất, ngài cảm thấy ý hạ như thế nào? Trời phù hộ đế biết Đức Thân Vương là này không đàng hoàng đức hạnh, không có so đo hắn ở trên triều đình ngủ sự tình. Lại nói tiếp Đức Thân Vương so trời phù hộ đế còn nhỏ mười mấy tuổi đâu, Đức Thân Vương lúc sinh ra, trời phù hộ đế đại hoàng tử đều sinh ra, cho nên không chỉ thành cảnh đế đem Đức Thân Vương đương nhi tử dưỡng, trời phù hộ đế cũng không sai biệt lắm đem cái này tiểu hoàng thúc đương nhi tử ở dưỡng. Liên việc này à? Ta không có ý kiến, bệ hạ à, nếu không có việc gì, bổn vương liền đi trước à, bổn vương phải đi về bồi vương phi. Chương 72 chạm tờ 72. Ngươi đã trở lại, sự tình xong xuôi. Nửa đêm Mạc Ly ngủ mơ mơ màng màng khi, cảm giác một cổ khí lạnh, thuận thế nằm qua đi, có thể là mới vừa dùng nước lạnh xúc rửa quá, ôm một phần mát mẻ, Mạc Ly xoa xoa đôi mắt, hỏi bên người người. Ân, xong xuôi, ngủ đi. Nhìn liền đôi mắt đều không mở ra được Mạc Ly. Quân Mạch vẻ mặt nhu tình đem hắn lam ở trong ngực, nhẹ nhàng vô vô hắn bối nói. Ân, ngủ ngon. Mạc Ly nghe xong Quân Mạch nói sau lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngủ ngon. Bà bối. Quân Mạch túi đầu hôn một cái Mạc Ly gương mặt, nhìn ngủ say dung nhan. Quân Mạch trong lòng ấm áp, chỉ cần nhìn A Ly, mấy ngày nay ở nhu nhiên buôn ba mệt nhọc mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Mà ngủ ở Quân Mạch trong lòng ngực ngồi mộng đẹp Mạc Ly lúc này còn không biết ở kinh thành ra một kiện cùng hắn có quan hệ đại sự. Kinh thành. Đức Thân Vương phủ thư phòng. Thật sự tìm được rồi, xác định lần này là thật sự. Đức Thân Vương đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế thái sư, một đôi đẹp hồ ly mắt không hề là phía trước ở trên triều đỉnh cà lơ phất phơ, mà là sâu không thấy đáy ám trước cùng sắc bén. Hạ đầu đứng một cái đại khái hơn 40 tuổi hán tử, thân xuyên một thân màu xám áo quần ngắn, ngũ quan thường thường, là thuộc về ném ở trong đám người đều chú ý không đến cái loại này loại hình, chỉ thấy hắn đối với Đức Thân Vương nói, là thật sự. Vương gia, nô tài đã đem kia người nhà đều mang về tới, ngài có thể tự mình thẩm vấn, hơn nữa nô tài tự mình đi một chuyến An Bình thôn thôn dân cũng đều nói 15 năm trước kia Mạc gia lão nhị đích xác ở trong núi nhặt về tới. Một cái ca nhi đương thân nhi tử dưỡng. Vậy ngươi có đem kia ca nhi mang về tới sao? Trong thư phòng trừ bỏ Đức Thân Vương cùng này áo xám áo quần ngắn hán tử, bên cạnh còn ngồi một người tuổi trẻ hán tử, mở miệng nói chuyện chính là này tuổi trẻ hán tử. Nay tuổi trẻ hán tử đại khái 20 mấy tuổi, bộ dáng tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng, có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim quan cao cao vắn khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi cùng Đức Thân Vương giống nhau, như lúc câu dẫn người hồ ly mắt, ánh mắt lưu động gian hết sức mê người, chỉ cần xem người liếc mắt một cái, liền sẽ làm người luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ, quả thực chính là một cái tuyệt sắc mỹ nam A. Hắn là Đức Thân Vương duy nhất con vợ cả, cũng là Đức Thân Vương phủ thế tử, Ngu Hàm Diễn. Lúc này hắn kia tuyệt mỹ dung nhan lại che kín nôn nóng khẩn trương. Hồi bẩm thế tử điện hạ, nô tài đi thời điểm, kia ca nhi đã rời đi. Rời đi? Đi đâu? Theo kia trong thôn thôn dân nói, kia ca nhi A cha A ma qua đời lúc sau, bị ra ra mãi mãi cùng đại bá một nhà đuổi ra ra môn. Lúc sau sơn trong miếu một cái hòa thượng thu lưu, kia hòa thượng có một lao hữu là đại phu, liền làm kia ca nhi bái sư cùng kia đại phu học tập y y thuật, liền ở năm nay tháng 5, An Bình thôn đột nhiên tới một đội quân nhân, nói là kia ca nhi sư phó ở biên thành làm quân y y, phái người mang đi kia ca nhi đi biên thành. Phụ vương, ta muốn đi biên thành tiếp đệ đệ trở về. Nghe đến đó sau, Ngu Hàm Diễn nhịn không được đứng lên vẻ mặt sốt ruột đối với Đức Thân Vương nói. Diễn Nhi, hiện tại còn không có xác định kia ca nhi chính là ngươi đệ đệ, ngươi xúc động cái gì? Đức Thân Vương tuy rằng cũng hoài nghi kia ca nhi chính là 15 năm trước ném tiểu nhi tử, nhưng là còn không có hoàn toàn xác nhận, nội tâm tuy rằng cũng thập phần vội vàng, nhưng là xem trên mặt nhưng thật ra so thế tử muốn bình tĩnh rất nhiều. Khẳng định đúng vậy, kia khẳng định là ta đệ đệ. Ngu Hàm Diễn đỏ mặt tía thai nói, hắn vẫn luôn đều quên không được hắn ca nhi đệ đệ, khi đó hắn mới 5 tuổi, mẫu phi vừa mới sinh hạ đệ đệ sau, hắn là cái thứ nhất thấy đệ đệ hắn tử, hắn còn nhớ rõ nho nhỏ một đoàn đệ đệ, phấn nộn một cái tiểu đoàn tử, làm hắn hận không thể đem toàn thế giới đều đưa đến đệ đệ trên tay. Chính là đệ đệ đột nhiên liền ném, vẫn là ở đường đường thân vương bên trong phủ vức, lúc sau 15 năm rốt cuộc tìm không thấy. Tưởng tượng đến này đó, Ngu Hàm Diễn đều tàn nhẫn cắn răng thiết. Đức Thân Vương nhìn nhi tử này vặn vẹo khuôn mặt, thở dài, này nào còn có giống bên ngoài cô nương ca nhi thích ngọc công tử a. Ngu Hàm Diễn ở bên ngoài nhưng thật ra một cái nhẹ nhàng như ngọc ngọc công tử, nhưng một khi đề cập đến hắn đệ đệ, hết thảy thần tượng tay mải cùng phong độ đều ném đến trào hòa quốc. Bất quá cũng không trách Ngu Hàm Diễn, Đức Thân Vương phi lúc ấy sinh thế tử lúc sau, bị thương thân mình, 5 năm sau mới có như vậy một cái ca nhi, hơn nữa sinh lúc sau đại phu còn nói về sau Vương phi đều không thể ở sinh sản. Bởi vậy Đức Thân Vương phủ trừ bỏ thế tử ở ngoài, cũng liền bởi vì một lần ý Đức Thân Vương thượng trong phủ sườn quân giường, lúc sau này sườn quân bởi vì lần này ngoài ý muốn sinh hạ một cái ca nhi, hơn nữa Vương phi hiện tại sinh cái này ca nhi, Vương phi tổng cộng cũng chỉ có 3 vị công tử. Chỉ là kia chắc phi ca nhi vốn là không phải Đức Thân Vương chờ mong, cho nên không chịu Đức Thân Vương yêu thích, mà Vương phi sinh ca nhi thuộc về con vợ cả lại là Đức Thân Vương chờ mong, càng là chịu Đức Thân Vương sủng ái, lấy được tên cùng thế tử giống nhau, Têu Ngu Diễn Mặc. Được rồi, Ngàn Nhị, đem kia nữ nhân mang tiến vào, ta hỏi hỏi lúc trước là như thế nào dám bắt cóc ta Đức Thân Vương phủ tiểu công tử. Đức Thân Vương nhớ tới việc này liền hận nghiến răng nghiến lợi. 15 năm trước ném Mặc Nhi lúc sau, Vương phi liền vẫn luôn tự trách không thôi, vì khoan Vương phi tâm, mới đem kia sườn quân sinh ca nhi đưa đến Vương phi trước mặt làm nàng rời đi lực chú ý, miễn cho đối Mặc Nhi tưởng niệm thành thật. Tuy rằng này 15 năm qua đều không có từ bỏ tìm kiếm Mặc Nhi, nhưng là hắn vẫn luôn đều báo không lớn hy vọng. Một lần lại một lần hy vọng đến thất vọng, hắn đều mau tuyệt vọng. Nhìn phía dưới nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm 30 tới tuổi, lại cả người đều lộ ra một cổ phong tao lãng đãng, tiên thị mị hành nữ nhân, Đức Thân Vương đều hoài nghi nữ nhân này thật là từ bọn họ Thân Vương phủ đi ra ngoài. Không phải từ nhỏ liền sinh hoạt ở Câu Lan Viện. Nếu Mạc Ly ở chỗ này, hắn nhất định nhận thức nữ nhân này là ai, nữ nhân này chính là lúc ấy ở Tân Huyện, muốn nạp Mạc Ly vì tiểu phu lang, sau lại bị Mạc Ly hạ tinh thần ám chỉ. Mỗi ngày buổi tối đều phải đi Câu Lan Viện tìm hán tử lại còn không thể hòa ly cầu phu nhân. Lại nói tiếp lần này Đức Thân Vương phủ người có thể tìm được người hơn nữa tra được trên người nàng đi, cũng là trùng hợp. Nói lúc ấy này cầu phu nhân bị Mạc Lý Hạ ám chỉ lúc sau, mỗi ngày buổi tối đều cùng nàng nhi tử cầu Đông Tích cùng đi Câu Lan Viện tìm hán tử. Mà Mạc Ly cấp cầu lão gia hạ ám chỉ là từ nay về sau cầu phủ không hề cho bọn hắn chủ tử đưa bạc cùng bất luận cái gì duy trì, bọn họ chủ tử phân phó sự tình cũng cần thiết cự tuyệt. Hơn nữa đến đi theo hắn mặt sau chủ tử đối nghịch, mà còn không được cùng đi ra ngoài tìm hán tử cẩu phu nhân hòa ly còn phải duy trì phu nhân đi ra ngoài tìm hán tử. Bởi vậy này cẩu phu nhân cùng cẩu Đông Tích mỗi ngày đi ra ngoài tìm hán tử, nay ở Tấn Trong huyện chính là thiên đại gièm pha, mọi người đều ở thảo luận cẩu lao ra có phải hay không phương diện kia không được. Lại nói tiếp này cẩu phủ mặt sau chủ tử chính là Đức Thân Vương phủ Sườn Phu Lang, lúc sau này Sườn Phu Lang mắt thấy 2 tháng, cẩu ra còn không phái người đưa bạc tới. Liền phái người đi cẩu ra lấy nhìn xem sự tình huống như thế nào, kết quả phái đi người trở về báo cho cẩu ra cự tuyệt lại cho hắn đưa bạc. Nay vừa nghe, Sườn Phu Lang liền phát hỏa, một cái nô tài còn tưởng phản hắn cái này chủ tử, lại nghĩ vậy nô tài trong tay có hắn một cái nhược điểm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng phái người đi diệt khẩu. Nay cẩu phu nhân chỉ cần không chạm đến Mạc Ly hạ ám chỉ, cái khác thời điểm vẫn là rốt cuộc bình thường, bởi vậy phát hiện chủ tử phái người tới sát nàng một nhà diệt khẩu. Liền lập tức muốn thu thập đồ tế nhuyễn thoát đi, nàng hầu hạ quá chủ tử, biết chủ tử có bao nhiêu nhẫn tâm. Chỉ là người một nhà còn không có chạy ra Tấn Huyện cũng đừng bắt được, cẩu lão gia cùng cẩu Đồng Tích bị giết, chỉ có cẩu phu nhân mệnh không nên tuyệt, vừa lúc đụng tới Tấn Huyện tìm người Vương phủ thị vệ Ngàn Nhị, Ngàn Nhị cứu nàng một mạng. Cẩu phu nhân biết Ngàn Nhị là Vương phủ thị vệ lúc sau, liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem 15 năm Sườn Phu Lang làm nàng mang đi trong phủ tiểu ca nhi ném mà tin tức nói cho Ngàn Nhị. Hơn nữa nói cho Ngàn Nhị nàng đem tiểu ca nhi ném ở nơi đó, bất quá cẩu phu nhân vẫn luôn cảm thấy cái kia tiểu ca nhi đã chết. Bởi vậy Ngàn Nhị lúc này mới tra được An Bình Thôn. tội nô gặp qua vương gia, gặp qua thế tử gia. Cẩu phu nhân vẻ mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất. Ngươi cái cẩu đồ vật, mau đúng sự thật công đạo, vì sao dám bắt cóc ta vương phủ tiểu công tử, bổn thế tử muốn giết ngươi. Nhìn quỳ trên mặt đất cẩu phu nhân, Ngu Hàm Diễn lửa giận tận trời một chân đá đến nàng trên lưng. Diễn Nhi. Đức thân vương nhìn đã hộc máu cẩu phu nhân, quát lớn trụ Ngu Hàm Diễn tiếp tục lại đá đi xuống, miễn cho đem người đá đã chết, trước lưu chữ một hơi xin chỗ lại nói. Ngu Hàm Diễn cũng biết nặng nhẹ, chịu đựng muốn giết nàng ý tưởng, nhấc chân đi trở về đi ngồi xuống uống lên chén nước trà làm chính mình thanh tỉnh một chút. Đức thân vương chịu đựng trong lòng tận trời lửa giận, nói, dứt lời, một năm một mười đem 15 năm chuyện đó nói rõ ràng. Nói rõ ràng bổn vương nhưng lưu ngươi một cái toàn thây. Hồi vương gia, việc này không phải nô tỳ chú ý, là sườn phu lang phân phó nô tỳ làm như vậy, nô tỳ không thể không tự a. Cẩu phu nhân quỳ bò trên mặt đất, dù sao nàng trượng phu nhi tử đều đã chết, nàng cũng là chết chắc rồi, kia ở chết phía trước đem sườn phu lang kéo xuống tới nàng cũng kiếm lời, hơn nữa việc này vốn dĩ chính là sườn phu lang phân phó. Đức thân vương nghe xong nàng lời nói, khỏe mắt tận nước, quắc, làm càn. Đường đường đức thân vương phủ sườn phu lang, hắn vì sao phải ngươi bắt cóc ta đức thân vương phủ tiểu công tử? Việc này thiên chân vạn sắc là sườn phu lang phân phó, nô tỳ có thể thề, lúc ấy sườn phu lang sinh hạ nhị công tử lúc sau, vương phi cũng sinh hạ tiểu công tử, vương gia ngài trong lòng chỉ sùng ái tiểu công tử, đối nhị công tử không quan tâm, sườn phu lang lòng có bất bình, nghĩ đều là vương phủ công tử, dựa vào cái gì vương gia ngài chỉ thích tiểu công tử không thích nhị công tử. Bởi vậy ngày đó kinh thành vừa lúc địa chấn là lúc, sườn phu lang thừa dịp vương gia dẫn người đi hoàng cung cứu giá, trong phủ cũng chỉ dư lại mấy cái thủ vệ, thừa dịp thủ vệ lơi lỏng là lúc, sườn phu lang liền an bài người đem tiểu công tử trộm đi ra ngoài, ngày hôm sau liền an bài nô tỳ đem tiểu công tử vứt rất xa, nô tỳ mới mang theo tiểu công tử đến ly kinh thành không xa phía dưới Tấn huyện, tới rồi Tấn huyện lúc sau, nô tỳ cùng nô tỳ đương gia cùng nhau đem tiểu công tử ném ở một cái núi rừng sau liền rời đi. Nghe thế nữ nhân công đạo sau khi trải qua, Đức thân vương hai cha con người là khí dâu tóc dựng ngược. Nguyên lai chính là bởi vì một người ghen ghét, bọn họ nhi tử, đệ đệ mới bị bắt cóc vứt bỏ, nếu không phải vừa vặn đụng tới Mạc lão nhị lên núi, kia bọn họ nhi tử, đệ đệ không phải bị trong núi dã vật tan luôn. Hôn trướng, phụ vương, ta muốn giết hắn. Ngu Hàm Diễn lửa giận hướng quan tạp trong tay chén trà, giận mục nghiến răng nói. Chương 73 chạm tờ 73. Người tới. Đức thân vương hướng ra phía ngoài hô. Vương ra. Ngoài cửa thủ vệ mắt nhìn thẳng đi vào tới hành lễ nói. Đi Lan Uyển đem sườn phu lang mang lại đây. Đức thân vương mặt vô biểu tình phân phó nói. Là. Thị vệ đi mang sườn phu lang Lưu Cẩn khi, Lưu Cẩn nghe nói là vương gia tìm hắn, hắn trong lòng thập phần cao hứng, còn tưởng rằng này đêm hôm khuya khoắt vương gia tìm hắn thị tẩm, vô cùng cao hứng rời giường còn trang điểm trải chuốt một phen sau mới tùy thị vệ đi thư phòng. Vừa đi còn ở vừa nghĩ vương gia rốt cuộc nhớ tới hắn, rốt cuộc làm hắn thị tẩm. Ngẫm lại đều hảo hưng phân a. Thiếp gặp qua vương gia. Lưu Cẩn một bộ người thấy hay còn liên nũng nịu bộ dáng, theo sau lại nhìn đến Ngu Hàm Diễn cũng ở, liền nói, gặp qua thế tử điện hạ. Đức thân vương kém nhìn này phúc tôn vinh, thiếu chút nữa không có phun, hắn rất ít chú ý cái này sườn phu lang, lúc trước nếu không phải bởi vì một lần ngoài ý muốn này ca nhi mới thượng bò lên trên hắn giường, lúc sau vẫn là vương phi hảo tâm làm cái này ca nhi làm sườn phu lang, nếu mặc nhi thật là hắn quải đi ra ngoài. Hắn nhất định phải làm này Lưu Cẩn thiên đao vạn quả mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Lưu Cẩn quy nửa ngày phát hiện vương gia còn không có kêu hắn lên, hắn mới ngẩng đầu chuẩn bị ra tiếng, kết quả liền nhìn đến phía trên vương gia vẻ mặt lang lệ nhìn hắn. Hắn lúc này mới cảm giác thư phòng không khí không đúng, hơn nữa hắn bên cạnh còn quỳ một cái bồng đầu cái mặt khất cái, không biết là đã xảy ra chuyện gì, hy vọng cùng hắn không có quan hệ. Liền thu hồi muốn câu dẫn vương gia tư thái, nhẹ giọng nói, không biết này nửa đêm. Vương gia cùng thế tử điện hạ kêu thiếp thân tới đây có gì chuyện quan trọng, này trung thu muốn tới, ngày mai thiếp thân còn muốn bồi vương phi chọn lựa trung thu lễ vật. Ngươi còn có mặt mũi để ta mẫu phi. Ở một bên Ngu Hàm Diễn rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ nói. Lưu Cẩn bị đột nhiên phẫn nộ Ngu Hàm Diễn khiếp sợ, nhịn không được méo mó thân mình, chụp sợ ngực, tiểu thanh nói, thế tử điện hạ đây là làm gì, thiếp thân như thế nào liền không thể để vương phi, thiếp thân biết thế tử điện hạ không mừng thiếp thân. Chẳng lẽ thiếp thân hiện tại liền vương phi đều không thể để ra sao? Nói xong còn lấy ra một khối tú khăn dính dính khỏe mắt ở kia lã chã trực khóc nhìn Đức thân vương, hy vọng Đức thân vương có thể nói Ngu Hàm Diễn. Đáng tiếc Đức thân vương không có như hắn ý, Đức thân vương mặt vô biểu tình nhìn hắn, nói, sườn phu lang, ngươi còn nhận thức bên cạnh ngươi nữ nhân kia sao? Lưu Cẩn này quay đầu chiều bên cạnh cái kia khất cái xem qua đi, chỉ thấy nữ nhân này xem hắn đang xem nàng, liền xốc lên trên mặt đầu tóc. Lưu Cẩn thấy rõ khuôn mặt sau dọa thân mình sau này một tòa, chỉ vào cẩu phu nhân nói, a, ngươi như thế nào không có chết? Sườn phu lang, đã lâu không thấy, ngài không nghĩ tới đi, nô tỳ phúc lớn mạng lớn, ở bị ngài phái tới người muốn giết chết ta phía trước bị vương phủ thị vệ cứu một mạng. Cẩu phu nhân nhớ tới chết thảm nhi tử cùng trợ phu, vẻ mặt âm trầm nhìn Lưu Cẩn hung hăng nói. Ngươi này tiện tỳ, nói bậy gì đó. Lưu Cẩn biết việc này mặc kệ này tiện tỳ nói cái gì hắn đều không thể thừa nhận, nếu thừa nhận hắn đời này liền xong rồi. Ngài không thừa nhận cũng không có quan hệ, chỉ cần vương gia tin tưởng liền hảo. Cẩu phu nhân không sợ nói. Ngươi cái này độc phu, ta vương phủ đối đãi ngươi không tệ, 15 năm trước ngươi vì cái gì muốn hại ta đệ đệ. Ngu Hàm diễn âm chấm hỏi. Bị phát hiện, vừa nghe thấy thế tử điện hạ hỏi chuyện, Lưu Cẩn liền biết 15 năm trước sự bại lộ, trong lòng thầm hận, lúc trước như thế nào liền không có đem này tiện tì giết diệt khẩu. Không được, trăm triệu không thể thừa nhận việc này, bình tĩnh, không thể tự loạn chính chân. Lưu Cẩn trong lòng nghĩ, trên mặt cũng thu thập hảo biểu tình, lộ ra vẻ mặt thương tâm khổ sở biểu tình. Nói, thế tử điện hạ lời này nói ra chính là Chu thiếp thân tâm, này 15 năm trước nhị công tử mất tích, thiếp thân cũng rất là sốt ruột, thiếp thân càng là hận không thể làm tam công tử thay thế nhị công tử tao này tội. Mấy năm nay vì vớt phẳng vương phi bởi vì nhị công tử mất tích khiến cho thương tâm, càng là làm tam công tử mỗi ngày ở vương phi trước mặt hầu hạ, làm vương phi niềm vui, thiếp thân càng khi làm thiếp thân nhà mẹ đẻ người vẫn luôn ở bên ngoài tìm nhị công tử tung tích, đây là vương phi cũng là biết đến. Hôm nay thế tử điện hạ như thế nào lại nói là thiếp thân bắt cóc nhị công tử? Cầu vương gia cấp thiếp thân làm chủ a. Nói xong Lưu Cẩn thấp có anh khóc lên. Câm miệng. Đức thân vương bị hắn vẫn luôn anh tiếng khóc khóc phiền thấu. Hắn vốn là không thích này sườn phu lang. Lúc trước nếu không phải vương phi nhất thời hảo tâm, lúc này vương phủ nào có cái gì sườn phu lang. Nữ nhân này đã đem 15 năm trước sự hết thảy đều nói cho bổn vương. Người bên cạnh nữ nhân này đã từng là người đại nha hoàn. Sau lại ngươi đem bọn họ toàn ra thả ra thế ngươi làm buôn bán kiếm tiền, này đó ta đều không có cùng ngươi so đo. Kết quả ngươi lại làm nữ nhân này đem ta đức thân vương phủ nhị công tử trộm đi ném ở núi sâu, nếu không phải con ta phúc lớn mạng lớn, bị ngươi cứu trở về, ta đây nhi cũng chỉ có thể nho nhỏ đã bị núi sâu dã thú cắn nuốt, ngươi tiện nhân này, hảo ngoan độc tâm địa. Đức thân vương phẫn nộ một trưởng chụp ở bên cạnh trên bàn chén trà đều bị hắn này một cái tắt chấn tới rồi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lưu Cẩn lúc này mãn đầu góc chính là, nhị công tử không có chết. Nhị công tử cư nhiên không có chết. Hắn bộ mặt dữ tợn bắt lấy cẩu phu nhân, lay động nói, ngươi cái này tiện tỳ, ngươi cư nhiên gạt ta, ngươi đã nói cái kia tiện loại đã bị dã thu phanh thây mà thực, chính là cư nhiên bị cứu, ngươi tiện nhân này, ngươi dám gạt ta, ta muốn giết ngươi. Cẩu phu nhân bị dữ tợn Lưu Cẩn lay động vượng đầu vượng não, nhưng là đối với hắn hận lại càng ngày càng thâm. Đặc biệt là nhớ tới nhi tử sắp chết bộ dáng, tàn nhẫn thanh nói, ngươi mới là cái tiện nhân, chúng ta một nhà cực cực khổ khổ vì ngươi kiếm tiền làm việc, ngươi lại giết ta trượng phu cùng nhi tử, nếu ngươi muốn giết ta, ta đây cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi liền bồi chúng ta một nhà ba người xuống địa ngục đi. Nhìn phía dưới cho cắn chó hai người, Đức thân vương đi xuống đi một người một chân đặc hai, tàn nhẫn thanh nói, cái này tiện tỳ kéo xuống. Đúng vậy thị vệ tiến lên đem cẩu phu nhân cởi đi xuống, rời đi khi... Cẩu phu nhân một đôi mắt xem gắt gao nhìn chằm chằm sườn phu lang Lưu Cẩn, cười ha ha nói, chủ tử, nô tỳ chờ ngài, nô tỳ một nhà ba người đều ở hoàng tuyển trên đường chờ chủ tử ngài đâu. Nghe được cẩu phu nhân cuối cùng nói, sườn phu lang Lưu Cẩn dường như phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm đức thân vương chân, cầu xin nói, vương ra, thiếp thân sai rồi, cầu ngài xem ở nhị công tử không có việc gì, bị người cứu một mạng phân thượng vòng qua thiếp thân một lần đi chờ nhị công tử trở về. Thiếp thân một chút sẽ hảo hảo đối đãi nhị công tử. Tha cho ngươi một mạng, ngươi cư nhiên còn muốn cho bổn vương tha cho ngươi mạng chó. Ngươi hại ta đường đường Khánh Vương phủ nhị công tử ở nông thôn sinh sống 15 năm. Hắn này 15 năm qua chịu khóc chịu khó tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Ta không có lập tức giết ngươi xem như ta nhân tử. Ngươi cư nhiên còn tưởng ta muốn tha ngươi. Đức thân vương lòng đầy căm phẫn nói, càng là giận không thể át đem ôm hắn chân xin tha Lưu Cẩn đạp đi ra ngoài. Bang! Ai ở bên ngoài? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Đức thân vương lạnh giọng hỏi. Thế tử Ngu Hàm diễn bước nhanh đi qua đi mở ra cửa thư phòng vừa thấy, ngoài cửa đứng một cái ăn mặc một thân màu trắng áo trong, bên ngoài khoác một kiện sa mỏng áo choàng, xem khuôn mặt đại khái 30 tới tuổi, có thể là buổi tối đi ngủ, tóc nhưng thật ra không có kéo trực tiếp rối tung ở sau người. Ban ngày ung dung hoa quý khuôn mặt lúc này che kín nước mắt. Nữ nhân này chính là Đức thân vương vương phi, thế tử điện hạ Ngu Hàm diễn mẫu thân cung Hề Toàn. Nàng vốn là một giấc ngủ dậy, nhìn bên cạnh vị trí còn không có người trở về, nghĩ người phỏng trừng lại là ở thư phòng, liền rời giường bưng một ly tham trà đưa đi thư phòng, nào biết mới vừa đi tới cửa, liền nghe được trong thư phòng truyền đến tiếng giống giận, vừa mới chuẩn bị gõ cửa đi vào, liền nghe thấy được 15 năm trước sự tình. Nghe nàng là đau đớn muốn chết, nguyên lai con trai của nàng gặp như vậy đại tội, nàng lại còn đem kẻ thù lưu tại bên người, còn đem kẻ thù nhi tử lưu tại bên người dưỡng. Mẫu phi thế tử ngu hàm diễn nhìn rơi lệ đầy mặt mẫu thân, rất sợ nàng luẩn quẩn trong lòng xảy ra chuyện, vội vàng một tay đỡ cánh tay của nàng một tay ôm lấy nàng bả vai đi vào. Toàn nhi, sao ngươi lại tới đây, mau trở về ngủ, ta một hồi liền trở về bồi ngươi. Đức thân vương khẩn trương từ nhi tử trong tay tiếp nhận chính mình vương phi, vẻ mặt đau lòng nhìn đầy mặt nước mắt vương phi. Đức thân vương phi không có phản ứng phụ tử hai người, đẩy ra đức thân vương đỡ tay nàng, đi đến sườn phu lang Lưu Cẩn trước mặt, lau khô trên mặt nước mắt, lạnh lùng hỏi, ta tự hỏi mang ngươi không tệ, lúc trước ngươi bỏ lên trên vương gia giường, vương gia vốn là không nạp ngươi vào phủ, là ta khuyên vương gia nạp ngươi làm sườn phu lang, mấy năm nay vương gia tuy không có từng vào ngươi phòng, nhưng là ta cũng phân phó trong phủ không thể chậm trễ ngươi, nên ngươi một phân không có thiếu. Ngươi, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm đem ta mặc nhi vứt bỏ, hắn mới mấy tháng, ngươi tâm như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. Mấy năm nay, ta càng là đem tam công tử một cái thứ ca nhi coi như đích ca nhi dưỡng, ngươi xem này hết thể ngươi lương tâm không đau sao. Nghe vương phi vấn tội, Lưu Cẩn không ở xin tha, mà là giữ tợn nhìn vương phủ, ác độc nói, ngươi không có thực xin lỗi ta. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm là vương gia chủ quân, này đức thân vương phủ vương phi vị trí chính là ta Lưu Cẩn, là ngươi cung hề toàn không biết xấu hổ đoạt ta chủ quân vị trí, còn giả tâm giả ý làm ta làm cái này sườn phu lang, ngươi còn ác độc làm vương gia này 15 năm qua không tiến ta nhà ở. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Lúc trước rõ ràng ta sinh tam công tử, vương gia tới xem một cái tam công tử lại đã bị ngươi phái người tới kêu đi vương gia, càng là không cho vương gia cùng ta tam công tử bằng danh. Đến bây giờ tam công tử đều còn không có thượng tông đĩa thượng, ngươi còn nói ngươi không có thực xin lỗi ta. Tam công tử buồn hẳn là chính là đích ca nhi, chính là bởi vì ngươi tiện nhân này, mới biến thành thứ ca nhi, chính ngươi ca nhi ném, ngươi liền đoạt ta ca nhi, đoạt lấy đi còn không hảo hảo đại hán, tam công tử một lòng thảo ngươi niềm vui, ngươi lại chỉ đem hắn đương cái tiểu miêu tiểu cầu đùa với, cao hứng thời điểm đầu hắn một chút, không cao hứng liền ném hắn ở một bên, ngươi một cái nhà mẹ đẻ chất ca nhi tới trong phủ. Trong phủ nha đầu nô tài đối hắn đều so đối tam công tử để bụng. Người tiện nhân này nói thật dễ nghe, giáp mặt đối ta tam công tử sủng ái, ngầm lại chỉ đem hắn trở thành một cái tiểu miêu tiểu cầu. Ngươi nếu là thật đối tam công tử hảo, ngươi nên làm ta làm bình quân, như vậy tam công tử mới là đích ca nhi, mới có thể thượng tông đĩa, ngươi còn nói ngươi đối tam công tử hảo. Đức thân vương phi nghe xong sườn phu lang nói sau, cười lạnh nói, hợp lại này hết thảy đều vẫn là ta sai rồi. Vốn dĩ chính là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta chính là này đức thân vương phủ chủ quân, nếu không phải ngươi, tam công tử liền không phải thứ ca nhi mà là đích ca nhi, này hết thảy đều là ngươi này tiện nữ nhân sai, cho nên nhị công tử chính là vì làm sai sự chỗ tội, bổn phu lang thật hận, vì cái gì nhị công tử không có bị dã thú giết chết, ông trời thật là không công bằng. Chương 74 trạm tờ 74. Nhìn trước mặt giữ tận lên án sườn phu lang, đức thân vương phi cung hề toàn lúc này mới minh bạch nguyên lai chính mình phía trước chính là dưỡng một cái gián độc. Bởi vì chính mình là nhất thời hảo tâm, này rắn độc lại hại chính mình ca nhi mất tích 15 năm. Cung hề toàn tàn nhẫn thanh nói, ngươi, ngươi cái này độc phu, bổn vương phi cùng vương gia hôn sự chính là tiên đế tứ hôn, đâu ra đoạt ngươi nói đến, lúc trước nhà ngươi mở tiệc, mời vương gia, lại thiết kế vương gia hạ dược say rượu bò lên trên vương gia giường, vương gia bổn tính toán là chỉ nạp làm tiểu hầu, là bổn vương phi khuyên vương gia xem ở phụ thân ngươi là công bộ thị lang phân thượng, làm nạp ngươi làm sườn phu lang. Xem ra là bổn vương phi cái này người tốt làm sai, là bổn vương phi cứu một cái gián độc, mới làm hại con. Ta mất tích 15 năm. Này mãn kinh thành có nhà ai vương phủ giống ta đức thân vương phủ giống nhau, một cái thứ ca nhi hưởng thụ đích ca nhi tài nguyên cùng sủng ái, thứ nữ thứ tử thứ ca nhi đều là ở mãn 16 tuổi mới có thể thượng tông đĩa. Ta phía trước còn nghĩ nhị công tử năm nay đã 16 tuổi, làm vương gia đi tông nhân phủ cấp tam công tử thượng tông đĩa. Ngươi hại con ta mất tích 15 năm. Ở bên ngoài bị 15 năm khổ, mà ngươi cái này độc phu ở trong vương phủ hưởng thụ này vinh hoa phú quý, còn làm ngươi cái độc phu hải tử hưởng thụ con ta hết thảy, dựa vào cái gì? Hừ, ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ta cung hề toàn tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm tam công tử có thượng tông điệp một ngày, các ngươi hại con ta một cái đường đường thân vương phủ đích ca nhi lại lưu lạc ở bên ngoài bị 15 năm khổ, ta đây cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Ta cung hề toàn không còn nữa, ta nhi tử ngu hàm diễn ở. Chỉ cần hắn ngu hàm diễn vẫn là ta cung hề toàn nhi tử, hắn liền không thể làm hại hắn đệ đệ người hảo quá. Sườn phu lang Lưu Cẩn uy hiếp chính là Tam công tử, nghe được Vương phi không cho Vương gia cấp Tam công tử thượng tông điệp, nhìn Vương phi giận không thể át nói, ngươi dựa vào cái gì không cho Tam công tử thượng tông điệp? Cung Hề Toàn khí phách nói, chỉ bằng ta là Cung Hề Toàn, chỉ bằng ta là này đức thân Vương phủ Vương phi. Ngươi dám, Vương gia sẽ không đáp ứng. Ta phụ thân mẫu thân bọn họ cũng không đáp ứng làm ngươi làm như vậy. Sườn phu lang Lưu Cẩn lạnh lùng sắc bén. Nghe Lưu Cẩn nói, Cung Hề Toàn vây vây ống tay áo, cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem Vương gia có đáp ứng hay không, xem ngươi Lưu gia có thể hay không ngăn cản bổn Vương phi quyết định. Đức thân Vương luôn luôn là vì Vương phi sự tử, Vương phi nói bất luận cái gì sự hắn đều sẽ không đáp ứng, càng đừng nói việc này, phải biết rằng lúc trước Lưu Cẩn xác định hoài hài tử lúc sau, hắn là tưởng một chén lạc tử canh, là hảo tâm Vương phi khuyên hắn hài tử không có sai, coi như là vì bọn họ hài tử tích phúc, liền để lại Tam công tử, sớm biết rằng lưu lại hài tử sẽ hại Mặc Nhi, lúc trước hắn nên ngoan hạ tâm tới. Đức thân Vương ôn nhu nhìn Vương phi, chỉ là trong miệng nổ ra lời nói đông lạnh đến Lưu Cẩn cả người rét run, hắn nói, con ta ở bên ngoài bị 15 năm chắc trở, chết quá mức tiện nghi ngươi, vậy cho các ngươi sao tử hai đi nông trang đợi đi, con ta này 15 qua tuổi ngày mấy, các ngươi liền quá ngày mấy đi, cái khác chờ tiếp Mặc Nhi trở về lúc sau rồi nói sau. Lưu Cẩn vội vàng quỳ bò qua đi ôm Đức thân Vương chân, xin tha nói, không, Vương gia, ngươi không thể như vậy đối ta cùng Tam công tử, ta không cần đi nông trang. Người tới. Đức thân Vương một chân đá văng hắn hô bên ngoài thị vệ. Vương gia. Tiến vào thị vệ vẫn là phía trước đi kêu Lưu Cẩn vị nào. Đem Lưu Cẩn cùng Ngu Hàm Giao đưa đi nông trang, phái thô xử sự bà tử thủ thân, không thể nhiên bọn họ tư mang một lượng bạc tử bao gồm bất luận cái gì trang sức đồ trang sức đi ra ngoài, đi nông trang không chuẩn bất luận kẻ nào hỗ trợ, nông trang hết thể sự vật bao gồm ăn uống đều yêu cầu hai người bọn họ tự hành giải quyết hoàn thành, phái người thủ nông trang không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập, như có vi phạm, đánh chết. Tuân mệnh. Thị vệ lĩnh mệnh lúc sau kéo Lưu Cẩn liền đi ra ngoài. Không, không cần. Vương gia không thể như vậy đối đãi ta cùng Tam công tử, Tam công tử cũng là Vương gia thân sinh ca nhi à, Vương gia, cầu ngươi xem ở ta phụ thân phân thượng tha chúng ta đi. Vương gia Lưu Cẩn một bên bị thị vệ kéo, một bên bén nhọn xin tha. Ta không cam lòng a, vì cái gì? Vương gia ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta cùng Giao Nhi, lão hổ còn không thực tử, Giao Nhi là Vương gia ngươi thân sinh ca nhi à, vì cái gì ngươi không buông tha Giao Nhi? Vương gia Lưu Cẩn tuyệt vọng hò hét thanh âm dần dần đi xa. Chờ thanh âm không ở truyền đến, Cung Hề Toàn phía trước khí phách bộ dáng đột nhiên băng rớt, cả người vô lực dựa vào Đức thân Vương trong lòng ngực, nước mắt lại ngăn không được lưu lại, ta thật hận ta chính mình có mắt không tròng, lúc trước như thế nào liền khuyên ngươi đem hắn nạp vào phủ tới, lại hại con ta 15 năm a. Vương gia, ta nhất định phải hắn Lưu Cẩn muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng khóc a, ngoan, đừng khóc, chúng ta hiện tại đã tìm được rồi Mặc Nhi, ta hiện tại liền phái người đi đem Mặc Nhi tiếp trở về, thực mau là có thể nhìn thấy hắn. Đức thân Vương đau lòng nhẹ giọng hống Vương phi. Phụ Vương, mẫu phi, làm nhi tử tự mình đi tiếp đệ đệ về nhà đi. Ngu Hàm Diễn nói. Hảo, Diễn Nhi, ngươi tự mình đi biên thành đem ngươi đệ đệ tiếp về nhà. Vương phi nhanh chóng bắt lấy Ngu Hàm Diễn tay, sốt ruột nói. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát, trên đường chú ý an toàn. Đức thân Vương nói. Ân. Phụ Vương mẫu phi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đệ đệ mang về nhà. Ta là phân cách tuyến. Còn ở biên thành Mạc Ly cũng không biết kinh thành Đức thân Vương phủ bởi vì hắn mà phát sinh đại sự. Lúc này hắn chính cầm một chương thiệp mời, này cho hắn phát thiệp mời là ngõ nhỏ phía trước đường ra đưa tới. Này đường ra chính là một tháng trước Mạc Ly phá bụng lấy tử kia người nhà, ba ngày sau đường ra vì kia hải tử trăng tròn rượu, kia đường ra đường công tử tự mình tới cấp Mạc Ly tặng một chương thiệp mời. Đường công tử nói, nếu như không phải Mạc Ly, hắn nội tử cùng hải tử khẳng định là một thi hai mệnh, cho nên thỉnh Mạc Ly cần phải quang lâm. Ngươi đang xem cái gì? Quân Mạch khi trở về liền nhìn đến Mạc Ly trong tay cầm một cái màu đỏ đồ vật, liền hỏi nói. Ngươi đã về rồi, này không phải ta phía trước đỡ để một cái hài tử sao, nhân ra ba ngày sau làm trăng tròn rượu, mời ta đi đâu? Mạc Ly cầm trong tay thiệp mời đưa cho Quân Mạch nói. Vậy ngươi khẳng định là tham gia không được. Quân Mạch cười cười, nói. Làm sao vậy? Mạc Ly khó hiểu. Triều đình tới thánh chỉ, yêu cầu ta hộ tống Nhu Nhiên Vương trở lại kinh thành nói cùng tiến cống công việc. Hậu thiên phải đi. Quân Mạch ngồi xuống uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày nói. Mạc Ly nhìn hắn nhíu mày bộ dáng, lặng lẽ cười trộm, Quân Mạch không yêu uống khổ trà, hắn là biết đến, chỉ là mấy ngày nay hắn nội, sợ hắn sốt ruột thượng hỏa, liền chế chút trà hoa cúc phao cho hắn uống, trà hoa cúc mát lạnh hàng hỏa khí nhuận hầu, này phục thiên uống chính thích hợp. Quân Mạch nhìn đến Mạc Ly ở bên cạnh cười trộm, liền hàm một hớp nước trà ở trong miệng, sau đó một phen kéo hắn hướng trong lòng ngực một xả, túi đầu phong bế hắn miệng, trong miệng đau khổ trà hoa cúc cũng đổ đến Mạc Ly trong miệng. Mạc Ly miệng bị đổ, vô pháp chỉ có thể nuốt xuống nước trà, sấn hắn nuốt xuống nước trà khi, nào đó lưu manh đầu lưỡi cũng vói vào đi, ở trong miệng của hắn loạn liếm loạn rảo. Ngô ngô ngô Mạc Ly bị nào đó lão lưu manh thân nước miếng chỉ từ khỏe miệng để lại ra tới, thẹn quá thành giận xoắn thân mình, trong miệng nói không nên lời lời nói, chỉ có thể ô ô phản kháng, rồi lại luyến tiếp thật sự dùng sức dùng hàm răng cắn. Một hồi lâu nào đó lão lưu manh mới bung ra Mạc Ly miệng, hai người miệng tách ra khi, còn dắt thường thường chỉ bạc. Được đến tự do sau, Mạc Ly đứng dậy chính là cấp cái này lão lưu manh một chân, tức muốn hộp máu nói, ngươi cái hôn đảng. Này một chân đối với lão lưu manh quân mạch tới nói liền cùng cào ngứa dường như, hắn túi đầu nhìn nhìn hắn ngẩng cao dục đỉnh huynh đệ, chật vật cười khổ nói, bà bối, lần này trở lại kinh thành, chúng ta liền thành thân đi, tại như vậy đi xuống, ngươi nam nhân ta liền phải nghẹn ra vấn đề, phải biết rằng bảo bối ngươi về sau tính phúc sinh hoạt liền dựa nó. Mạc Ly nhìn không biết xấu hổ mở ra hoàng khang quân mạch, lạnh lạnh nói, không có việc gì, ta có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi hạnh phúc sinh hoạt là được. Quân mạch chỉ cảm thấy mặt sau cúc hoa căng thẳng. Đại kinh thất sắc, nguyên lai bảo bối cư nhiên còn nhớ thương hắn cúc hoa. Nhìn quân mạch vẻ mặt bị kinh hách biểu tình, Mạc Ly lạnh lùng hỏi, như thế nào, chỉ cho phép ngươi nhớ thương ta, ta liền không thể nhớ thương ngươi. Quân mạch nhìn Mạc Ly lạnh lùng biểu tình cùng lạnh lạnh ngữ khí, ám đạo không tốt, lập tức nói sang chuyện khác, vẻ mặt đáng thương hề hề vớt bụng, nói, bảo bối, chúng ta khi nào ăn cơm à, ta hôm nay vội một ngày, bụng hào đói à. Tuy rằng biết hắn là ở nói sang chuyện khác, nhưng là nhìn nam nhân vẻ mặt mệt mỏi. Mạc Ly cũng ngăn không được đau lòng, chỉ phải đem lần này chướng nhớ kỹ, lần sau lại cùng hắn tính tổng nợ. Hừ, chờ, ta đi xào rau. Nói xong xoay người hướng phòng bếp đi rồi đi. Ai, bà bối, ta giúp ngươi nhóm lửa. Quân mạch trung khuyển đi theo mặt sau nói. Không cần, một thân dơ hề hề, còn chưa cút qua đi tắm rửa. Liền biết bảo bối đau lòng ngươi nam nhân. Nói xong còn nhân cơ hội ở Mạc Ly gương mặt mổ một ngụm mới đi hậu viện tắm rửa. Thích, càng ngày càng lưu manh. Thật hẳn là làm phía trước các đội viên hoặc là làm người những cái đó các tướng sĩ xem bọn hắn cao lãnh đội trưởng tướng quân là cái dạng gì lưu manh. Mạc Ly cảm thán nói. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy này thật là hắn mặt thế nhận thức cái kia cao lãnh đội trưởng, không sợ là giả mạo đi, thật là càng ngày càng giống cái lão lưu manh. Càng nghĩ càng thẹn quá thành giận Mạc Ly, nhìn trong phòng bếp đồ ăn, trong mắt chuyển động, âm hiểm cười nói thầm nói, tiêu ngươi lão chơi lưu manh, ta khiến cho ngươi bại hạ sốt. Nói xong. Mạc Ly cầm lấy giỏ rau khổ qua, quyết định đêm nay toàn làm khổ qua thanh nhiệt hàng hòa đi. Chờ quân mạch tắm rửa xong ra tới, một bên sát tóc thủy, một bên hỏi, bảo bối, đêm nay làm cái gì ăn ngon à? Chính mình xem. Mạc Ly cười xấu xa nhìn hắn nói. Hắc hắc, khẳng định là ta thích ăn. Ta đi. Quân mạch nhìn trên bàn rau trộn khổ qua, thanh xào khổ qua, làm rán khổ qua canh. Tràn đầy tất cả đều là khổ qua. Đương xứng đồ ăn ăn khổ qua hắn còn có thể tiếp thu. Này tất cả đều là khổ qua. Này muốn mạng dạ a. Như thế nào? Đối ta làm đồ ăn có ý kiến ngươi liền chính mình đi làm a. Mạc Ly ngữ khí ôn nhu nhìn hắn nói. Không. Không ý kiến, chỉ là bà bối, ta có thể hay không hỏi một chút, vì cái gì chúng ta đêm nay tất cả đều là khổ qua a. Ám tam bọn họ không có mua đồ ăn sao? Mua a. Đó là trên đường không có thịt cùng khác đồ ăn sao? Quân mạch chưa từ bỏ ý định hỏi. Có a. Kia, vì cái gì chúng ta muốn ăn tất cả đều là khổ qua. Nay không phải xem phục thiên, thời tiết nóng bức, ngươi lại ở quân doanh vất vả, này không sợ ngươi thượng hỏa, ăn nhiều một chút khổ qua thanh nhiệt giải độc, mát lạnh hàng hỏa, thật tốt ta. Mạc Ly vẻ mặt mỉm cười ôn nhu nói. Quân mạch, có thể xin cấp điểm thịt tan sao? Nhìn ở kia nửa ngày bất động chiếc đũa quân mạch, Mạc Ly rốt cuộc nhịn không được rít gào nói. Còn không mau cho ta đàn không ăn xong, nếu là đêm nay ngươi ăn không hết này đó khổ qua. Buổi tối ngươi liền ngủ trong viện đi. Ta thảo, buổi tối không cho vào nhà, này không thể nhẫn. Quân mạch, tốt bảo bối. Tuân mệnh bảo bối. Ta nhất định sẽ ăn xong. Người nào đó chỉ có thể nhăn một khuôn mặt, ăn uống thỏa thích trên bàn khổ qua, nhét vào trong miệng nhai đều không cẩn thận nhai đi liền nuốt xuống đi. Chính mình bảo bối chính là lưu trữ nước mắt cũng được sủng ái. Chương 75 trạm tờ 75. Biên thành đường phủ. Chúc mừng đường huynh, mừng đến quý tử. Cùng vui cùng vui. Bên trong bị có rượu nhạt, Lý huynh bên trong thỉnh. Hôm nay là đường công tử nhi tử tiệc đầy tháng, một buổi sáng hắn cùng đường lao phu nhân đều là mặt mày hớn hở tiếp đãi tới chúc mừng thân thích bằng hữu. Chúc mừng đường công tử mừng đến quý tử. Cùng vui bên trong thỉnh. Đường tiểu tử, chúc mừng ngươi đương phụ thân lạp, phụ thân ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cao hứng. Vừa nghe lời này khẩu khí liền biết khẳng định là Đường công tử trưởng bối. Lâm thúc, cùng vui, gia mẫu đang ở bên trong, ta mang ngài đi đi vào. Đường công tử không lưng đối với được rồi một cái trưởng bối lễ, sau đó cung kính nói, nhìn dáng vẻ hắn là thập phần kính trọng cái này trưởng bối. Không cần, không cần, ngươi tại đây tiếp tục chiêu đái khách nhân, lão phu chính mình đi vào. Kêu Lâm thúc cự tuyệt Đường công tử nói. Cũng hảo, ta đây làm Đường quản gia mang ngài đi vào. Đường công tử nghiêng đầu đối này Đường quản gia nói, quản gia, mang Lâm thúc đi vào thấy mẫu thân. Là, lao ra. Đường quản gia không lưng đối Lâm thúc hành lễ nói, Lâm lão gia, ngài bên trong thỉnh. Lâm lão gia mới vừa đi vào, bên ngoài lại tới nữa một vị tặng lễ khách nhân. Chúc mừng Đường công tử mừng đến quý tử. Đường công tử thấy vậy người có điểm lạ mắt, liền hỏi nói, không biết công tử là. Đường công tử, tại hạ Bạch Thành, tại hạ chủ tử là lớn lao phu, chủ tử bởi vì chủ tử sư phó cấp Triệu ngày hôm qua liền tiến đến kinh thành, là ở là vô pháp tới tham gia quý phủ hỷ yến, lúc gần đi chủ tử bị hảo một phần lễ mọn, phân phó tại hạ đưa lại đây. Nguyên lai người đến là ám năm ở bên ngoài hành tẩu tên chính là Bạch Thành. Mạc Ly đi theo quân mạch cùng nhau hộ tống Nhu Nhiên Vương cùng nhau trở lại kinh thành, an 1 2 3 4 5 6 chỉ có ám vừa uống ám năm giữ lại, cái khác đều đi theo cùng nhau. Ám tối sầm lại năm lưu lại là bởi vì bên này còn có một cái ám bộ cùng bọn họ sinh ý yêu cầu kết thúc. Lần này trở lại kinh thành lúc sau, hòa đàm thành công, như vô tình ngoại, bọn họ hẳn là liền sẽ không lại thủ biên thành. Kia quân mạch trong tay thế lực đều cần thiết muốn thu hồi kinh thành hoặc là ở kinh thành phụ cận ẩn nút. Nguyên lai là tiểu thần y rìa người, cùng vui, Bạch công tử đi vào uống ly rượu nhạt đi, bên trong thỉnh. Tuy rằng tiểu thần y không có tới, nhưng là ngẫm lại là trần thần y rìa triệu hoán. Đường công tử cũng vô pháp nói cái gì. Không cần, tại hạ còn có việc gấp, thỉnh Đường công tử thứ lỗi. Ám năm một mặt bất đắc dĩ nói. Đường công tử vừa nghe ám năm có việc gấp, cũng vô pháp miễn cưỡng hắn lưu lại, vừa lúc mặt sau lại tới nữa khách nhân, chỉ phải tiễn đi ám năm tiếp tục chiêu đái đi vào khách nhân. Đường mỗ gặp qua huyện úy đại nhân, huyện úy đại nhân đại giá quang lâm ta Đường phủ, thật là ta Đường phủ đồng tất sinh huy a. Nhìn huyện úy tới đây, Đường công tử vẻ mặt cao hứng nói. Nơi nào, chúng ta chi huyện đại nhân đã biết Đường công tử mừng đến kỳ lân nhi, bởi vậy phái bổn huyện úy tới uống ly rượu mừng, Đường công tử sẽ không chào đón đi. Biên thành chi phủ huyện úy đại khái 40 tới tuổi, hôm nay là tới dự tiệc, bởi vậy không có mặc quan phục, chỉ ăn mặc một thân thanh y lìa sa bảo, nhìn là cái phong lưu phong khoáng mỹ đại thúc. Huyện úy đại nhân đây là nào nói, ngài có thể tới Đường mỗ là quét chiếu đón chào, sao dám không chào đón, ngài bên trong thỉnh. Đường công tử vội vàng phân phó Đường quản gia tiếp tục đón khách. Chính hắn tắc lánh huyện úy đại nhân đi vào. Nghe nói Đường công tử phía trước được đến một khối hảo mặc, không biết Đường công tử có thể lánh lao phu quan sát. Huyện úy đại nhân đột nhiên nói. Đường công tử nghe thấy lời này, túi đầu ánh mắt ám, tươi cười không giảm ngẩng đầu nói, hải, này có gì không thể, lại nói tiếp Đường mỗ liền một cái thương nhân, này đọc sách viết chữ đối Đường mỗ tới nói đó chính là một loại trà tấn, cho nên này khối mặc là tốt là xấu đối với Đường mỗ tới nói chính là một cái vật chết. Nếu huyện úy đại nhân đợi lát nữa cảm thấy này khối mặc thật là mau hảo mặc, không bằng liền đưa cho huyện úy đại nhân. Nay hảo mặc nên là giống huyện úy đại nhân loại này, người đọc sách mới có thể làm hắn phát huy lớn nhất tác dụng, lưu tại Đường mỗ này đó chính là hảo vật phủ đuổi trần lạc. Huyện úy đại nhân nghe được Đường công tử tưởng đem này mặc đưa cho hắn, cao hứng nuốt cầm dâu, nói, tức là như thế, kia bổn huyện úy liền từ chối thì bất kính, đa tạ Đường công tử. Huyện úy đại nhân khách khí, phía trước chính là thư phòng, ngài thỉnh. Đường công tử mở ra cửa thư phòng thỉnh huyện úy đi vào lúc sau, ở cửa chuyển đầu nhìn hạ bốn phía không người, lúc này mới đem thư phòng nhóm đóng lại. Đóng lại nhóm sau, Đường công tử cũng không có đi lấy cái gì hảo mặc cấp huyện úy đại nhân xem, mà là đối với ngồi ở thượng đầu huyện úy đại nhân chắp tay hành lễ, nói, không biết đại nhân nơi này tới là có cùng phân phó. Ừ, lần trước là ngươi phái người đi khoảnh khắc quân mạch, kết quả đâu, tất cả đều là một đám thùng cơm, thi thể toàn bộ bị quân mạch đưa đến chi huyện đại nhân chạy đi đâu. Nguyên lai người này tuy là biên thành huyện nha huyện úy, lại cũng là Đường công tử cấp trên. Thỉnh đại nhân nắm rõ, kia quân mạch dù sao cũng là danh chấn đại vũ cùng Nhu Nhiên Ngân giáp tướng quân, há là thuộc hạ đám người có thể giết được, còn thỉnh đại nhân giúp thuộc hạ. Đường công tử nghe thấy huyện úy đại nhân vấn tội, vội vàng biện giải nói. Ừ, lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu lần này lại làm tạp lạc, chủ tử nào, đã có thể không hảo công đạo, đến lúc đó ngươi này tiểu thê lân nhi có cái gì sơ suất, ta đã có thể không thể bảo đảm. Huyện úy đại nhân chậm gì gì uống một hớp nước trà sau, buông chén trà ý có điều chỉ nói. Đường công tử nghe thề ý có điều chỉ đựng uy hiếp nói, tinh thần chấn động, vội vàng ổn định thân thể, nói, thỉnh đại nhân phân phó, thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ, còn thỉnh đại nhân ở chủ tử trước mặt thế thuộc hạ nói tốt vài câu, vòng qua thuộc hạ thê nhi láo mẫu. Vậy muốn xem ngươi nhiệm vụ lần này hay không làm thành công. Thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ, không thành công thuộc hạ định không quay lại còn. Đường công tử tráng sĩ đoạn cổ tay nói. Hảo, có này quyết tâm liền hảo. Huyện úy đại nhân cao hứng nói. Nhiệm vụ lần này chính là. Huyện úy đại nhân bám vào người ở đường công tử bên lỗ thai thì thầm nhiệm vụ lần này. Thỉnh đại nhân cùng chủ tử yên tâm, thuộc hạ lần này nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đường công tử nghe rõ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, lĩnh mệnh nói. Hảo, nếu mặc thưởng xong rồi, kia bổn huyện úy liền đi xem đường công tử Kỳ Lân Nhi, thuận tiện thảo uống một chén rượu mừng. Huyện úy đại nhân lại lần nữa khôi phục như thường, dường như thật sự tiến vào chỉ là thưởng mặc dường như. Ngài thỉnh. Màn đêm buông xuống. 8 tháng mạt biên thành 3 ngày nóng bức, nhưng là vừa đến buổi tối, thời tiết liền bắt đầu tiệm lạnh, cho nên buổi tối là ngủ hảo thời điểm. Lúc này đường phủ đã lui đi 3 ngày ồn ào náo nhiệt. Trong phòng ngủ, đường phu nhân phân phó đem nha hoàn đem mới vừa ăn xong mãi ngủ rồi hài nhi ôm đi xuống ngủ sau, nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh cau mày nghĩ tâm sự phu quân. Liền đi qua đi cho hắn đổ một ly trà thủy, ôn nhu nói, phu quân là có gì phiền lòng sự, không ngại nói ra làm thiếp thân nghe một chút, liền tính thiếp thân không có tốt kiến nghị, nhưng là nói ra chúng ta phu thê hai người còn có thể thương thảo một chút. Đường công tử nhìn trước mặt nhu nhu nhược nhược thê tử, uống một ngụm thê tử đảo đến nước trà, thấy trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng, hỏi, nhi tử ngủ. Ân, đã làm nha hoàn ôm đi xuống ngủ. Đường công tử duỗi tay bắt được thê tử tay, thưởng thức một hồi lâu sau. Mới nói đến, A Nhu, ta ngày mai muốn đi ra ngoài làm chủ tử phân phó sự. Đường công tử nói còn không có nói xong, đường phu nhân vội vàng sốt ruột tiệt qua đi còn nói, có nguy hiểm sao? Khi nào trở về? Đường phu nhân vẫn luôn đều biết nhà mình phu quân ở thế cho rằng chủ tử làm đại sự. Mỗi lần phu quân đi ra ngoài làm việc, nàng ở nhà đều lo lắng thực, rất sợ phu quân đi ra ngoài liền cũng chưa về. Nghĩ ngày mai phu quân lại muốn đi ra ngoài, đường phu nhân nước mắt ngăn không được chảy ra. A Nhu, ngươi đừng khóc. Đường công tử cuống quýt dùng tay đi lau sạch thê tử rơi xuống nước mắt. Hắn biết mỗi lần đi ra ngoài thê tử đều thực lo lắng, nhưng là hắn không có biện pháp, chủ tử phân phó sự tình không dám không tử. Người trước đừng khóc, nghe ta nói, lần này ta sau khi rời khỏi đây, nếu 10 ngày nội ta không có trở về, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật mang theo nương cùng hài tử đi, ta cho các ngươi làm tốt lộ dẫn, ngươi theo này mấy cái lộ dẫn đi, sau đó lại cái này địa phương một cái lỗ ra thôn dàn xếp xuống dưới. Ở nơi nào ta đã mua xong phòng ở cùng đồng ruộng, kia lỗ gia thôn thôn trưởng ta đối hắn có ân cứu mạng, các ngươi đi lúc sau, hắn sẽ chiếu cố hảo của các ngươi. Đường công tử từ trong lòng ngực lấy mấy cái lộ dẫn ra tới đưa cho đường phủ. Không, không cần, ta phải đợi phu quân cùng nhau. Đường phu nhân không muốn tiếp lộ dẫn, khóc hai mắt đấm lệ. A Nhu, nghe lời, nương tuổi lớn, chúng ta hài nhi còn nhỏ, ngươi nếu là không đi, ngươi tưởng đều bồi ta chết sao. Đường công tử nghiêm túc khuyên nhủ. Phu quân, ngươi trước cầm chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng phu quân của ngươi phúc lớn mạng lớn, nói không chừng lần này cũng không có việc gì có thể toàn thân mà lui đâu, ngươi ngoan ngoan à. Đường công tử nhịn không được đem khóc đầy mặt nước mắt thê tử ôm chặt trong lòng ngực, ôn nhu nói, A Nhu, ta đường ra cũng chỉ có ta đường Yến Thành một người, nếu ta thật sự lần này cũng chưa về, cho nên Khánh Nhi chính là đường ra cuối cùng căn. A Nhu, ta đường Yến Thành thỉnh cầu ngươi bảo vệ tốt hắn được không? Hảo, hảo, phu quân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta nhất định bảo vệ tốt chúng ta nhi tử. Đường phu nhân nghe xong phu quân nói sau, khóc thượng khí không được hạ khí bảo đảm nói. Hảo A Nhu, ngươi nhớ kỹ, nếu 10 ngày nội ta không có trở về, ngươi liền mang theo nương cùng nhi tử đi, chỉ thu thập một ít đồ tế nhuyễn cùng ngân phiếu đi, cái khác đại kiện một mực không cần mang, đến lúc đó sẽ có người từ cửa sau tới đón các ngươi, ngươi nhớ kỹ đến lúc đó chắp đầu ám hiệu, đến lúc đó nhất định phải chú ý an toàn. Đường công tử lại lần nữa dặn dò nói. Ân, ân. Đường phu nhân chui đầu vào trong lòng ngực hắn khóc ố ố nuốt nuốt gật đầu nói. Hảo A Nhu, ta biết làm khó ngươi, từ gả cho ta ngày đó bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn lo lắng hãi hùng, chỉ là phu quân của ngươi ta không có biện pháp, thượng này thuyền liền hạ không tới, lần này ta nếu thật sự ra ngoài ý muốn, ngươi đi kia lô ra thôn dàn xếp xuống dưới lúc sau, nếu 3 năm nội ta còn là không có tới tìm các ngươi. Ngươi liền. Tìm một cái đi. Đường công tử chôn ở thê tử đỉnh đầu nước nở nói. Hắn biết toàn gia góa bữa trẻ nhỏ sinh hoạt là như thế nào gian khổ, hắn tuy rằng đều an bài hảo, nhưng là vẫn là luyến tiếp thê tử chịu này khổ. Không, vẫn là không cần gả, ngươi gả qua đi chính là nhị gả, không biết kia người nhà có thể hay không khi dễ ngươi, ngươi có ta lưu lại gia sản cùng tiền bạc, đến lúc đó ngươi vẫn là tìm cái tới cửa hắn tử, như vậy hắn mới không thể khi dễ ngươi. Nghe phu quân an bài hậu sự, Đường phu nhân là khóc tê tâm liệt phế, nàng là chân ái nhà mình phu quân. Lắc đầu hai mắt đấm lệ nói, không, ta không cần lại tìm hắn tử, ta đời này sinh là ngươi Đường Yến thành người, chết là ngươi Đường Yến thành quỷ, ta sẽ mang theo bà cùng nhi tử ở kia chờ ngươi, ngươi một ngày không trở lại ta liền chờ ngươi một ngày, ngươi một năm không trở lại, ta liền chờ ngươi một năm, ngươi cả đời không trở lại, ta đây liền chờ ngươi cả đời, chờ đến chúng ta nhi tử thành thân sinh con sau ta liền đi tìm ngươi, ngươi nhất định phải ở dưới chờ ta, không thể đi trước. Hảo! Ta chờ ngươi! Chương 76 trạm tờ 76. Ta chán ghét cái kia thái giám chết bẩm, đánh giám không có còn ở kia lải nha lải nhải, ghét bỏ này ghét bỏ kia. Mạc Ly tức giận ở lều trại đối với quân mạch oán giận. Đừng tức giận, ngươi coi như hắn là ở đánh giám, hơn nữa hắn cũng sống không được đã bao lâu. Quân mạch từ lửa trại thượng ấm nước đổ một ly nước gấm đưa cho Mạc Ly trên tay, an ủi hắn nói. Hừ, ta thật muốn tiếp theo cái ám chỉ cho hắn làm hắn học cầu tê. Mạc Ly ôm nước gấm ấm xuống tay, hung tận nói. Chờ xem, chờ sự tình giải quyết, khiến cho ngươi báo thủ. Quân mạch đầy mặt sát khí nói, một cái thái giám, dám mơ ước hắn A Ly, thật là chăn sống. Quân mạch bọn họ lúc này chính mang theo quân đội một đường bảo hộ phía trước tới biên thành giám quân cái kia giám quân thái giám cùng Nhu Nhiên Vương trở lại kinh thành nửa đường thượng. Dọc theo đường đi kia Nhu Nhiên Vương đến là an an phận phận ngồi ở hắn vương trong xe, chỉ là ngẫu nhiên ngồi mệt mỏi ra tới cưỡi ngựa, khởi mã mệt mỏi lại trở về ngồi xe, nhưng là bọn họ cái kia giám quân thái giám lại là một đường lan lộn, đối này cũng không hài lòng, kia cũng không hài lòng, ghét bỏ ngồi xe nhàm chán, cưỡi ngựa phơi nắng còn mệt, ăn cơm ghét bỏ thịt không thể ăn. Cũng không có mới mẻ lá xanh tử đồ ăn, bọn lính chuyên môn đi cho hắn thu thập rau dại hắn cũng ghét bỏ. Thải ra rồi. Hôm nay vốn dĩ quân mạch là nhìn thời tiết muốn trời mưa, liền phân phó bọn lính tìm cái an toàn địa phương đáp lều trại tránh mưa, kết quả kia thái giám chết bầm lại không đáp ứng, nói lại đi hai cái canh giờ phía trước liền có trạm dịch, muốn đi trạm dịch nghỉ tạm. Bởi vì hắn là giám quân thái giám, tay lại nắm có thánh chỉ, quân mạch cũng không nghĩ cùng hắn cãi cọ, chỉ nói chỉ cần Nhu Nhiên Vương kia đáp ứng là được. Kia giám quân thái giám liền phái người đi Nhu Nhiên Vương kia, Nhu Nhiên Vương bổn cái này vương vị vốn chính là quân mạch bọn họ hỗ trợ lên làm, hơn nữa lần này tới Đại Vũ cũng là tới nói cùng, hắn cũng biết này trong đội ngũ có một vị chịu Đại Vũ hoàng đế coi trọng quyền lợi cực đại giám quân thái giám, không nghĩ đắc tội hắn liền khách. Nghe theo chủ. Bởi vậy một đội người liền tiếp tục lên đường đi trạm dịch, kết quả lên đường không đến một canh giờ, xôn xao mưa to tầm tã mà xuống. Đại gia lúc này mới bắt đầu vội vàng làm cho phảng đế đáp lều trại. Nào biết này thái giám lại bắt đầu tìm đường chết, yêu cầu trước hết cần đem hắn lều trại đắp hảo, đắp hảo lúc sau còn muốn yêu cầu binh lính đi ra ngoài cho hắn chuẩn bị món ăn hoang dã. Mà Mạc Ly là lần này trong đội ngũ quân y rìa, mọi người đều mắc mưa, Mạc Ly liền làm hỏa đầu binh ngao chút canh gừng cấp mọi người đổi hàn. Nào biết này giám quân quá đánh cái hắt xì, lại sợ chết nhất định phải Mạc Ly cho hắn xem hắn có phải hay không được phong hàn, còn yêu cầu hắn cần thiết đến cho hắn khai một bộ trị liệu phong hàn dược. Nào biết này thái giám chết bầm thấy Mạc Ly là cái ca nhi, vẫn là cái xinh đẹp ca nhi, dâm tâm sắc khởi tưởng sờ Mạc Ly tay, còn ám chỉ Mạc Ly nói thám báo hảo hắn, hắn hồi cung lúc sau sẽ làm người an bài Mạc Ly tiến thái y y viện. Khí Mạc Ly nếu không phải xem ở quân mạch có kế hoạch không quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn lúc ấy liền thiếu chút nữa liền giết hắn. Ngươi xác định này thái giám là bọn họ một đám, sẽ phái người tới ám sát ngươi. Mạc Ly uống xong trong tay ly nước, nói, nếu không ta còn là đi sau ám chỉ. Hỏi rõ ràng một chút đi. Không cần, chuyện gì đều phải ngươi ra tay, ta còn dưỡng bọn họ một đám làm cái gì, ăn cơm trắng sao. Hơn nữa việc này vẫn là ám vừa đi cha, ngươi biết ám một năng lực, hắn tự mình đi, sẽ không có giả. Quân mạch sờ sờ hắn đỉnh đầu lông mềm, khẽ cười nói. Hào đi. Mạc Ly bất đắc dĩ nói. Đói bụng đi, ngươi ăn trước điểm đồ vật, cơm nước xong hảo hảo ngủ nghỉ ngơi, này vũ một chốc một lát là sẽ không đỉnh. Quân mạch ở lửa trại bên trong tăng thêm một cây xài. Làm lửa đốt vượng một chút. Tuy rằng này 8 tháng phục thiên, thiêu lửa trại lều trại khẳng định sẽ nhiệt, nhưng là bên ngoài rơi xuống vũ, này dưới nền đất có hơi ẩm, lều trại tuy có lót cái đệm, nhưng là này hơi ẩm sẽ nhấc lên tới, khẳng định không phải thực thoải mái, còn phải tận lực dùng nhiệt khí trừ bỏ hơi ẩm. Ân, ngươi cũng đói bụng đi, ta trong không gian còn có phía trước ta làm tốt đồ ăn, chúng ta liền ăn cái này đi, hỏa đầu binh bên kia khẳng định còn có một hồi mới có thể đem đồ ăn đưa tới. Mạc Ly từ không gian lấy ra hai đồ ăn một canh còn có một chậu cơm, này đồ ăn đều là dùng cái loại này đại bồn trang. Hắn từ biết phải về kinh thành sau, liền đi mua rất nhiều đồ ăn, sau khi làm xong toàn bộ dùng chậu trang, lưu tại ở trên đường sợ có cái gì ngoài ý muốn vô pháp ăn cơm khi dùng cái này cứu tế. Nhìn trước mặt dùng buồn trang còn thịt kho tàu cùng thịt ti xảo cây đậu đũa, Quân Mạch cũng thèm ăn thực, này một đường hắn đều là đi theo đại gia cùng nhau ăn hỏa đầu binh làm đồ ăn, kia hỏa đầu binh làm nồi to đồ ăn, khi khó ăn. Mạc Ly cho chính mình múc một chén sau khi ăn xong, liền trực tiếp đem kia trong buồn cơm toàn bộ đặt ở Quân Mạch trước mặt. Nhanh ăn đi. Mạc tuy rằng so người bình thường ăn nhiều, nhưng là cùng Quân Mạch so sánh với, hắn điểm này lượng cơm ăn vẫn là nhỏ, từ Mạc Ly cùng Quân Mạch gặp lại lúc sau. Mạc Ly phát hiện Quân Mạch mỗi lần ăn cơm đều chỉ ăn 5-6 phân no sau, hắn liền đi chuẩn bị mấy cái chén lớn, mỗi lần Quân Mạch ăn cơm khi, Mạc Ly ăn nảy chén lớn một chén cơm, Quân Mạch liền phải ăn 3 chén cơm. Cho nên Quân Mạc mỗi lần đều cảm thán quả nhiên là có tức phụ mới có nhân tâm đau à, phía trước nhưng không có người quan tâm quá hắn có hay không ăn no quá. Ban đêm, bởi vì rơi xuống vũ, trong rừng tiểu động vật nhóm đều tránh ở ngầm trốn tránh vũ, trừ bỏ vẫn luôn xôn xao trời mưa thanh, cũng chỉ có dầm mưa tuần tra các binh lính. Cái khác đều hết thể an tĩnh như thường. Một đội tuần tra binh lính tuần tra nói giám quân thái giám lều trại khu vực khi, đột nhiên hắc ám trong mưa đột nhiên chạy trốn mấy cái hắc y hệ nhân ra tới, một đao cắt thiết hầu giải quyết này vài vị tuần tra binh lính, toàn bộ trong quá trình một tia thanh âm cũng không phát ra. A, có thích khách, quân tướng quân, chạy nhanh tới cứu tạp ra a. Quân Mạch chính ôm Mạc Ly nghỉ ngơi khi, đột nhiên nghe được lều trại ngoại chuyện tới giám quân thái giám kia vị tiếng thét chói tai. Hai người ngồi dậy, liếc nhau, A Ngạch cho hay bắt đầu rồi. Quân Mạch làm bộ sốt ruột sốc lên lều trại, quả nhiên thấy có hắc y hệ nhân cầm chùy thủ thấp giám quân hướng bên ngoài núi rừng chạy tới, chung quanh các binh lính bởi vì băn khoăn giám quân thái giám, vẫn luôn không dám đi lên giết địch. Quân tướng quân, chạy nhanh liền tạp ra. Nhìn đến Quân Mạch ra tới, giám quân thái giám bén nhọn kêu Quân Mạch. Câm miệng, ở kêu ta giết ngươi, nếu muốn cứu này thái giám, quân tướng quân cũng chỉ có thể một người tiến đến, nếu ngươi dám mang một binh một tốt, ta liền giết này thái giám. Xem ngươi như thế nào giống ngươi hoàng đế công đạo. Nghe hắc y ghi hệ nhân ngữ khí, giống như không phải đại vũ người, bên cạnh mấy cái hắc y ghi hệ nhân vũ khí cũng là dùng loan đao. Lúc này Nhu Nhiên Vương cũng mang theo thị vệ lại đây, nhìn cầm loan đao hắc y ghi hệ nhân, vội vàng sốt ruột giải thích nói, quân tướng quân, kia thích khách tuy rằng lấy chính là loan đao, nhưng là tiểu vương bảo đảm, tuyệt đối không phải tiểu vương phái tới, nếu thật là ta Nhu Nhiên người, kia định là phía trước đại vương tử nhị vương tử lưu lại loạn thần tặc tự. Nhu Nhiên Vương lúc này tâm hoảng hoảng, hắn thật sợ này quân tướng quân bởi vì kia mấy cái thích khách mà không tin hắn. Ta tin tưởng Nhu Nhiên Vương cùng kia mấy cái thích khách không có quan hệ, hiện tại còn rơi xuống vũ, Nhu Nhiên Vương vẫn là mau hồi lều trại đổi thân quần áo, tiểu tâm đừng cảm lạnh. Quân Mạch đương nhiên biết này đó thích khách cùng Nhu Nhiên Vương không có quan hệ, nói thật này mấy cái thích khách tuy rằng cầm loan đao, mang theo Nhu Nhiên khẩu âm, nhưng là khẳng định nói này mấy người đều không phải Nhu Nhiên người. Đa tạ quân tướng quân tín nhiệm. Tiểu vương liền về trước lều trại, nếu quân tướng quân có yêu cầu tiểu vương hỗ trợ, thỉnh cứ việc phân phó là được. Nhu Nhiên Vương thập phần cảm tạ Quân Mạch tín nhiệm, nói xong lúc sau liền mang theo thủ hạ trở về lều trại, không lưu lại nơi này cấp Quân Mạch thêm phiền toái. Ngươi sẽ không thật sự tính toán một người đi thôi. Mạc Ly nhìn tiến vào mặc quần áo Quân Mạch hỏi. Chỉ có ta một mình một người đi, những người đó mới có thể yên tâm, ngươi yên tâm bọn họ là không gây thương tổn ta. Quân Mạch một bên ăn mặc quần áo một bên nói. Không nghĩ, ta cũng phải đi. Mạc Ly nói, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo nghỉ ngơi đi, ám tối sầm lại nhị bọn họ sẽ ở nơi tối tăm đi theo. Quân Mạch không nghĩ là Mạc Ly này đại buổi tối còn rơi xuống mưa to cùng hắn đi ra ngoài buôn ba. Không cần, ta nhất định phải đi, nếu ngươi đáp ứng, ta liền ở phía sau lặng lẽ đi theo đi. Mạc Ly vẻ mặt kiên trì nói, hảo đi, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Quân Mạch nhìn vẻ mặt kiên định Mạc Ly, bất đắc dĩ thở dài đáp ứng rồi. Ta đi còn khả năng giúp ngươi vội đâu. Hơn nữa ngươi xác định ám tối sầm lại nhị bọn họ có ta lợi hại. Mạc Ly vẻ mặt đắc ý ngạo kiều nói. Là, bảo bối ngươi lợi hại nhất. Nhìn hắn vẻ mặt ngạo kiều tiểu dáng vẻ, Quân Mạch nhìn hắn ánh mắt cực nóng, nếu không phải thời cơ không đúng, thật muốn đem hắn để lại thân mấy khẩu. Nhìn cái gì mà nhìn, lão lưu manh, còn không chạy nhanh đi trước đem chính sự làm. Phát hiện nào đó lão lưu manh dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Ly giận dữ nói, thật là... Cũng không biết này đồ lưu manh một ngày đều suy nghĩ gì, luôn đối hắn động dục. Nhìn bảo bối thẹn quá thành giận, Quân Mạch thu hồi tầm mắt, quyết định trước không liêu, chờ sự tình xong xuôi trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bảo bối thân ca đủ, nghĩ bảo bối kia môi tư vị, Quân Mạch xoay người ở Mạc Ly nhìn không tới địa phương liếm liếm môi, ánh mắt cùng lang dường như. Ha ha, người rốt cuộc tới. Phía trước gáp chế giám quân thái giám cái kia thích khách nhìn Quân Mạch tới thật cao hứng, chỉ là thấy mặt sau đi theo mà đến Mạc Ly, phẫn nộ nói. Không đúng, nói tốt muốn cứu này thái giám liền ngươi một người tới, ngươi như thế nào còn mang theo một người tới? Hắn chỉ là cái quân y gì, mang theo hắn là sợ các ngươi thương tổn giám quân đại nhân, ta này quân y gì cũng hảo cứu trị không phải. Quân Mạch nói, thích khách vừa nghe là cái quân y gì, liền nhìn về phía bên cạnh giám quân thái giám gật gật đầu, thích khách lúc này mới tin tưởng đó là cái quân y gì, liền yên lòng, hắn biết biên thành quân y gì nhưng đều không biết võ công. Này đàn thích khách, có một cái hắc y gì thích khách thấy Mạc Ly sau, ánh mắt một bên, thất kinh nói, tiểu thần y gì như thế nào ở chỗ này? Hắn phía trước liền nghe nói này tiểu thần y ở quân doanh làm quân y gì, sau lại phái người tới nói trần thần y ở kinh thành chiêu tiểu thần y trở lại kinh thành, kết quả tiểu thần y lại cùng quân tướng quân ở bên nhau. Làm sao bây giờ, tiểu thần y là hắn thê nhi ân nhân cứu mạng, mà quân tướng quân lại là hắn cần thiết muốn giết nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa hôm nay tới này nhóm người đều là chủ tử giáp doanh, tiểu thần y khẳng định cũng chạy không được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyên lai người này chính là biên thành đường công tử, hắn làm tiệc đầy tháng khi, chi huyện huyện úy đại nhân phân phó hắn nhiệm vụ chính là tới chu sát quân Mạch. Kết quả nào biết hắn ân nhân lại cùng chu sát mục tiêu ở bên nhau, cái này làm cho hắn thập phần rối rắm, không nghĩ giết hại chính mình ân nhân, vì thế nhi, lại cần thiết đến chu sát quân tướng quân. Chỉ nghĩ đợi lát nữa giết chết quân tướng quân lúc sau, theo chân bọn họ thảo cái tình, trước đem tiểu thần y đi giữ được lại nói. Quân tướng quân, muốn cứu ngươi giam quân đại nhân. Vậy ngươi liền tự đoạn một tay sau vứt bỏ vũ khí lại qua đây đi. Hắc y gì thích khách kiêu ngạo nói. Ngươi là ngốc tử sao? Mạc Ly buồn cười hỏi. Cái gì? Hắc y gì thích khách khó hiểu nhìn về phía ra tiếng Mạc Ly. Ta nói ngươi là ngốc tử sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tướng quân sẽ vì cứu như vậy cái thái giám chết bầm, sẽ đáp ứng ngươi tự đoạn một tay còn vứt bỏ vũ khí lại đây, là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Chương 77 trạm tờ 077. Làm càn, ngươi cái nho nhỏ quân y gì dám can đảm vũ nhục tập ra, các ngươi mau đi đem hắn giết. Nghe thấy Mạc Ly mắng hắn thái giám chết bẩm, này giám quân thái giám cũng không ở làm bộ bị bắt góc, phẫn nộ kêu la hắc ý thì thích khách nhóm đi giết hắn. Ha ha ha, ngươi này thái giám chết bẩm quả nhiên theo chân bọn họ là một đám, thật là đáng chết. Mạc Ly híp mắt nói, từ từ, đợi lát nữa các ngươi lưu này ca nhi một mạng, tập ra muốn hắn muốn chết chết dở sống dở. Giám quân thái giám âm chắc chắc nghiến răng nghiến lợi nói, hắc hắc. Ngươi nói ngươi một cái thái giám muốn như vậy cái da thịt non mịn ca nhi làm cái gì, còn không bằng để lại cho chúng ta huynh đệ. Phía trước bắt cóc thái giám hắc y gì thích khách xấu xa mà hắc hắc cười to, biểu tình tương đương đáng kính nói. Trung quanh mặt khác mấy cái hắc y gì thích khách một đốn dâm đãng cười ha ha. Quân Mạch nghe hắn nói, đông nhiên một mục thương quét qua đi, phía trước nói tốt kia hắc y gì thích khách bị trong tay hắn bạc mục thương từ ngực chỉ cắm qua đi bối. Hắc y gì thích khách túi đầu nhìn xem ngực, lại ngẩng đầu nhìn Quân Mạch. Lộ ở bên ngoài trong ánh mắt còn biểu lộ không thể tin tưởng. Cuối cùng này hắc y gì thích khách tại đây không thể tin tưởng chung ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Quân Mạch rút ra bạc mục thương, hai mắt bắn ra lánh lánh lanh quang, vẻ mặt sát khí nhìn mặt khác hắc y gì thích khách cùng giám quân thái giám. Giám quân thái giám nhìn một thân sát khí Quân Mạch giống như trong địa ngục quỷ thần, đang đằng sát khí, kinh hách vội vàng tránh ở đám kia hắc y gì thích khách sau, run run nói, các ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh giết hắn a. Này đàn hắc y gì thích khách nghe xong thái giám thanh âm, lúc này mới phản ứng lại đây Quân Mạch đã giết chết bọn họ một cái huynh đệ, hơn nữa này huynh đệ liền trở tay chi lực đều không có cứu đã chết. Hắn rốt cuộc là người là thần A. Vì chính mình có thể mạng sống, vì chủ tử nhiệm vụ, mặc kệ là người là thần, hôm nay đều cần thiết muốn giết chết hắn. Sắc! Hắc y gì thích khách nhóm cùng mà công chiều Quân Mạch phóng đi. Quân Mạch trực diện mà đối, hắn trào phúng mà gợi lên khoe miệng, kẻ hèn con kiến, cũng xứng dám mơ ước hắn Ali. Ta cũng đi qua qua tay nghiện. Mạc Ly nhìn xông tới hắc y rìa thích khách, hắc đồng nhẹ chuyển, vẻ mặt ngao ngoe rục dịch nhìn về phía Quân Mạch nói. Hảo, chú ý an toàn. Quân Mạch tuy không nghĩ làm Mạc Ly thiệp hiểm, nhưng là hắn biết Mạc Ly thân thủ không thể so hắn kém, dĩ năng càng là so với hắn cao, hơn nữa chỉ bằng này mấy người cũng là thương không đến hắn, bởi vậy cũng không ở ngăn trở. Mạc Ly từ phao thuốc tắm tẩy tinh phạt tùy lúc sau, hắn sức lực phi thường thật lớn, vừa nghe Quân Mạch đáp ứng rồi. Hắn hưng phấn vọt vào hắc y lìa thích khách, cũng vô dụng võ khí, trực tiếp dùng nắm tay, một quyền một cái nện xuống đi, hoặc là chảo một cái giống ném bao cắt giống nhau ném xuống đi. Mạc Ly có dị năng, có thể cảm giác đến hắc y lìa thích khách công kích lộ tuyến, thân thể liền cùng con cá giống nhau ở trong đám người du tẩu, liền hay còn cá như mặt nước ở trong đám người du đãng. Nháy mắt chỉ thấy những người này giống như là như diều đứt dây, hoặc là bang một tiếng bị hắn ném bay ra đi, hoặc là chính là bị hắn một quyền tạp tiến trên mặt đất. Quân Mạch ở bên ngoài nhìn Mạc Ly đánh nhau phương thức lắc lắc đầu, hắn này thật là qua tay nghiện đâu, một chút chiêu thức đều không có, hoàn toàn là dùng sức khí nghiền áp. Gặp phải Mạc Ly, thật là vì này đàn thích khách chấm đến. Mặt sau vẫn luôn che chở giám quân thái giám hắc y gì thích khách phỏng chừng là bọn họ đội trưởng, nhìn bị nghiền áp thủ hạ, đại kinh thất sắc. Quay đầu phẫn nộ gào thét thái giám nói, ngươi không phải nói hắn chính là một cái quân y gì sao? Vì cái gì lại lợi hại như vậy? Kia quân mạch đều không có kết cục, liền hắn một cái quân y gì vẫn là một cái tiểu ca nhi liền giải quyết hắn các huynh đệ, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi? Này! Này! Tạp gia như thế nào biết ta? Hắn chính là một cái tiểu quân y gì à? Tạp gia nào biết hắn một cái tiểu ca nhi có lớn như vậy bản thân a? Thái giám nghẹn họng nhìn chân chối nói. Hừ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắc y gì thích khách thủ lĩnh từ bỏ bảo hộ thái giám, trước mắt bọn họ rõ ràng là hoàn thành không được nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là chết, tiếp tục lưu lại cũng là bị giết chết, còn không bằng trốn, trốn rất xa, tìm một chỗ trốn đi, hoặc là tránh ở nông thôn đi, tránh ở làm chủ tử tìm không thấy địa phương là có thể mạng sống. Hắn chậm rãi lặng lẽ về phía sau mặt rừng sâu trung hắc ám thối lui. Giám quân thái giám sớm bị trước mắt hết thể dọa mật đắng đều mau hai phá, lúc này thấy bảo hộ hắn thích khách muốn lặng lẽ thoát đi, té ngã lộn nhào quá khứ ôm chặt hắn chân, hô lớn, ngươi dám chạy, ngươi không sợ ngươi chủ tử đã biết muốn ngươi mệnh. Lan, ngươi muốn chết đừng thác ta cùng nhau. Hắc y gì thích khách sốt ruột đá văng ra thái giám. Muốn chạy, cũng đến xem ta có đáp ứng hay không. Mạc Ly giải quyết xong kia mấy cái thích khách sau. Liền nhìn đến bên này hắc y thích khách thủ lĩnh cùng thái giám ở thương tổn lẫn nhau tình huống. Nhìn đến Mạc Ly đã qua tới, hắc y thích khách biết chính mình là đi không được, thầm hận thái giám chắn hắn đường sống, tức giận một chân đem thái giám đá bay ra đi. Sau đó cầm lấy vũ khí chuẩn bị nên địch, trốn là trốn không thoát, nói không chừng đua một hồi hắn còn có mạng sống cơ hội, rốt cuộc trước mắt cái này cũng chỉ là một cái tiểu ca nhi, liền tính lại lợi hại, nhưng là thể lực hẳn là cũng không có hắn một cái chữ hắn cường. Đáng tiếc hắn đã quên bên cạnh còn có một cái quân mạch ở kinh trận A, Mạc Ly đánh không lại không phải còn có hắn sao. Hắc y gì thích khách cũng là bất cứ giá nào, tính toán toàn lực một bác, chỉ thấy thân hình chấn động, toàn thân nội lực lưu chuyển tập trung tới tay trung vũ khí, toàn lực giống Mạc Ly đầu bổ tới. Tuy rằng biết Mạc Ly sẽ không bị thương, nhưng là nhìn đến thích khách đao bổ về phía hắn, quân mạch vẫn là thân thể phản ánh mau dâu dậm khảo phản ánh, khi thân thượng tiền, trong tay bạc một thương chặn thích khách vũ khí. Vâng! Mà một tiếng. Hắc y thích khách thân thể theo tiếng mà bay, giống như diều đứt dây, thẳng tắp đâm về phía sau mặt rừng cây, thậm chí chặn ngang đâm chặt đứt một viên đại thụ, toàn thân xương cốt đều cũng không biết chặt đứt mấy cây, miệng phun máu tươi, đôi mắt phồng lên, trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng vang, nhìn Mạc Ly cùng quân mạch, trong mắt một mảnh phẫn nộ. Nói, các ngươi, hai đối một, không công bằng. Mạc Ly, quân mạch, hắn là tới khôi hài sao, thù địch chém giết còn chú ý công bằng. Kia lúc trước bọn họ như vậy nhiều người muốn giết hai người bọn họ, như thế nào không chú ý công bằng, đầu góc có hố đi. Mạc Ly vô vô tay, nói, ngươi đầu góc có hố đi, cư nhiên cùng ta giảng công bằng, các ngươi chủ tử là không có dưới tay sao. Như thế nào liền chụp ngươi như vậy cái có bệnh người tới, thật là, có bệnh liền uống thuốc ca, đừng ra tới tóc rối bệnh. Hắc y gì thích khách nghe Mạc Ly trong miệng nói, chỉ cảm thấy một cổ nổi giận vọt tới trên đỉnh đầu, phốc. Mà biểu đi ra ngoài một mồm to huyết, sắc mặt dữ tợn. Ngón tay run rẩy, còn muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng đã không biết nên phát ra cái gì thanh âm. Đột nhiên một hơi vận lên không được liền đầu một vai, so với hắn bọn thuộc hạ đều trước tiên một bước vào Diêm Vương Điện. Ai ra, giống như bị ta tức chết rồi a. Mạc Ly vẻ mặt xin lỗi nhìn trên mặt đất hắc y gì thích khách thi thể, nhưng là trong giọng nói lại không có một chút xin lỗi ý tứ. Hảo, hắn đã chết, thủ hạ của hắn cũng đều nằm trên mặt đất khởi không tới, tới phiên ngươi. Mạc Ly đi đến giám quân thái giám trước mặt. Giám quân thái giám lúc này đã bị Mạc Ly dọa tim và mật đều nức, nhìn đi tới Mạc Ly, lẩm bẩm nói, đừng giết ta. Đừng giết ta nói còn đột nhiên còn đại tiểu tiện mất khống chế. Mạc Ly nghe thấy được một cổ xú vị, cau mày che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ đến nói, ngươi lá gan cũng quá nhỏ sao, ta cũng chưa đối với ngươi làm gì à. Giám quân thái giám run rẩy thân thể, xúc ở một đoàn, trong hai mắt tràn đầy khủng bố, trong miệng lặp lại lẩm bẩm nói, đừng giết ta. Đừng giết ta. Tính. Liền tính xem hắn bộ dáng này ngươi hỏi hắn, hắn cái dạng này cũng hỏi không ra tới, vẫn là trực tiếp một chút đi. Mạc Ly nghiêng đầu đối quân mạch nói. Quân mạch nhìn là thật sự bị dọa phá gan mà không phải trang giám quân thái giám, gật gật đầu ứng Mạc Ly nói. Mạc Ly phóng xuất ra tinh thần dị năng, không chế được thái giám, sau đó hỏi, ngươi chủ tử là ai, lần này phái ngươi tới nhiệm vụ khi cái gì? Bị Mạc Ly dị năng không chế giám quân thái giám tuy rằng vẫn là vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là trong miệng của hắn lại giống thượng dây cốt máy móc bở lạ đem hết thể đều nói ra. Ta là bệ hạ trưởng ấn thái giám, lần này bệ hạ sợ quân tướng quân ở biên thành lặng lẽ đóng quân tạo phản, liền phái ta tới biên thành giám thị quân tướng quân, nhưng là ta chủ tử sau lưng là Tam Hoàng tử ra lệnh cho ta phát động hết thể lực lượng giết quân tướng quân. Lúc trước Khổ Thạch lĩnh động vật phát cuồng, ta phái người nhân cơ hội đi giết quân tướng quân, đáng tiếc không có thành công, chúng ta người đều đã chết, lần này chúng ta thiết kế hai cái kế hoạch, mặc kệ là cái kia kế hoạch thành công, quân tướng quân đều sẽ chết. Kia hai cái kế hoạch? Mạc Ly lạnh giọng hỏi. Sấn hộ Tống Nhu Nhiên Vương trên đường khi, Tam Hoàng tử phái tới người làm bộ bắt đi ta, sau đó làm quân tướng quân tới cứu, bởi vì ta là bệ hạ phái giám quân thái giám, nếu quân tướng quân không tới cứu ta, trở lại gặp ở kinh thành bệ hạ cũng sẽ chỉ hắn một cái miệt thị hoàng quyền tội danh, đây là tử tội. Nếu quân tướng quân tới cứu ta, kia những người này liền sẽ nhân cơ hội đem quân tướng quân giết chết, nếu những người này giết không chết quân tướng quân, ta liền sẽ sấn quân tướng quân cứu không chú ý khi đánh lén hắn, đem hắn giết chết, tóm lại sẽ không làm hắn tồn tại trở lại tướng quân phủ. Nghe này thái giám nói, Mạc Ly khí cả người tưởng bốc hỏa, này đàn hỗn đản. A Mạch ở biên thành cực cực khổ khổ vì hắn ngu gia thủ, bọn họ ngu gia là như thế nào báo đáp hắn, lão hoài nghi hắn muốn tạo phản muốn giết hắn, tiểu nhân cũng phái người tới giết hắn. Tam Hoàng tử vì cái gì nhất định phải sát quân Mạch? Tam Hoàng tử tra được quân tướng quân ở cha 5 năm trước quân tướng quân cùng cái khác vài vị quân tướng quân nguyên nhân chết, Tam Hoàng tử sợ điều tra ra, bởi vậy một chút muốn giết quân tướng quân. Mạc Ly bị thái giám trong miệng một chuỗi quân tướng quân vòng hôn mê, còn ở rửa sạch này quan hệ khi. Bên cạnh quân Mạch đột nhiên lạnh giọng hỏi, ta phụ thân cùng vài vị thúc bá là Tam Hoàng tử hại chết. Đúng vậy. Tam Hoàng tử vì cái gì muốn hại chết ta phụ thân cùng ta thúc bá bọn họ? Tam Hoàng tử phía trước đi tìm quân tướng quân, làm quân tướng quân duy trì hắn đương thái tử, còn tưởng nạp tướng quân phủ đại cô nương vì chất phi, kết quả quân lão tướng quân cùng quân tướng quân còn có đại cô nương phụ thân đều không có đáp ứng. Tam Hoàng tử cho rằng quân gia là khinh thường hắn, lại nghe nói bệ hạ hoài nghi quân gia sẽ tạo phản. Bởi vậy Tam Hoàng tử dưới sự tức giận liền phái người hại chết quân gia vài vị quân tướng quân, đã báo quân gia nhục nhã hắn thù, chỉ cần quân gia chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em. Đến lúc đó Tam Hoàng tử đang nói ra muốn nạp đại cô nương, quân gia cũng không có cự tuyệt quyền lực. Hỗn đản, 5 năm trước tiểu nhi khi đó mới 10 tuổi. Quân Mạch nghe được Tam Hoàng tử cư nhiên còn mơ ước tướng quân phủ đại tướng quân, thật là khí hận không thể bên trong trở lại kinh thành giết hắn. Hơn nữa liền bởi vì có phụ thân hắn cùng thúc bá không có đáp ứng đem tiểu nhi cho hắn làm chất phi, cũng không có đáp ứng duy trì hắn đương thái tử, liền dưới sự tức giận hại chết nha phụ thân thúc bá, càng là hại chết trên chiến trường mấy vạn binh lính. Người như vậy dựa vào cái gì đương thái tử, liền người đều không xứng. Quân Mạch thề, trở lại kinh thành lúc sau, hắn một chút sẽ giết Tam Hoàng tử vì phụ thân thúc bá cùng biên thành kia mấy vạn binh lính báo thủ rửa hận. Chương 78 trạm tờ 78. Mạc Ly nhìn vẻ mặt hận ý sát khí quân Mạch, đi qua đi bắt được hắn tay, không tiếng động an ủi. Này thái giám xử lý như thế nào, giết sao? Quân Mạch chịu tay vướt ve Mạc Ly đỉnh đầu, ôm lấy hắn chôn ở trong cổ hít sâu một ngụm sau, nói. Tạm thời còn không thể giết hắn hoàng đế kia không hảo công đạo, đánh gãy tứ chi mang về. Hảo, ta cho hắn sau ám chỉ. Ngươi là bị thích khách đánh gãy tứ chi, vốn dĩ thích khách là muốn giết ngươi, nhưng là quân tướng quân cứu ngươi. Ân, bình thường ngươi là như thế nào đối đãi quân tướng quân lúc sau vẫn là như thế nào đối đãi quân tướng quân, chỉ là về sau Tam Hoàng tử cùng bệ hạ nếu là phân phó ngươi chuyện gì hoặc là về yếu hại quân gia cùng quân tướng quân, ngươi đều phải tới nói cho ta. Giám quân thái giám thu được Mạc Ly ám chỉ lúc sau, máy móc số nhiều một lần, là, ta tứ chi là bị thích khách đánh gãy, thích khách vốn là giết ta, là quân tướng quân đã cứu ta, về sau Tam Hoàng tử cùng bệ hạ yếu hại quân gia cùng quân tướng quân, ta đều sẽ trước tiên nói cho tiểu Mạc Đại Phu. Bị Mạc Ly hạ tinh thần dị năng sau, chỉ cần lúc sau chạm đến cái này ám chỉ, bị hạ ám chỉ người đều sẽ hoàn toàn chiếu cái này ám chỉ làm việc, không có bất luận cái gì phản kháng, trừ phi là có người phá Mạc Ly ám chỉ. Nhưng là tại đây đại vũ triều, Mạc Ly hoàn toàn có thể xác định không người nhưng phá hắn hạ ám chỉ. Quân Mạch chờ Mạc Ly hạ xong ám chỉ lúc sau, đi qua đi, nâng lên chân đối với giám quân thái giám chân lỏa cùng thủ đoạn dẫm đi xuống, chân rơi xuống đi khi, chỉ nghe thấy vài tiếng A. A. Thét chói tai. Nhìn sủi lơ trên mặt đất không thanh âm giám quân thái giám, Mạc Ly cảm ứng một chút, chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, còn chưa có chết. Nhưng thật ra bên cạnh phía trước bị Mạc Ly tấu một đốn hắc y gì thích khách nhóm bị thái giám kia vài tiếng thét chói tai đánh thức. Chỉ thấy trong đó một cái hắc y gì thích khách cung thân mình, lặng lẽ hướng phía sau hắc ám rừng sâu thối lui, không người phát hiện. Đáng tiếc. Này hắc y gì thích khách vận khí không tốt, lần này đụng phải mặt thế mà đến còn mang theo bàn tay vàng Mạc Ly, cho nên. Đương nhiên, hắn không có chạy thoát. Nhìn bị quân Mạch một thương từ bả vai xuyên qua đinh ở trên thân cây thích khách, Mạc Ly nói, à, muốn chạy. Có ta ở đây, ngươi có thể chạy trốn rất tên của ta đảo viết cho ngươi xem. Muốn giết cứ giết, chỉ cầu quân tướng quân cho ta tới cái thông khoái. Hắc Y Di thích khách không có Lý Mạc Ly, trực tiếp đối với Quân Mạch không sợ nói. Ngươi không phải nhu nhân người. Quân Mạch xác định nói. Là, chúng ta là đại vũ người, chỉ là vì sát quân tướng quân, cho nên mới hoàn thành nhu nhân người. Hắc Y Di thích khách nói. Kỳ quái, thích khách không phải luôn luôn đều nhắc ngạnh, sẽ không bán đứng chủ tử, cái gì đều sẽ không nói sao. Ngươi như thế nào hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì? Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Mạc Ly vớt cằm nhìn cái này Hắc Y Di thích khách tò mò nói. Mạc Ly cẩn thận nhìn một chút cái này thích khách, phát hiện hắn có điểm quen mắt, hơn nữa vừa mới hắn cùng này đàn thích khách đánh nhau khi, bên trong đó một cái thích khách dường như vô dụng đem hết toàn lực, mỗi lần loan đao muốn huy đến trên người hắn khi, cái kia thích khách liền sẽ lặng lẽ vừa động hoặc là vô dụng lực, tuy rằng liền tính là huy đến trên người hắn hắn cũng có thể trốn đến quá. Mạc Ly vây quanh hắn chuyển động hai vòng, càng nhìn càng quen thuộc, đi qua đi xốc lên này thích khách khăn che mặt. Thích khách bộ mặt bại lộ ở hai người trước mặt. Ai, ngươi không phải bên kia thành kia. Kia cái gì đường ra công tử sao? Ta nhớ rõ ngươi phu nhân hải tử đều là ta cứu, phía trước còn mời ta đi tham gia ngươi nhi tử tiệc đầy tháng, là ngươi đi. Ngươi như thế nào trở thành thích khách muốn tới giết chúng ta? Ta thảo, người này cư nhiên là thích khách, hắn phía trước chính là nghe đồng đại phu nói qua, cái này đường công tử là biên thành đại thương nhân, nói là người này là cái lương thiện người, kết quả đâu? Cái gì lương thiện người? Chính là một cái vong ân phụ nghĩa vương bắt đản. Nghe xong Mạc Ly nói, nguyên bản bởi vì Quân Mạch đâm xuyên qua bờ vai của hắn bị thương đổ máu mặt mũi trắng bệnh Đường Yến Thành, xấu hổ mặt đều hồng. Tiểu thân y kìa, ta lúc trước không biết ngài cùng quân tướng quân ở bên nhau, nếu biết, ta hảo đi, kỳ thật liền tính là biết hắn cũng không có cách nào cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Thực xin lỗi, tiểu thân y kìa, ngài giết ta đi, ta Đường Yến Thành không phải người tốt, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ngài giết ta đi. Ngươi thượng có lao mẫu, hạ có thê nhi, ngươi cư nhiên còn sẽ làm thích khách, ngươi cứ yên tâm hạ các nàng. Mạc Ly khó hiểu hỏi. Ta không có biện pháp, nếu ta không dựa theo chủ tử phân phó, mẫu thân của ta cùng thê nhi liền sẽ không sống được. Đường Yến Thành nói. Ngươi chủ tử là Tam Hoàng tử. Là. Ngươi một cái thương nhân, hơn nữa vẫn là biên thành người, ngươi lại như thế nào cùng Tam Hoàng tử thông đồng. Ta Đường gia tuy là kinh thương nhân gia, nhưng là bởi vì mẫu thân nguyện vọng đi rửa cử nhân. Đáng tiếc vẫn luôn không có thi đậu, lúc sau ta bởi vì trong nhà một lần thương sự đi kinh thành, trùng hợp nhận thức Tam Hoàng tử, lúc sau đầu nhập vào ở Tam Hoàng tử danh nghĩa. Phía trước Tam Hoàng tử vẫn luôn là làm ta giám thị nhu nhiên, thẳng đến 5 năm trước quân tướng quân đi tới biên thành sau, mới làm ta giám thị quân tướng quân, cũng là gần nhất mới làm ta ám sát quân tướng quân. Đường Yến Thành biết hắn kỳ thật ở Tam Hoàng tử kia cũng không được đến nhiều ít tín nhiệm, chỉ là bởi vì hắn có thể kiếm tiền. Có thể cho Tam Hoàng tử cùng tới biên thành bên này làm nhiệm vụ người cung cấp tiền bạc duy trì, cho nên Tam Hoàng tử mới vẫn luôn có thể nhớ thương hắn. 5 năm trước, quân gia vài vị tướng quân ở khổ thạch lĩnh sự cùng ngươi có hay không quan hệ? Hỏi vấn đề này khi, Mạc Ly sử dụng tinh thần dị năng, cái này Đường Yến Thành liền sẽ không nói dối. Không có quan hệ, 5 năm trước khổ thạch lĩnh vài vị quân tướng quân cùng Đường Mộ không có quan hệ, nói thật, kỳ thật Đường Mộ tuy là một lần thương nhân, nhưng thập phần bội phục quân gia cùng quân gia vài vị tướng quân. Nếu không có vài vị quân tướng quân cùng quân gia quân thủ biên thành, chúng ta đây biên thành sớm hay muộn sẽ bị nhu nhiên công phá. Lần trước ta ở Khô Thạch lĩnh gặp được chết hầu phục kích, là ngươi phái người. Quân Mạch đột nhiên hỏi. Là, những cái đó chết hầu là Tam Hoàng tử thủ hạ một cái phụ tá, ta tuy rằng cũng tham gia, nhưng là ta lúc ấy chỉ giấu ở dưới chân núi, chờ quân tướng quân giết bọn họ sau ta liền rời đi. Mạc Ly hỏi, ngươi vì cái gì không có tham gia, ngươi không có tham gia, ngươi như thế nào cho bọn hắn công đạo? Còn có cái kia phụ tá là ai? Bởi vì ta biết biên thành không thể không có quân tướng quân, nếu quân đem đã chết, bên kia thành liền xong rồi, xuống núi sau ta chính mình cho chính mình cắt một đao, kia phụ tá là biên thành chi huyện phủ huyện úy, lúc sau ta nói cho huyện úy đại nhân nói là quân tướng quân quá lợi hại, ta xem giết không được sau, sấn loạn trốn xuống núi. Mạc Ly, vậy ngươi lần này như thế nào lại tham gia? Đường Yến Thành, nếu ta không tham gia, mẫu thân của ta cùng thê nhi liền không sống nổi. Mạc Ly, ngươi liền không có nghĩ tới ngươi đã chết, ngươi thê nhi lão mẫu về sau làm sao bây giờ? Đường Yến Thành, ta đã an bài hảo, lần này ta cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến, nếu tới liền không có nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Mạc Ly xuống dưới tinh thần ám chỉ, biết Đường Yến Thành những lời này đều là thật sự, hắn không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Quân Mạch, ý bảo hắn người này xử lý như thế nào. Tự đoạn một tay, đi thôi. Quân Mạch phía trước vẫn luôn quan khán Mạc Ly cùng Hắc Y Di thích khách nhóm đánh nhau tình huống, bởi vậy cũng nhìn ra tới Đường Yến Thành vẫn luôn ở không thấm nước, xem ở hắn phía trước cùng Ali nhận thức, Ali lại cứu hắn thê nhi phân thượng, liền tha cho hắn một mạng. Nghe được Quân Mạch muốn thả hắn đi, Đường Yến Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quân Mạch đôi mắt xem ở, muốn nhìn rõ ràng hắn có phải hay không nói giỡn, đáng tiếc hắn thấy thế nào đều nhìn không ra Quân Mạch ý tưởng. Là xem ở ngươi lần trước không có tham dự, còn có lần này phóng thủy, bị ta bắt được còn thành thật công đạo, nhị một cái là xem ở ngươi kia hài nhi là ta thân thủ cứu, lần này liền buông tha ngươi đi, bất quá trừ bỏ tự đoạn một tay, ta phải cho ngươi tiếp theo cái ám chỉ, nếu ngươi đáp ứng, ngươi liền có thể tồn tại rời đi, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Nói cuối cùng, đặc biệt là nói chết, Mạc Ly thanh âm nghe là âm ngoan lại độc ác. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nói xong Đường Yến Thành trực tiếp rút ra trong tay loan đao, phất tay dựng lên, hắn cánh tay trái nháy mắt huyết biểu mà ra, tay trái tay bảng dưới cánh tay cùng tay đã bị chém đứt rơi xuống trên mặt đất. Đừng nói là tự đoạn một tay, vì có thể tồn tại trở về thấy mẫu thân thê nhi, chính là đôi tay chém đứt, hắn đều đáp ứng. Mạc Ly nhìn hắn mi đều không có nhăn một chút, phất tay liền xem rất chính mình tay, thậm chí hắn còn nhìn đến rơi xuống trên mặt đất tay ngón tay chỉ còn ở giật giật. Cảm thán, thật là kẻ tàn nhẫn. Đối chính mình đều có thể hận xuống dưới, bội phục bội phục. Quân Mạch rút ra định hắn bạc một thương, bởi vậy Đường Yến Thành trừ bỏ tay trái cánh tay vẫn luôn lại đổ máu, hiện tại liền bờ vai trái cũng ở đổ máu. Quân Mạch lấy một cái khăn vải trà lau bạc một thương thượng vết máu, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Đường Yến Thành mồ hôi đầy đầu chịu đựng đau đớn, xả một khối xiêm y ở mặt trên bố quấn lấy cắt đứt tay trái cùng bờ vai trái, sau đó không lưng đối với Quân Mạch cùng Mạc Lý hai hàng một cái lễ sau. Nhặt lên trên mặt đất hắn phía trước chém đứt cánh tay, bước đi tập tễnh đi vào hắc ám rừng sâu. Nhìn một đường đi một đường đổ máu Đường Yến Thành, Mạc Ly không có cho hắn gói thuốc chát, hắn lần này là tới ám sát A Mạch, hắn không có giết hắn đều là xem ở hắn kia mới vừa trăng tròn nhi tử phân thượng, còn muốn cho hắn dược, tưởng đều đừng nghĩ. Vũ càng lúc càng lớn, ta đều có điểm lạnh, chúng ta trở về đi. Mạc Ly dùng mình một cái, rụt rụt cổ, đối với Quân Mạch nói, xoay người nhìn đến trên mặt đất kia mấy cái hắc y hiền nhân. Hỏi, này mấy cái thích khách làm sao bây giờ? Giết! Nói xong Quân Mạch nhặt lên trên mặt đất một phen loan đao, huy đao mà xuống, đao khởi đao lạc, mấy cái qua lại, trên mặt đất hắc ý thích khách toàn bộ mất mạng. Đi thôi! Quân Mạch đi qua đi nhắc tới phía trước đã ngất xỉu đi giám quân thái giám nói. Trở về như thế nào cùng bọn họ nói a? Liền nói chúng ta tìm được giám quân đại nhân khi, hắn cũng đã bị thương, chúng ta giết đám kia hắc ý thích khách vì đại nhân báo thủ. Cũng đúng! Dù sao ta phía trước cũng hạ ám chỉ, nói như vậy cũng sẽ không làm lỗi. Đi nhanh đi, nay vũ thật là càng lúc càng lớn, ta quần áo đều ướt đẫm. Mạc Ly run run trên người quần áo ướt, cảm giác dính vào trên người cả người không thoải mái. Đột nhiên Mạc Ly nhìn đến ven đường cái trong bụi cỏ túng một con gà rừng, cao hứng nói, ai, ngươi xem bên kia có chỉ gà rừng, bắt trở về làm nướng ăn, quả nhiên là ông trời xem ta vất vả đánh nhau nửa ngày, đưa chỉ gà cho ta ăn a. Mạc Ly dùng dị năng lộng chết gà rừng sau. Để ở trong tay, hách, còn rất trọng, ít nhất có 4-5 cân nha, không tồi, đủ hai người bọn họ ăn. Đáng tiếc không có đang mưa, vô pháp nhặt nấm, nếu có thể nhặt được nấm, liền có thể làm gà ăn mày ăn. Mạc Ly vẻ mặt đáng tiếc nói, muốn ăn chờ ngày mai hết mưa rồi, liền lên núi tới tìm nấm. Quân Mạch ở một bên nói, vẫn là tính, nếu liền chúng ta hai người nhưng thật ra có thể, nhưng là còn có kia Nhu Nhiên Vương cùng quân đội đâu, chờ lần sau đi. Mạc Ly suy xét một chút vẫn là từ bỏ. Ý gì theo này thái giám làm yêu tính tình, ngày mai ngươi cảm thấy hắn sẽ đi sao? Quân Mạch lắc lắc để ở trên tay thái giám, ý có điều chỉ nói. Ai, là ha, này thái giám một quản là thích làm yêu, ta cho hắn hạ ám chỉ là không thay đổi cùng ngươi ở chung phương thức, cho nên hắn vẫn là sẽ hết mọi thứ cho ngươi ngột ngạt, càng đừng nói hắn lại bị thương, khẳng định càng sẽ làm yêu. Ân hử. Hắc hắc, kia hảo, ngày mai ta lên núi tới thải một ít nấm, thời tiết này núi rừng chính là có rất nhiều mỹ vị nấm nấm. Đặc biệt là cây tùng nấm, kia hương vị mới tươi ngon, ta ngày mai nhất định phải chọn thêm điểm, đặt ở trong không gian về sau từ từ ăn. Chương 79 trạm tờ 79. Tướng quân, phía trước lại đi một khắc tả hữu liền có quan dịch, chúng ta đêm nay nhưng ở nơi nào làm tu chỉnh. Phía trước dò đường binh lính trở về đối với Quân Mạch biên lai. Hảo, đi nói cho Nhu Nhiên Vương, phía trước chính là trạm dịch, đêm nay chúng ta liền ở trạm dịch nghỉ ngơi chỉnh đốn, sáng mai lại xuất phát. Là... Tướng quân. Quân Mạch Mạc Ly người đi đường đã đuổi nửa tháng lộ, Ly Kinh Thành đại khái còn có 3-4 thiên lộ trình. Từ lần trước thích khách sự kiện lúc sau, giám quân thái giám này một đường đều là không như thế nào lan lộn, dọc theo đường đi quy quy củ củ lại trong xe ngựa dưỡng thương, Quân Mạch nói an trại hạ trại nghỉ ngơi liền an trại hạ trại nghỉ ngơi, nói tiếp tục lên đường liền tiếp tục lên đường. Thuộc hạ gặp qua quân tướng quân này một đường vất vả. Trạm dịch quản sự nhìn quân mạch đoàn người, vội vàng lại đây khom lưng chào hỏi. Quản sự nhận thức ta. Quân mạch xoay người xuống ngựa nhìn thoáng qua quản sự, hỏi. Thuộc hạ nguyên là lao tướng quân thủ hạ binh, lúc trước ở trên chiến trường chặt đứt một bàn tay sau, lao tướng quân liền an bài ta ở trạm dịch làm cái quản sự. Quân mạch nghe xong gật đầu, thấy hắn tay trái từ bả vai chỗ đều không có, chỉ để lại một con tay háo ở kia phiêu đãng. Kia phiền thoái quản sự an bài một chút, mặt sau trong xe ngựa chính là Nhu Nhiên Tân Vương, còn có bệ hạ phái tới giám quân thái giám, làm phiền quản sự an bài hảo, còn có này đó mã đều phải tăng thêm mới mẻ cỏ khô, đến nỗi bọn lính, bọn họ sẽ ở trạm dịch chung quanh đáp lều trại thủ vệ. Quân mạch đối với trạm dịch quản sự nói, hảo, hảo, hảo a, cùng Nhu Nhiên đánh vài thập niên trượng. Rốt cuộc thiếu tướng quân hoàn thành lao tướng quân tâm nguyện, thiếu tướng quân quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Trạm dịch quản sự tưởng tượng đến Nhu Nhiên đầu hàng còn tới Đại Vũ Nghị Hòa, hắn liền cao hứng đến không được, túi đầu lặng lẽ sờ sờ khỏe mắt nước mắt. Nay không phải ta một người công lao, là dựa vào biên thành toàn doanh các tướng sĩ nỗ lực, bằng không theo ta một người, sao có thể lấy đến hạ Nhu Nhiên. Quân mạch vỗ vô quản sự bả vai, nói, hảo, mau đi an bài đi. Chờ quân mạch bên này an bài hảo lúc sau. Mạc Ly mới từ mặt sau dược liệu trong xe ngựa ra tới. Mạc Ly trên danh nghĩa đi lần này cùng đội quân Y-Z, lần trước trời mưa, bởi vì lại dã ngoại, xối một ít dược liệu, mấy ngày nay Mạc Ly một đường đều ở rửa sạch này đó dược liệu. Đều an bài hảo. Mạc Ly vô vỗ trên người cùng trên tay dược thảo hôi hôi, hỏi. Ân, mệt mỏi đi, ta tìm quản sự yếu điểm nước ấm, ngươi đi tắm một cái giải giải lao. Quân mạch giơ tay đem hắn trên đầu một cây thảo dược gỡ xuống tới, nói. Nô. Như thế nào trên đầu cũng có. Mạc Ly nhìn đến hắn từ đầu thượng gỡ xuống dược liệu, có điểm vô ngữ nói. Ha ha. Đợi lát nữa, muốn ăn cái gì? Quân mạch ở hắn bên cạnh một bên hướng buổi tối rừng chân phòng đi đến một bên hỏi. Này trạm dịch có cái gì ăn ngon sao? Mạc Ly tò mò hỏi. Ta vừa mới hỏi trạm dịch quản sự, bọn họ hôm nay mới từ thợ săn kia mua một đầu trương tử, ta làm quản sự cho ta để lại một khối. Trương tử thịt, ai, cái này có thể có. Mạc Ly trong đầu suy nghĩ vô số trương tử thịt cách làm, cuối cùng vẫn là quyết định thịt kho tàu đi. Kỳ thật ngũ vị hương trương tử thịt càng tốt ăn, chỉ là nơi này là trạm dịch, không giống trong nhà như vậy phương tiện. Ta đây đi phân phó quản sự, làm hắn cấp phòng bếp nói một chút. Quân mạch nói xong liền mở cửa đi ra ngoài tìm quản sự. Mạc Ly mọi nơi đánh giá nhà ở, tuy rằng chỉ là một cái giã ngoại trạm dịch, bất quá có thể là đây là triều đình quan trạm dịch, lui tới đều là người của triều đình. Cho nên căn phòng này nhưng thật ra trang trí không tồi, có giường, có cái bàn ghế dựa, liền thiên giường cũng có, trên giường chăn tuy không phải tân, nhưng là giặt phơi sạch sẽ, Mạc Ly còn ở chăn thượng nghe nói một cổ tươi mát mùi hương. Giữa bên trái còn có một cái tiểu cách gian bày một cái đại thau tắm cùng một cái phóng xiêm y hề cái giá, ở cái này tiểu cách gian trong một góc còn có một cái thùng gỗ, Mạc Ly nghĩ cái này thùng gỗ phỏng chừng chính là cái bô. Mạc Ly bên này vừa mới đánh giá xong ra tới. Quân mạch liền đẩy cửa tiến vào, mặt sau còn đi theo một cái dẫn theo nước gấm trạm dịch tiểu nhị. Ta kêu nước gấm tới, người trước phao tắm, vừa lúc phòng bếp hiện tại còn tự cấp Nhu Nhiên Vương cùng giám quân thái giám nấu cơm, chờ ngươi phao xong tắm, bọn họ hẳn là cũng liền làm tốt. Quân mạch mang theo tiểu nhị đem nước gấm đảo tiến thùng gỗ, bất quá này một thùng nước gấm còn chưa đủ, cần đến còn để mấy thùng mới đủ, bất quá trạm dịch nhất không thiếu chính là nước gấm. Này trên đường lui tới làm việc người. Tới rồi trạm dịch cơ bản đều cũng muốn nước gấm tắm rửa, cho nên trạm dịch cơ bản là mỗi ngày đều chuẩn bị rất nhiều nước gấm. Hào nửa ngày, quân mạch đều xem xong hơn phân nửa bổn Mạc Ly phía trước mang theo trên đường quá độ thời gian du ký, nhưng là Mạc Ly lại còn không có ra tới. Tuy nói hiện tại vẫn là phục thiên, nhưng là lâu như vậy, nước gấm đã sớm lạnh, ở nước lạnh phao lâu rồi vẫn là sẽ cảm mạo, bởi vậy quân mạch từ thiên trên giường xuống dưới, đi vào tiểu cách gian kêu Mạc Ly. Kết quả đi vào đi vừa thấy. Hắn cư nhiên liền dựa vào thùng gỗ thượng ngủ rồi. Quân mạch lắc đầu khẽ cười một tiếng, mấy ngày nay liên tục lên đường, hắn cũng là mệt mỏi, tuy nói hắn có dị năng, nhưng là thân thể này rốt cuộc vẫn là cái ca nhi thân thể, cùng hắn cái này hán tử thân thể vẫn là không giống nhau. Quân mạch từ trên giá áo cầm một khối khăn vải, từ trong nước đem Mạc Ly bế lên tới, có thể là bởi vì năm rộng tháng dài ở chung, Mạc Ly thập phần quen thuộc quân mạch hơi thở cùng hương vị, cư nhiên không có tỉnh lại. Cha làm trên người thủy. Quân mạch ôm hắn phóng tới trên giường, làm hắn tiếp tục ngủ, hắn tắc cầm khăn vải tiếp tục cấp Mạc Ly lau khô trên tóc thủy. Nhìn trên giường ngủ say dung nhan, quân mạch trong lòng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng mềm rối tinh rối mù, hắn thập phần cảm tạ ông trời làm cho bọn họ hai còn có thể tiếp tục ở cái này thời không gặp lại. Lúc trước ở mặt thế, hắn cho rằng hắn đã hoàn toàn mất đi Ali, báo thù lúc sau đột nhiên đi tới nơi này, hắn cũng may mắn hắn đi vào cái này thời không còn kiên trì tìm Ali, bằng không hắn cũng không biết kiếp này bọn họ còn có thể hay không bỏ lỡ. Đương đương đương đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa làm Quân Mạch từ hồi ức rút ra, nay tiếng đập cửa cũng đem trong lúc ngủ mơ Mạc Ly gõ tỉnh. Mạc Ly đột nhiên mở to mắt, sắc bén ánh mắt nơi nào như là đang ngủ người, nghiêng đầu thấy mép giường Quân Mạch, hắn tinh thần một chút liền thả lỏng, toàn bộ ánh mắt nháy mắt từ sắc bén biến thành buồn ngủ mông lung, nỉ non một tiếng nói, A Mạch, có thể là trạm dịch tiểu nhị tới đưa cơm đồ ăn, ta đi trước mở cửa, ngươi lên mặc tốt quần áo, chuẩn bị ăn cơm đi. Quân Mạch xoa xoa tóc của hắn, sùng lịch nói, quả nhiên bên ngoài là đưa cơm đồ ăn tiểu nhị, Quân Mạch không làm tiểu nhị tiến vào, chính mình tiếp nhận tới mâm đồ ăn bưng tiến vào. Mau mặc tốt quần áo tới ăn cơm. Quân Mạch đem đồ ăn nhất nhất dọn xong ở trên bàn, thấy trên giường Mạc Ly còn không có lên. A Mạch, ta không nghĩ động. Mạc Ly bọc chăn ở trên giường loa, hắn vừa động không nghĩ động, lười biếng làm nũng nói. Quân Mạch nghe làm nũng Mạc Ly, bất đắc dĩ lắc đầu đi qua đi đem hắn bế lên tới, cầm lấy bên cạnh quần áo một kiện cho hắn mặc vào tới. Bất quá lúc này đúng là phúc tiên, đảo cũng không cần xuyên nhiều ít quần áo. Hơn nữa Mạc Ly chính mình sửa lại vài món mùa hè áo ngủ ra tới, đổi thành tưởng hiện đại ngắn tay quần đùi bộ dáng. Bất quá cái này cũng chỉ có thể ở hai người bọn họ trong phòng ngủ xuyên. Lúc này Quân Mạch cho hắn xuyên chính là áo ngắn quần ngắn, dù sao cơm nước xong hắn cũng sẽ không đi ra ngoài, như vậy nhiệt thời tiết ở trong phòng như vậy ăn mặc đảo cũng không có quan hệ. Mặc tốt quần áo, Quân Mạch ôm Mạc Ly đi vào cái bàn biên ngồi xong. Muốn ta huy ngươi sao? Hảo A. Mạc Ly hảo không cảm thấy thẹn đồng ý. Quân Mạch một tay hoàn eo ôm lấy hắn, một tay cầm chiếc đua gấp một khối thịt kho tàu trương tử thịt huy đến Mạc Ly trong miệng. Nô, này thịt kho tàu trương tử thịt hương vị không tồi, ăn ngon. Mạc Ly nhai thịt, cảm thụ được trương tử thịt độc hưu tươi ngon, này đầu bếp làm cũng không tồi, tuy là thịt kho tàu, nhưng là gia vị này đó phóng gại đúng châu ngứa, không có che giấu trương tử thịt tươi ngon. Người cũng nếm thử. Mạc Ly cầm chiếc đũa cũng gấp một miếng thịt uy đến Quân Mạch trong miệng. Ăn ngon đi. Nhìn Mạc Ly vẻ mặt có phải hay không ăn rất ngon biểu tình, Quân Mạch nuốt xuống trong miệng thịt gật gật đầu. Ân, thật là hương vị cũng không tệ lắm. Hắc hắc, chờ chúng ta trở lại kinh thành lúc sau, tìm cái thời gian cũng đi trong núi săn thú, đến lúc đó ta làm càng tốt ăn cho ngươi ăn. Nghĩ đến những cái đó mỹ vị, Mạc Ly chỉ cảm thấy chính mình muốn ăn tăng vọt. Hai người cứ như vậy một cái ngồi ở trên ghế ôm người, một cái bị người ôm, ngươi huy ta một chiếc đũa, ta huy ngươi một chiếc đũa, nị vai đem này đốn cơm chiều ăn xong. Còn hảo trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài, nếu là có người ngoài, còn không bị hai người bọn họ giải này chén cẩu lương cấp căng chết. Mạc Ly hoa ở Quân Mạch trong lòng ngực ngáp một cái, nô ăn uống no đủ, cảm giác càng mệt nhọc. Trước đừng ngủ, mới vừa cơm nước xong, xem sẽ thương ngủ tiếp. Quân Mạch đem hắn ôm ở thiên trên giường phóng hảo, cầm buồn du ký cho hắn nhìn, chính hắn tắc đi ra ngoài gọi tiểu nhị tới thu thập cái bàn. Chờ tiểu nhị thu thập sau khi ra ngoài, Quân Mạch đối với Mạc Ly nói, người trước xem sẽ thư, ta đi Nhu Nhiên Vương cùng những cái đó các tướng sĩ kia nhìn xem. Ân, đi thôi. Mạc Ly cũng không ngẩng đầu lên, hắn chính nhìn hăng say đâu. Này vừa đi, Mạc Ly đều mau đem thư nhìn hơn phân nửa Quân Mạch mới trở về. Như thế nào như vậy xong mới trở về, hiện tại cái gì thời gian? Mạc Ly thấy tiến vào Quân Mạch, vung thư ngáp một cái hỏi. Hiện tại là giờ dậu. Quân Mạch đi vào tới cởi áo ngoài nói. Mạc Ly đổi một chút thời gian, giờ dậu đó chính là buổi tối 6-7 điểm tả hữu sao. Như thế nào đi lâu như vậy? Mạc Ly hạ thiên giường nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, cho hắn tới rồi một ly phía trước liền lạnh hảo nước sôi. Quân Mạch tiếp nhận ly nước ừ ngực mấy khẩu liền uống sạch, chính mình lại đến một ly uống xong, cảm giác mát mẻ rất nhiều sau, trở lại, ta đi an bài một chút buổi tối giá trị đêm vấn đề. An bài hảo sao? Mạc Ly hỏi. Yên tâm, ta đều an bài hảo, thời gian không còn sớm, rửa mặt ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Ân. Vừa lúc hắn cũng đã sớm mệt nhọc. Nếu không phải chờ Quân Mạc trở về hắn đã sớm ngủ rồi. Đương, đương, đương. Quân Mạc Mạc Ly hai người chính ngủ mơ mơ màng màng khi, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai a, này nửa đêm, còn có để người ngủ a? Mạc Ly vớt lên chăn che lại đầu, bực bội oán giận nói. Quân Mạch buồn cười nhìn giống cái tiểu hài tử giống nhau che chăn Mạc Ly, cho hắn xốc lên đỉnh đầu chăn, hôn hôn cái chán, nhẹ giọng nói, ngươi ngủ đi, ta đi xem. Quân Mạc trấn an hảo Mạc Ly sau. Rời giường mở ra cửa phòng, ngoài cửa gõ cửa đúng là một chút quản sự mặt sau còn đứng một người. Quân tướng quân, vị công tử này nói là ngài bằng hữu, tìm ngài có việc gấp. Quản sự đối với khuya khoắt còn tới gõ cửa, thập phần ngượng ngùng, bất quá này công tử một thân quý khí, vừa thấy liền không phải người bình thường, không phải hắn một cái nho nhỏ trạm dịch quản sự có thể đắc tội khởi. Nhân gia cũng nói hắn là quân tướng quân bằng hữu, tới tìm quân tướng quân lại việc gấp, làm hắn chỉ lo dẫn hắn tới gõ cửa, quân tướng quân tuyệt đối sẽ không tức giận. Chương 80 trạm tờ 80. Quân Mạch thấy rõ trạm dịch quản sự sau lưng người là ai sau, đối với quản sự nói, hắn là ta bằng hữu, giao cho ta là được, phiền toái ngài. Là thiếu tướng quân ngài bằng hữu liền hảo, kia thuộc hạ liền trước đi xuống, ngài có chuyện gì đã kêu một chút, thuộc hạ liền ở dưới lầu. Trạm dịch quản sự hành lễ sau liền hạ bộ. Ngươi từ từ, ta đi xuyên kiện quần áo. Quân Mạch xem mắt bên ngoài công tử sau, nói. Ai, không thể xin hỏi đi vào sao? Kia Tuấn Mỹ công tử vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vẻ mặt bát quái nói, vẫn là nói ngươi trong phòng có người. Không thể làm ta thấy. Chờ. Nhìn trước mặt người này kia một đôi hồ ly trong mắt tràn đầy bắt quái, Quân Mạch mặt vô biểu tình đem cửa đóng lại. Ta thảo, tiểu tử này trong phòng khẳng định là có người, bằng không sẽ không mời ta đi vào. Người này vẻ mặt suy nghĩ sâu xa vớt cằm bắt quái nói. Trong phòng, Mạc Ly sớm bị bên ngoài thanh âm nháo tỉnh, thấy Quân Mạch đi đến, mở to mắt hỏi, làm sao vậy, ai tới tìm ngươi? Quân Mạch đi qua đi, một bên mặc quần áo một bên nhẹ nhàng nói, còn nhớ rõ ta lúc trước đi An Bình thôn tiếp ngươi khi dùng kia lệnh bài sao? Chính là cái kia lệnh bài chủ nhân tới tìm ta. Hắn tìm ngươi có việc sao? Mạc Ly chuẩn bị đứng dậy cùng hắn cùng đi. Quân Mạch ngăn trở hắn động tác, nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, đừng lo lắng, hắn là bằng hữu của ta, sẽ không có chuyện gì. Lần này hắn xuất hiện tại đây nơi này khẳng định là có chuyện gì, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thật sự không cần ta cùng ngươi cùng đi sao? Mạc Ly vẫn là có điểm không yên tâm hỏi, bên ngoài người nọ xem kia cả người khí chất liền biết không phải người bình thường. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ lúc ấy ở An Bình thôn A Mạch lấy ra tới lệnh bài là kia cái gì vương phủ thế tử lệnh bài, này khuya khoắt này vương phủ thế tử đột nhiên xuất hiện này thâm giao giã ngoại trạm dịch, còn tới tìm A Mạch, khẳng định là có chuyện gì. Yên tâm đi, này trạm dịch toàn bộ tất cả đều là chúng ta người, lại còn có ngươi, muốn thật là có chuyện gì, hắn cũng đi không được, lại nói người khác không tồi, ta tin tưởng hắn. Quân Mạc từ từ khuyên nhủ. Hảo đi, nếu ngươi tin tưởng hắn, ta đây liền tin tưởng ngươi đi. Mạc Ly tin tưởng hắn nói, từ mặt thế, Mạc Ly liền biết A Mạch xem người luôn luôn đều là đính chuẩn, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, hơn nữa có thể làm A Mạch xưng là bằng hữu, kia hẳn là nhân phẩm là không tồi. Quân Mạch dịu hắn nằm hảo, áp hảo chăn, trong phòng Mạc Ly từ trong không gian lấy mấy cái băng bồn phóng, cho nên lập tức vẫn là thập phần mát mẻ, yêu cầu cái chăn. Ngủ đi, ta đi đi liền liền tới. Sau khi nói xong, túi đầu hôn hôn Mạc Ly cái chán, sau đó xoay người mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Người trụ nào? Quân Mạch đóng lại cửa phòng sau hỏi. Ai, ngươi trong phòng thực sự có người a? Là người nào, cô nương vẫn là ca nhi? Người này vẻ mặt tò mò hỏi. Ngu Hàm Diễn, ngươi nếu là không nói, ta liền đi vào ngủ. Quân Mạch nói. Nguyên lai người này đúng là đi biên thành tìm hắn 15 năm trước mất đi đệ đệ Đức Thân Vương Phủ Thế Tử Ngu Hàm Diễn. Hắn vốn là một đường ra roi thúc ngựa chạy đến biên thành, kết quả hôm nay buổi tối đi đến cái này trạm dịch khi. Vừa lúc gặp phải Quân Mạch đoàn người cũng ở cái này trạm dịch tu sửa, liền nghĩ nghe nói nhà mình đệ đệ là ở biên thành làm quân y, kia nói không chừng bạn tốt Quân Mạch nhận thức, liền trực tiếp làm trạm dịch quản sự dẫn hắn tới gặp bạn tốt. Ai, hảo đi, ta không hỏi, hừ, dù sao ta sớm hay muộn cũng là biết đến. Ngu Hàm Diễn vẻ mặt ngạo kiều nói, ta còn không có trụ địa phương đâu, ta đi vào trạm dịch nghe nói ngươi tại đây, ta lập tức tới tìm ngươi, đều còn không có làm quản sự cho ta an bài dừng chân đâu. Ngu Hàm Diễn vẻ mặt, xem ta đối với ngươi thật tốt ra biểu tình nói. Quản sự, phiền thoái ngài cho hắn an bài một phòng, theo ta cách vách cái kia phòng đi. Quân Mạch ở cửa thang lầu đối với đại đường thủ không có đi ngủ trạm dịch quản sự nói. Ai, tốt, ta đây liền tới. Trạm dịch quản sự lập tức cầm Quân Mạch cách vách phòng chống chìa khóa lên lầu đi khai phòng. Chờ quản sự đi xuống, Quân Mạch đóng lại cửa phòng sau ngồi ở Ngu Hàm Diễn bên cạnh trên ghế, hỏi, ra chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ ra kinh? Hắn này bạn tốt là thế tử, nói như vậy không có việc gì là sẽ không ra kinh. Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua 15 năm trước ta bị mất một cái đệ đệ đúng không? Nói lên chính sự, Ngu Hàm Diễn thu hồi vẻ mặt bất cần đời lang thang không kềm chế được biểu tình, đứng đắn nghiêm túc nói. Quân Mạch hỏi, ân, như thế nào? Có tin tức? Đúng vậy, mấy ngày hôm trước mới xác định xuống dưới, đắc đạo tin tức là hắn ở ngươi kia làm quân y đi hề. Ngu Hàm Diễn nói, quân y đi hề. Đúng vậy. Quân y hề. Cho nên ta đêm nay mới đến tìm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi có nhận thức hay không. Ngu Hàm Diễn vẻ mặt hi ý nói. Quân Mạch túi đầu trầm tư nói, hy vọng không phải chính mình tưởng cái kia. Tên gọi là gì? Mạc Ly. Quân Mạch, quả nhiên. Nhìn túi đầu không nói gì bạn tốt, Ngu Hàm Diễn sốt ruột hỏi, ngươi có phải hay không nhận thức? Hắn ở kia. Hắn thế nào, hảo sao? Quân Mạch ngẩng đầu nhìn bạn tốt vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, cho hắn đổ chén nước trà, nói, uống trước chén nước. Đừng có gấp, ta nhận thức, hắn thực hảo. Thật vậy chăng? Ngu Hàm Diễn vừa nghe bạn tốt nhận thức, tiếp nhận thủy lộc cộc mồm to uống sạch lúc sau, vội vàng hỏi. Quân Mạch cho chính mình tới rồi một chén nước uống sạch lúc sau, nhưng thật ra không có bông, mà là cầm trong tay thưởng thức, hỏi, thật sự, bất quá ngươi đến trước nói cho ta 15 năm trước hắn là như thế nào vước, ta không tin các ngươi đường đường một cái vương phủ còn bảo hộ không được một cái hải tử. Hải, nói lên cái này, cũng là việc xấu trong nhà, ngươi còn nhớ rõ ta phụ vương có cái sườn phu lang, cái này sườn phu lang lúc trước sấn ta phụ vương ở Tam Vương Tử phủ làm khách khi, hắn hạ dược bò lên trên ta phụ vương giường. Lúc sau chính là Tam Vương Tử bọn họ tới tìm ta phụ vương khi, liền nhìn đến ta phụ vương cùng hắn nằm ở trên giường, sau lại mới biết được người này là công bộ thị lang Lưu Hòa Bình Gia Ca Nhi. Ngươi cũng biết, ta phụ vương tính tình không tốt, này vừa thấy liền biết là thiết kế hảo, nếu hắn như vậy tưởng bỏ hắn giường, vậy nạp hắn vào phủ làm tiểu phu lang, sau lại vẫn là ta mẫu phi khuyên bảo phụ vương chính là không cho công bộ thị lang mặt mũi, cũng đến cho bệ hạ một cái mặt mũi, rốt cuộc Lưu Hòa Bình là bệ hạ tâm phúc sủng thần. Cuối cùng ta phụ vương bị mẫu phi khuyên bảo lúc sau, liền đáp ứng cho hắn một cái sườn phu lang vị trí, nhưng là này cũng chỉ là một cái không vị tử, cái khác cũng đừng suy nghĩ. Lưu Hòa Bình cùng hắn ca nhi Lưu Cẩn biết ta phụ vương đáp ứng sau, Lưu Hòa Bình liền đi bệ hạ kia cầu một đạo tứ hôn thánh chỉ, này Lưu Cẩn vì sườn phu lang, Lưu Cẩn vào phủ lúc sau, ta phụ vương vẫn luôn đều không có từng vào hắn nhà ở, ngươi cũng biết ta phụ vương cùng mẫu phi cảm tình thập phần hảo, phụ vương cũng độc cái mẫu phi, này đột nhiên có cái sườn phu lang sau. Phụ vương liền cảm thấy thực xin lỗi mẫu phi, đối mẫu phi càng là so với phía trước còn hảo. Nào biết liền như vậy một lần, sườn phu lang liền có mang hài tử, lúc sau ta mẫu phi cũng có mang hài tử, bởi vậy phụ vương toàn bộ tinh thần đều đặt ở ta mẫu phi cùng mẫu phi trong bụng hài tử này, không có tinh thần đi quan tâm sườn phu lang cùng hắn trong bụng hài tử. Kết quả một lần ngoài ý muốn, sườn phu lang trong bụng hài tử liền sinh non, sinh hạ một cái ca nhi, nhưng là còn hảo, này ca nhi bình an. Chỉ là sườn phu lang về sau đều không thể lại có thai. Kỳ thật ta phụ vương trước nay liền không đi hắn trong phòng, cho nên có thai cũng không có gì quan hệ, đáng tiếc hắn không như vậy tưởng, 2 tháng sau ta mẫu phi cũng sinh một cái ca nhi. Ta mẫu phi sinh ca nhi ta phụ vương thập phần yêu thích, càng là đặt tên cùng ta giống nhau gọi là Ngu Hàm Mặc, kia sườn phu lang nghe xong ta đệ đệ có tên, cũng kêu phụ vương cho hắn ca nhi lấy cái tên, kết quả ta phụ vương nói chờ hắn ca nhi 16 tuổi thành nhân lễ thượng tông điệp khi lại đặt tên. Ngươi cũng biết, hoàng gia trừ bỏ bệ hạ hài tử, cái khác vương phủ tông thân vẫn luôn là thứ nữ thứ tử thứ ca nhi đều là cần thiết phải đợi 16 tuổi thành nhân lễ qua mới có thể thượng tông đĩa, bởi vậy sườn phu lang liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, phụ vương không tiến hắn trong phòng, đó là ta mẫu phi sai, phụ vương không cho hắn sinh ca nhi lấy tên, đó là ta đệ đệ sai. 15 năm trước lần đó địa chấn, hắn sấn ta phụ vương đi hoàng cung bảo hộ bệ hạ khi, liền sấn loạn phái hắn tâm phúc nha hoàng đem 13 tháng đại đệ đệ trộm đi ra ngoài. Ném ở kinh thành phía dưới tấn trong huyện một cái núi rừng, nếu không phải ta đệ đệ vận khí tốt, bị kia núi rừng phía dưới một cái gọi là An Bình thôn một nhà nông hộ cứu trở về, không nói được ta đệ đệ cũng đã bị dã thú cắn chết. Ngươi nói bọn họ như thế nào liền như vậy ngoan độc, 15 năm ta đệ đệ mới 3 tháng A, như vậy điểm đại A, bọn họ đều tàn nhẫn đến hạ tâm tới đem hắn ném vào núi rừng. Nói này, Ngu Hàm Diễn cả người là hận nghiến răng nghiến lợi. Quân Mạch đối này đảo không thế nào cáu giận. Rốt cuộc Ngu Hàm Diễn trong miệng đệ đệ cũng không phải hiện tại Ali, cũng không thể trách hắn tâm tàn nhẫn, hắn ở mặt thế gặp qua quá nhiều hắc ám, đừng nói bởi vì một cái ghen ghét liền hại chết người khác hài tử, chính là đương mẹ nó chính mình vì một ngụm ăn liền từ bỏ chính mình hài tử, hoặc là bán đi chính mình hài tử, những việc này ở mặt thế chỗ nào cũng có. Lại một cái hắn hiện tại trừ bỏ Ali, chính là người nhà ở hắn trong lòng đều không thể hiện lên nhiều ít gợn sóng, rốt cuộc hắn cùng Ali đều không phải bản tôn. Quân Mạch tò mò bọn họ là như thế nào tìm được An Bình thôn đi, nếu hắn đoán không tồi nói, lúc trước trộm đi Ali hẳn là chính là kia cẩu gia cẩu phu nhân, hơn nữa kia cẩu phu nhân còn bị Ali hạ ám chỉ. Quân Mạch nói, các ngươi là như thế nào tìm được An Bình thôn đi. Ngu Hàm Diễn vẻ mặt may mắn nói, lại nói tiếp cũng là chúng ta vận khí tốt, nhà ta một cái quản sự đi tấn huyện đi xem xét cửa hàng, vừa lúc đụng phải bị sườn phu lang phái người đi diệt khẩu cái kia 15 năm trộm ta đệ đệ cái kia nha hoàn. Ngươi nói kia nha hoàn có phải hay không tấn huyện cái kia cẩu phu nhân? Quân Mạch hỏi. Là, ngươi nhận thức. Ngu Hàm Diễn tò mò hỏi, không có khả năng à, bạn tốt chính là đường đường tướng quân phủ công tử, 5 năm trước một chi ở kinh thành, 5 năm trước tướng quân phủ xảy ra chuyện lúc sau liền thượng chiến trường, như thế nào sẽ nhận thức cái kia nha hoàn đâu. Ngươi nói nàng là bị các ngươi vương phủ sườn phu lang phái người đi diệt khẩu. Chẳng lẽ là lúc trước A Ly hạ ám chỉ nguyên nhân khiến cho. Ân, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, có thể là ở bên ngoài lâu rồi, tâm liền lớn, này nha hoàn vốn chính là này sườn phu lang thả ra đi cho hắn kiếm tiền. Kết quả nào biết này, nha hoàn cư nhiên đột nhiên liền không trả tiền cấp sườn phu lang, còn cãi lời sườn phu lang phân phó. Sườn phu lang nghĩ nếu không nghe lời, hơn nữa trong tay còn có hắn nhược điểm, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền phái người đi diệt khẩu. Nào biết mới vừa đem này nha hoàn hán tử cùng nhi tử giết, muốn sát nàng khi, liền gặp phải chúng ta người, này nha hoàn nhận thức chúng ta người, liền theo chân bọn họ cầu cứu, còn nói có chuyện quan trọng muốn nói cho ta phụ vương, bởi vậy chúng ta người liền cứu nàng. Lúc sau liền thẩm ra tới 15 năm trước ta đệ đệ mất đi việc này. Ngu Hàm diễn đến bây giờ đều còn may mắn lúc trước hắn phái người đi tấn huyện tra cửa hàng, bằng không như thế nào sẽ tìm về đệ đệ đâu. Cái kia sườn phu lang cùng cái kia nha hoàn các ngươi như thế nào giải quyết? Bối chủ còn có hành ăn cắp nha hoàn đã trượng trạch, sườn phu lang còn có hắn sinh ca nhi đều bị xung quân tới rồi nông trang đi, chờ ta tiếp hồi đệ đệ lúc sau lại nói. Ngu Hàm diễn lại lần nữa hỏi, A Mạch, ta đệ đệ hiện tại ở đâu, mau nói cho ta biết ta. Ngươi đêm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta nói cho ngươi đệ đệ tin tức. Quân Mạch nói xong liền đứng dậy ra cửa về phòng. Ai, ngươi đừng đi a, ngươi trước nói cho ta a. Ngu Hàm diễn nhìn đứng dậy rời đi Quân Mạch, vội vàng giữ chặt cánh tay hắn sốt ruột nói. Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi. Quân Mạch kéo ra cánh tay thượng tay, cũng không quay đầu lại rời đi, cũng mặc kệ trong phòng Ngu Hàm diễn hay không còn có thể ngủ được. Quân Mạch vào nhà khi, Mạc Ly chính ngủ đến mơ mơ màng màng, nhìn bên người giường sụp đi xuống. Liền tự động xoay người lăn lại đây, Quân Mạch thuận tay liền đem lăn tới đây nhân nhi ôm chặt trong lòng ngực, hôn hôn trong lòng ngực nhân nhi đỉnh đầu. Đã trở lại. Ân, đã trở lại, ngủ đi. Chương 81 trạm tờ 81. Đương. Đương. Đương. Quân Mạch, mau đứng lên, thiên đều sáng. Ngu Hàm diễn đêm qua cả đêm trong lòng nhớ đệ đệ tin tức, bởi vậy một buổi tối đều không có ngủ ngon, hôm nay sáng sớm liền gấp không chờ nổi tới gõ cửa tìm quân chớ có tin tức. Lan, ngươi còn có muốn biết hay không tin tức, tưởng nói liền trước lăn trở về phòng đi chờ ta. Mở ra cửa phòng Quân Mạch âm trầm đối với Ngu Hàm diễn xong sau mặc kệ hắn là cái gì biểu tình, theo sau bang một tiếng liền đem cửa đóng lại. Vốn dĩ thấy mở cửa Ngu Hàm diễn hưng phấn tưởng vào cửa, kết quả bang một tiếng môn bị đóng lại, nếu không phải hắn lui mau, cửa này liền phải chụp ở hắn cái mũi thượng. Ngươi cái này thấy sắc quên bạn hỗn đản. Ngu Hàm diễn lui về phía sau hai bước sau, vẻ mặt tức giận nhìn bị đóng lại cửa phòng. Tức chết rồi, thật là có tức phụ liền đã quên huynh đệ, còn hảo hắn lui mau, nếu là mùi hắn bị môn chụp tới rồi, còn không được hủy dung bị thương a. Phải biết rằng hắn chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, nếu là cái mùi hủy dung bị thương, kia còn không được làm những cái đó cô nương anh em đau lòng chết a. Tức giận đạp hai chân tường, Ngu Hàm diễn chỉ có thể trở lại trong phòng đi chờ Quân Mạch lạc. Mà trong phòng Mạc Ly sớm đã ở Ngu Hàm diễn gõ cửa khi liền tỉnh, ngồi ở trên giường một bên mặc quần áo một bên hỏi, sớm như vậy hắn tới tìm ngươi làm cái gì? A Ly. Quân Mạch không có trả lời hắn nói, mà là vẻ mặt rối rắm nhìn hắn, dường như có chuyện muốn nói. Ân, làm sao vậy? Nhìn Quân Mạch rối rắm bộ dáng, Mạc Ly hỏi. Ta có việc cho ngươi nói. Quân Mạch đổ một chén nước đưa cho Mạc Ly súc miệng sau nói. Ân, ngươi nói. Mạc Ly đem cái ly đặt ở trên bàn, ngồi xuống sau chuẩn bị nghe hắn như vậy vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì. Bên ngoài người nọ là Đức Thân Vương Phủ Thế Tử Điện Hạ, Đức Thân Vương là Đường Kim Thánh Thượng Hoàng Thúc. Đức Thân Vương là vinh quang đế thoái vị thành cảnh đế lúc sau 60 tuổi hơn tuổi mới sinh hạ tới một cái tiểu nhi tử, sinh hạ tới lúc sau liền ném cho ngay lúc đó thành cảnh đế dưỡng, thành cảnh đế hoàn toàn là ở đương nhi tử dưỡng cái này đệ đệ, hiện tại trời phù hộ đế khi đó đều phải so Đức Thân Vương đại 19 tuổi, đương kim đại hoàng tử đều phải so Đức Thân Vương đại 1 tuổi. Có thể nói Đức Thân Vương ở hoàng gia là sao lưu cao lại được sủng ái tồn tại, Đức Thân Vương cưới hoàng thường cung gia đại cô nương cung hề toàn làm vợ, dù có một tử nhất ca nhi. Một tử chính là phía trước ngoài cửa cái kia thế tử. Ca Nhi ở 15 năm trước lại bị mất, gần nhất Đức Thân Vương tìm được rồi 15 năm trước mất đi Ca Nhi tin tức, tối hôm qua thế tử điện hạ chính là tới tìm ta dò hỏi hắn đệ đệ tin tức. Mạc Ly đối với Đức Thân Vương phủ sự không thế nào quan tâm, chỉ là hắn khó hiểu chính là, hắn đệ đệ tin tức vì cái gì muốn tìm ngươi hỏi. Quân Mạch vẫn là không có trả lời hắn nói, nhìn hắn tiếp tục nói, tối hôm qua thế tử điện hạ nói kia Ca Nhi 15 năm trước là bị trong phủ nha hoàn trộm đi ra ngoài ném ở tấn huyện một cái núi sâu, sau lại bị dưới chân núi một cái thôn dân đem đứa nhỏ này nhặt về đi. Mạc Ly nghe thế trong lòng lột bột một chút, hỏi, cái kia thôn dân tên gọi là gì? Mạc Hoành Tề. Mạc Ly, quả nhiên như thế. Đường đường vương phủ ca nhi như thế nào sẽ bị một cái nha hoàn trộm đi ra ngoài? Lúc ấy vì cái gì không có tìm được? Quân Mạch vẫn luôn nhìn Mạc Ly trên mặt, nghe được Mạc Ly hỏi chuyện sau đêm tối hôm qua ngu hàm diễn nói toàn bộ nói cho Mạc Ly. Mạc Ly nghe xong lúc sau nhưng thật ra không tưởng cái gì, chỉ là nhìn vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm hắn Quân Mạch, vẻ mặt buồn cười nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ khổ sở sẽ có cái gì ý tưởng sao? A Mạch, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi ta bổn đều không phải nơi này người, tuy rằng kế thừa thân thể này ký ức, nhưng là đều không phải nguyên chủ. Quân Mạch đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng thật ra đã quên điểm này. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng, muốn nhận hồi bọn họ? Quân Mạch hỏi. Ta không biết, ta không phải Tiểu Mạc Ly, ở ta trong trí nhớ, Tiểu Mạc Ly kỳ thật là một cái thập phần khát vọng có một cái gia. Một cái có cha mẹ huynh đệ tỷ muội ra, đáng tiếc hắn lại vĩnh viễn đều không chiếm được, cho nên hắn mới có thể tiêu cực một cái nho nhỏ phong hàn liền phải hắn mệnh. Cho nên Mạc Ly là thật sự không biết muốn hay không nhận A. Chủ yếu là hắn rất sợ phiền toái, đời này hắn chỉ nghĩ làm ăn no chờ chết ngẫu nhiên trị chữa bệnh sâu gạo đại phu. Vương Phủ vừa nghe chính là phiền toái đại biểu từ A, lại một cái A Mạch cũng nói trở lại kinh thành hai người bọn họ liền phải thành thân. Nếu hắn thật sự nhận hồi Vương Phủ, hoàng đế vốn là kiêng kỵ A Mạch cùng tướng quân phủ. Kia chẳng phải là càng là kiêng kỵ muốn chết. Tuy nói hắn cùng A Mạch là không sợ, nhưng là phiền toái A. Ai? Phiền lạc. Ngươi tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận, mọi việc có ta đâu. Quân Mạch nhìn ghé vào trên bàn bực bội Mạc Ly, vuốt ve đỉnh đầu hắn nói. Cái kia Đức Thân Vương phủ ngươi hiểu biết thế nào A, Đức Thân Vương cùng Đức Thân Vương phi còn có cái kia thế tử nhân phẩm cùng tính cách thế nào A. Mạc Ly lười biếng ghé vào trên bàn hỏi. Ta đi vào nơi này lúc sau. Ở kinh thành chỉ ngây người nửa năm không đến, đối Đức Thân Vương phu thê hiểu biết không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói bọn họ hai vợ chồng nhưng thật ra thập phần ân ái, Đức Thân Vương vẫn luôn là bị người đồn đãi nói sợ lão bà, hơn nữa hắn đích sắc cũng là mỗi ngày trừ bỏ thượng triều, cái khác thời gian đều là ở nhà bồi vương phi, phía trước có cái sườn phu lang, nhưng nghe nói là trước nay đều không có từng vào sườn phu lang phòng. Đến nỗi thế tử điện hạ, ta nhưng thật ra hiểu biết, người này tính tình nhìn là lang thang không kềm chế được. Kỳ thật là cái có dự tính người, bởi vì một khuôn mặt trương thập phần xinh đẹp, vẫn luôn chịu trong kinh thành những cái đó cô nương anh em thích, hắn tuy rằng nhìn lang thang hoa tâm, nhưng là hắn chưa bao giờ sảng bậy, người còn xem như không tồi, cũng tương đối bên vực người mình. Phía trước hắn bên người một cái gã sai vật đi ra ngoài bị từ các lão mọi nhà công tử phái người đánh, hắn biết sau dẫn người đem từ các lao ra công tử chụp người toàn bộ làm cho kia công tử mặt đánh cái chết khiếp, còn phong nói, ai dám khi dễ người của hắn. Liền phải làm tốt bị hắn ngu hàm diễn trả thù trở về tâm lý, Đức Thân Vương bối phận ở kia, cho nên thế tử bối phận cũng so mọi người đều muốn cao đồng lửa, bởi vậy mọi người đều không dám cùng hắn so đo. Chiếu ngươi nói như vậy, kỳ thật này Đức Thân Vương phủ việc hôn nhân này là có thể nhận, nhận hạ lúc sau nói không chừng đối chúng ta còn có lợi. Mạc Ly nghe xong lúc sau nói, nhận hạ lúc sau ngươi ở kinh thành không người dám khinh ngươi. Tuy rằng hắn cũng có thể hộ trụ A Ly ở kinh thành không chịu người khi dễ, nhưng là hắn làm hắn tướng quân phu lang. Trong kinh thành những cái đó quan gia phu nhân tuy không thể giáp mặt nói cái gì, nhưng là con khẳng định là ghét bỏ Ali không có nhà mẹ đẻ, là gia đình bình dân. Hắn không hy vọng Ali chịu ủy khuất, hắn đời này chỉ nghĩ bảo hộ Ali không chịu đến một chút ít thương tổn. Thích, ngươi cảm thấy y lý theo ta dị năng cùng vũ lực còn có người có thể khi dễ đến ta trên người tới, nói nữa, không phải còn có ngươi sao? Vẫn là nói ngươi bảo hộ không được ta. Mạc Ly vẻ mặt trêu ghẹo nói. Sẽ không. Ta sẽ không làm ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Quân Mạch vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Được rồi, ta nói giỡn, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Mạc Ly buồn cười nói. Ngươi đắc ý tư là ta nhận hạ cửa này thân lạc. Ngươi tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận. Quân Mạch nói như vậy, là hắn phía trước nghĩ sai rồi, liền tính A Mạch không có đắc lực nhà mẹ đẻ, hắn cũng có thể hộ chủ A Ly không chịu người khác ghét bỏ, chỉ cần có hắn ở, ai dám nói A Ly không tốt. Ân. Ta phải hảo hảo suy xét một chút lại nói. Mạc Ly cảm thấy hắn phải hảo hảo tự hỏi một chút, rốt cuộc hắn không phải nguyên chủ tiểu Mạc Ly, nhưng là hắn dùng thân thể này, phải thế tiểu Mạc Ly hảo hảo suy xét một chút, nếu là tiểu Mạc Ly khẳng định là phi thường cao hứng nhận hạ việc hôn nhân này. Hơn nữa nghe A Mạch cũng nói qua, này 15 năm qua vương phủ cũng vẫn luôn đều không có từ bỏ quá lại tìm tiểu Mạc Ly. Cho nên hắn không thể ích kỷ chỉ suy xét chính mình, đến vì tiểu Mạc Ly cùng tiểu Mạc Ly người nhà hảo hảo suy xét. Vậy ngươi hảo hảo suy xét đi, bất quá ở suy xét phía trước chúng ta đến đi trước ăn cơm đi. Quân Mạch buồn cười nói. Nô, nói lên ăn cơm, ta bụng đều đói bụng. Mạc Ly xoa xoa bụng, hữu khí vô lực nói. Ta đi dưới lầu kêu cơm, sau đó lấy cách vách một hồi, cơm tới ngươi ăn trước đừng chờ ta. Mạc Ly biết cách vách trụ chính là ai, liền nói, vậy ngươi trước đừng nói cho hắn chuyện của ta. Ta biết. Quân Mạch khẽ cười một tiếng sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Ai, huynh đệ, người rốt cuộc ra tới. Vẫn luôn ở chú ý Quân Mạch Ngu Hàm Diễn nghe được thanh âm lập tức mở ra cửa phòng ra tới liền nhìn đến Quân Mạch ra tới. Cao hứng đi qua đi ôm Quân Mạch bả vai, sốt ruột nói, hiện tại ngươi nên nói cho ta ta đệ đệ tin tức đi. Muốn biết liền đi trong phòng chờ ta, ta đi trước kêu quản sự đưa cơm sáng. Quân Mạch kéo ra bả vai tay, để ý đến hắn ba bước khoảng cách sau nói. Thật sự, ngươi không có gạt ta. Ngu Hàm Diễn bắt lấy Quân Mạch quần áo khả nghi hỏi. Ngươi tin hay không tùy thích. Quân Mạch không sao cả nói. Hảo, ta đi trong phòng chờ ngươi, ngươi nhanh lên A. Ngu Hàm Diễn buông ra Quân Mạch quyết định về phòng chờ, nếu hắn đáp ứng rồi vậy sẽ không lừa hắn. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta đệ đệ không muốn nhận chúng ta. Trong phòng thanh âm đột nhiên cất cao nói, vì cái gì, ta đệ đệ vì cái gì không muốn nhận ta. Không được, ta phải đi gặp hắn, ngươi nói cho ta hắn ở kia, ta muốn đi gặp hắn, ta phải làm mặt nói cho hắn này 15 năm qua ta nghĩ nhiều hắn, phụ vương cùng mẫu phi nhiều hướng hắn, mẫu phi vì đệ đệ. Thân mình đều ngao hỏng rồi, vẫn luôn đều ở uống thuốc, hiện tại rốt cuộc tìm được đệ đệ, mẫu phi là như vậy cao hứng, sao có thể tiếp thu đệ đệ không muốn về nhà. Ngươi bình tĩnh điểm, hắn không phải không muốn nhận các ngươi, chỉ là hắn nhất thời có điểm tiếp thu không tới, nói là muốn suy xét một chút. Quân Mạch nhìn ở kia sốt ruột xoay quanh chuyển bạn tốt, an ủi hắn nói. Hắn có phải hay không hận chúng ta này 15 năm qua không có sớm một chút tìm được hắn, hại hắn bị như vậy nhiều khổ, cho nên mới không muốn người chúng ta. Ngu Hàm Diễn hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình đệ đệ chịu những cái đó khổ tâm liền khó chịu thực, cho nên vẫn luôn lo lắng đệ đệ có thể hay không bởi vì này đó nguyên nhân hận bọn hắn, không muốn nhận bọn họ. Xem hắn càng ngày càng loạn tưởng bộ dáng, Quân Mạch bất đắc dĩ nói, hắn không có hận các ngươi, chỉ là ngươi cũng đến vì ngươi đệ đệ ngẫm lại, này đột nhiên không thể hiểu được nhiều ra tới người nhà, ngươi có phải hay không cũng đến cho hắn có cái giảm sóc thời gian a? Ngu Hàm Diễn khả nghi hỏi, thật sự, không phải gạt ta. Quân Mạch vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói, thật sự, không phải lừa gạt ngươi. Vậy là tốt rồi, ta cho hắn thời gian, làm hắn hảo hảo ngẫm lại, bất quá nói kinh thành, hắn cần thiết đến cùng ta về nhà, ta đường đường đức thân vương phủ ca nhi, cần thiết đến về nhà đi, hơn nữa ta mẫu phi cùng phụ vương còn ở vương phủ chờ đâu. Ngu Hàm Diễn nói, cái này liền phải xem chính hắn có nguyện ý hay không. Nói thật Quân Mạch nhưng không nghĩ Mạc Ly cùng hắn về nhà, Quân Mạch là một phút một giây đều không nghĩ cùng Mạc Ly tách ra. Ngu Hàm Diễn, hắn không cùng ta về nhà hắn chủ kia, hắn một cái tiểu quân y đi hề, vẫn là một cái ca nhi, ở kinh thành trời xa đất lạ. Này ngươi liền không cần lo lắng, hắn sẽ cùng ta hồi tướng quân phủ. Quân Mạch một năm lão thần tự tại nói. Cái gì? Vì cái gì ta đệ đệ lại muốn cùng ngươi hồi tướng quân phủ? Ngu Hàm Diễn vẻ mặt tạc mau nói, hắn đệ đệ đều không nhận hắn, lại cư nhiên đi theo tiểu tử hồi tướng quân phủ, khẳng định lại vấn đề. Ta không nói cho ngươi sao? Quân Mạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói cho ta cái gì? Ngu Hàm Diễn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trở lại kinh thành, ta liền phải cùng A Ly thành thân, về sau hắn chính là ta tướng quân phủ chủ quân. Cái gì? Ở cách vách vẫn luôn chú ý hai người bọn họ Mạc Ly nghe được này thanh giống, đào đào lỗ thai, nghĩ, cái này tiện nghi ca ca thật là lao ái lúc kinh lúc giống. Còn không có tưởng xong, chỉ thấy lại nghe được cách vách tiện nghi ca ca giống giận một câu. Quân Mạch, bổn thế tử muốn giết ngươi. Chương 82 chạm tờ 82. Ngu Hàm Diễn một bên gào thét một bên dùng tay bóp Quân Mạch cổ, phẫn nộ nói, ngươi cái này cầm thú, ta đệ đệ mới 15 tuổi, đều còn không có thành niên, ngươi cư nhiên liền mơ ước ta đệ đệ gả cho ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không làm ta đệ đệ gả cho ngươi cái này lao nam nhân. Mới 20 tuổi đã bị tương lai đại cứu ca ghét bỏ vì lao nam nhân. Quân Mạch vẻ mặt bình tĩnh kéo ra bóp hắn cổ đôi tay, nói, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Hừ, ngươi xem ta định đoạt không tính, liền tính ta nói không được. Ta phụ vương nói cuối cùng. Ngu Hàm Diễn bị hắn khí ở trong phòng loạn đi tới đi lui. Ngươi đừng quên, Ali còn không có nói muốn nhận hồi các ngươi. Hơn nữa ngươi sao như thế nào xác định Ali chính là ngươi cái kia đệ đệ, vạn nhất lầm đâu. Sao có thể, chúng ta 100% xác định Mạc Ly chính là ta đệ đệ Ngu Hàm Mặc. Ngươi đừng nghĩ rào biện, ta hôm nay hiện tại lập tức liền phải thấy ta đệ đệ. Ừ, ta nhất định phải nói cho hắn, làm hắn thấy rõ ngươi lòng ngông dạ thú. Ngươi một cái so với hắn lớn 5 tuổi lao nam nhân. Không biết xấu hổ sao. Ngu Hàm Diễn chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa tìm được đệ đệ liền phải bị người bắt cóc, liền phẫn nộ đến không được. Chúng ta lương tình tương duyệt, như thế nào liền ngượng ngùng. Quân Mạch nhưng không sợ cái này tiện nghi đại cứu ca ngăn trở, liền tính là Đức Thân Vương ở chỗ này, hắn cũng không sợ, bất luận kẻ nào đều nghỉ ngơi ngăn trở hắn cùng Ali ở bên nhau, chính là Thiên Vương lão tử đều không được. Người tên hôn đàn này. Nghe Quân Mạch nói, Ngu Hàm Diễn hỏa khí càng là tranh tranh tránh hướng lên trên trướng, tưởng tượng đến Nhuyễn Manh Manh đệ đệ mới tìm về tới liền phải bị một cái lao nam nhân ngầm đi, mà cái này lao nam nhân còn như vậy theo lý thường hẳn là. Ngu Hàm Diễn hồng con mắt đã vô pháp kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi, mãn đầu góc chỉ nghĩ tấu chết bắt cóc hắn đệ đệ lao nam nhân. Chỉ thấy phanh một tiếng, Quân Mạch mặt bị tấu một quyền. Ngươi còn tới thật sự a? Vuốt trên mặt thương, Quân Mạch đổ rất trong miệng máu loãng, nghiêm túc nhìn Ngu Hàm Diễn. Vô nghĩa, xem ta không tấu chết ngươi, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại bắt cóc ta đệ đệ. Ngu Hàm Diễn hai mắt đỏ lên quát. Hắn nắm Quân Mạch cổ áo đang chuẩn bị tiếp tục lại tấu khi, môn đột nhiên bị mở ra. Ai làm tiến bảo, cút đi. Ngu Hàm Diễn tưởng trạm dịch quản sự vào được, cũng không quay đầu lại quát, tay càng là không có đỉnh, chuẩn bị tấu đi xuống. Đột nhiên hắn tay bị người bắt được, khí đỏ mắt Ngu Hàm Diễn phẫn nộ ngẩng đầu lên muốn nhìn là tên hỗn đảng kia ăn gan hùm mật gấu đuổi cản hắn. Nhập hắn mắt lại là một cái tuấn tú xinh đẹp ca nhi, nhìn thập phần quen mắt, chỉ là hắn nhất thời nghị không ra ở nơi nào gặp qua. Người là ai? Ngu Hàm Diễn nhìn đột nhiên tiến vào trong phòng ca nhi, buông ra bị hắn nắm cổ áo Quân Mạch sau, ôn nhu hỏi. Trả lời hắn lại là một cái nắm tay, phanh một chút tấu đến hắn mắt trái, nháy mắt đôi mắt bốn phía liền với giống cái quầng thâm mắt dường như. Ngươi! Ngu Hàm Diễn đột nhiên bị tấu, kinh ngạc chỉ vào cái này ca nhi. Ngươi cái gì ngươi, ai cho ngươi là gan dám tấu ta người, ta đều không có tấu quá hắn, ngươi cư nhiên còn dám hắn mặt, cha mẹ ngươi không có kêu lên ngươi đánh người không vả mặt sao. Chỉ là còn không đợi hắn nói xong. Này ca nhi lại là một quyền đánh vào hắn mắt phải thượng, vừa lúc hai con mắt đối xứng làm như một đôi gấu trúc mắt. Hoàn mỹ! Ngu Hàm Diễn đôi tay che lại đôi mắt, trong miệng tê tê kêu đau. Nghĩ đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn này ca nhi một đốn. Hừ, A Mạch, đi. Chúng ta về phòng ăn cơm sáng đi. Nguyên lai này đánh người ca nhi chính là cách vách chờ Quân Mạch Mạc Ly. Phía trước Mạc Ly biết Quân Mạch tới tìm hắn thân thể này thân sinh ca ca, liền phóng xuất ra dị năng muốn biết cái này tiện nghi ca ca là cái dạng gì người, nào biết liền nhìn đến hắn tấu Quân Mạch nào vừa ra. Lúc này Mạc Ly nào ý kìa à, hắn đều luyến tiếc động một chút A Mạch. Như vậy cái tiện nghi ca ca dựa vào cái gì dám tâu A Mạch. Cho nên mới có vừa rồi này vừa ra. A Ly, từ từ. Quân Mạch nhìn Mạc Ly hùng dũng oai vệ tới cấp hắn hết giận, còn đem người tấu cái gấu trúc mắt, trong lòng thật sự là sảng đến không được. Bất quá xem ở bạn tốt như vậy thảm phân thượng, hắn vẫn là cảm thấy giúp bạn tốt, miễn cho bạn tốt cấp A Ly lưu cái không tốt ấn tượng. Từ từ. Quân Mạch, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? A Ly. Cái kia A Ly. Có phải hay không ta tưởng cái kia Ali? Ngu Hàm Diễn buồn ở trong lòng nghĩ đợi lát nữa như thế nào giáo huấn cái này ca nhi, kết quả đột nhiên nghe được Quân Mạch kêu một tiếng Ali, nháy mắt liền đôi mắt cũng cảm thấy không đau, chỉ muốn biết cái này Ali có phải hay không hắn đệ đệ Mạc Ly. Ân hử, ngươi nói đi. Quân Mạch không có chính diện trả lời. Ai ra, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì, chúng ta về trước phòng ăn cơm, ta đều đói bụng. Mạc Ly ở sinh khí cái này tiện nghi ca ca đánh A Mạch, liền quyết định nhất định phải cho hắn một cái nho nhỏ giáo hấn, làm hắn lại tùy tiện lung tung đại nhân. Hừ, đúng rồi, ngươi nhất định đúng rồi, ngươi là kêu Mạc Ly có phải hay không, là bị An Bình thôn Mạc gia lão nhị Mạc Hoành Vũ từ trên núi nhặt về tới nhận nuôi ca nhi Mạc Ly đúng hay không? Ngu Hàm Diễn vội vàng bắt lấy Mạc Ly đôi tay, vẻ mặt hưng phấn nhìn Mạc Ly nói. A Mạc, ngươi là ta đệ đệ Ngu Hàm Mạc, A Mạc ta là ca ca ngươi à, ngươi thân ca ca, mau kêu ca ca ta. Ngươi buông tay. Ta là kêu Mạc Ly, nhưng không gọi A Mạc, còn có ngươi nhưng không nhất định là ta thân ca ca A, tiểu tâm đừng nhận sai người A. Mạc Ly nhìn trước mắt kích động đỏ hốc mắt Ngu Hàm Diễn, trong lòng tuy rằng có điểm cảm động, nhưng là nghĩ hắn phía trước làm sự, quyết định vẫn là không vội nhận cái này tiện nghi ca ca. Ngươi là, ngươi chính là ta đệ đệ, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí chúng ta 15 năm trước đem ngươi đánh mất có phải hay không, ngươi đừng nóng giận, ca ca sai rồi, là ca ca không có bảo vệ tốt ngươi. Làm ngươi này 15 năm qua bị nhiều như vậy khổ, thực xin lỗi, đệ đệ, thực xin lỗi, ngươi sinh khí liền đánh ca ca, ngươi đừng không nhận ca ca a. Ngu Hàm Diễn cho rằng Mạc Ly không thừa nhận hắn là bởi vì sinh khí 15 năm trước đánh mất hắn nguyên nhân. A Mạc, ngươi đừng nóng giận, cái kia đem ngươi trộm ra phủ nha hoàn đã bị phụ vương đánh chết, cái kia nha hoàn chủ tử đã bị phụ vương xung quân đến nông trang đi, phụ vương nói, trước lưu trữ hắn một mạng, làm ngươi trở về lúc sau quyết định như thế nào xử trí hắn. A Mạc, này 15 năm qua, mẫu phi rất nhớ ngươi, nàng vẫn luôn cùng tự trách, mẫu phi vẫn luôn cảm thấy là nàng sai, lúc trước nếu là ở chú ý một chút liền sẽ không làm người đem ngươi trộm đi ra ngoài. Mấy năm nay mẫu phi bởi vì ấy nấy lại tưởng niệm ngươi, thân thể hậm hực thành thật, vẫn luôn là chén thuốc không ngừng. Phụ vương tuy là không nói ra tới, nhưng là ta biết hắn cũng là tưởng ngươi, bởi vì hắn này 15 năm qua không có một ngày từ bỏ quá phái người tìm ngươi. A Mặc, ngươi đừng nóng giận, cùng ca ca trở về thấy phụ vương cùng mẫu phi được không? Đệ đệ, về nhà được không? Mặc Ly buồn còn nghĩ tạm thời không tha thứ cái này tiện nghi ca ca, chính là nhìn hắn dường như hiểu lầm, nhìn hắn cầu xin, trong lòng nói không cảm động đó là giả. Đời trước trừ bỏ cha mẹ mất sớm, trừ bỏ ra ra hắn không có một người thân, sau lại ra ra cũng rời đi hắn, hắn liền thật sự thành cô nhi mà đến. Đời này đột nhiên nhiều ra tới ba cái thân nhân, nói không nghĩ muốn đó là giả. Tuy rằng bọn họ là nguyên chủ tiểu Mạc Ly cha mẹ ca ca, nhưng là hiện tại là hắn thay thế tiểu Mạc Ly tồn tại, cho nên có phải hay không nói hắn kỳ thật có thể nhận này đối cha mẹ cùng ca ca đâu. Mạc Ly chuyển hướng Quân Mạch, hướng hắn xin giúp đỡ, hắn lúc này nên làm cái gì bây giờ? Có thể nói Quân Mạch đối với Mạc Ly hiểu biết so Mạc Ly đối chính mình hiểu biết đều còn muốn thâm, chỉ cần là hắn một ánh mắt một cái biểu tình, Quân Mạch liền minh bạch hắn hết thể ý tưởng. Quân Mạch nhìn đến hắn xin giúp đỡ, đầy mặt sủng nịch nhìn hắn, cổ vũ nói, ngươi tưởng nhận liền nhận, nhớ rõ hết thể đều có ta đâu. Mạc Ly nghe xong hắn nói sau, mới lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói, cái kia. Ngươi vẫn là đừng gọi ta A Mạch, ngươi kêu A Mạch ta cảm giác là ngươi kêu hắn đâu. Nói xong cái này hắn, Mạc Ly còn nghiêng đầu nhìn nhìn Quân Mạch, sau đó đỏ mặt tiếp tục nói, ngươi vẫn là kêu ta Mạc Ly hoặc là A Ly đi, ta thói quen tên này. Nghe được Mạc Ly lời này, Ngu Hàm Diễn chỉ cần không ngốc hắn liền biết Mạc Ly đây là thừa nhận hắn, hắn cao hứng vẻ mặt ngây ngô cười nói, hảo, kêu A Ly, ngươi nếu là không thói quen, về nhà lúc sau làm phụ vương đem tên sửa trở về. Chỉ cần đệ đệ nguyện ý nhận bọn họ, chỉ cần đệ đệ nguyện ý về nhà, đừng nói đổi tên, chính là hắn muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ nghĩ cách cho hắn hai xuống. Cái kia, ngươi ăn cơm không? Nếu là không ăn cơm liền ăn cơm trước đi, ta cùng A Mạch đi về trước ăn cơm. Nhìn vẻ mặt cao hứng sắp cười ngốc tiện nghi ca ca, Mạc Ly đã lâu đều không có cùng thân nhân ở chung qua, bởi vậy có điểm biến hữu, liền tìm cái lấy cớ tưởng rời đi. Hảo, hảo, A Ly nhanh ăn cơm sáng. Ăn cơm cơm sáng ngươi liền cùng ca ca về nhà. Vừa nghe đệ đệ đã đói bụng, thập phần đau lòng, vội vàng làm hắn đi ăn cơm sáng. Ta còn là muốn cùng A Mạch cùng nhau trở lại kinh thành. Mạc Ly không quá tưởng cùng cái này không quá thuộc tiện nghi ca ca đi trước, hắn chỉ nghĩ cùng A Mạch cùng nhau. A Ly, ngươi không thể đi theo cái này tiểu tổ, ca ca nói cho ngươi, tiểu tử này lần này trở về liền phải thành thân, hơn nữa vẫn là một thêm một thiết đâu. Vừa nghe đến mới vừa nhận trở về đệ đệ tưởng đi theo Quân Mạch cái kia tiểu tử mà không cùng hắn về nhà, hắn liền đem phía trước nghe nói cái kia tin tức nói ra. Không có khả năng. Quân Mạch lập tức phản bác nói. Như thế nào không có khả năng, nghe nói đây chính là bệ hạ ở trên triều đình tự mình mở miệng nói, chờ ngươi lần này hồi triều lúc sau, sẽ cho ngươi tứ hôn, một cái cô nương một cái ca nhi, làm tiểu tử ngươi tự hành lựa chọn ai đương thê ai làm thiếp. Nói này hắn còn có vẻ mặt cười xấu xa đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tiểu tử ngươi chính là có diễm phúc lạc. Hoang đường, ta sẽ không đáp ứng. Quân Mạch nghe xong thập phần phẫn nộ, hắn hôn nhân ai đều không thể làm chủ, chính là bệ hạ đều không thể. Như thế nào, ngươi muốn kháng chỉ không tôn? Tiểu tử này nếu là thật kháng chỉ không tôn, hắn nhưng thật ra bội phục hắn, nói thật hắn cũng thập phần xem bất quá trong hoàng cung vị nào hoàng đế đường ca, nhân ra cho hắn lập hạ công lao hắn mã. Hắn cũng chỉ cho nhân gia ban cái hôn liền quá độ, hơn nữa này tứ hôn nói không chừng nhân gia còn không muốn. A Ly, ngươi yên tâm, ta sự kiện ta sẽ giải quyết. Quân Mạch không có để ý đến hắn, mà là xoay người lại đây bắt được Mạc Ly tay giải thích nói. Ngươi đừng lo lắng, ta không lo lắng, ngươi là của ta, ai đều đoạt không đi, nếu ai dám cùng ta đoạt ngươi, ta liền giết hay. Mạc Ly ngữ khí thường thường nói, nhưng là bên cạnh hai cái hán tử Mạc danh cả kinh, bọn họ biết Mạc Ly lời này không phải nói giỡn. Kỳ thật Mạc Ly lời này thật đúng là không phải nói giỡn, hắn vốn chính là từ mạt thế tới, đi vào này sau liền giống như không có căn lục bình, vẫn luôn đối cái này triều đại đều không có lòng trung thành, lại phía trước hắn vẫn luôn là dùng này góc nhìn của thượng đế nhìn chăm chú vào. Thẳng đến Quân Mạch tìm được rồi hắn, hắn mới chậm rãi bắt đầu đối với có Quân Mạch địa phương mới có lòng trung thành, chẳng sợ hiện tại liền tính là nhận thức tân cha mẹ người nhà, nếu cùng Quân Mạch so mặt khác, này cha mẹ ca ca tuy là có thể vứt bỏ, nhưng là quân đều có thể. Ai dám cùng hắn đoạt Quân Mạch, hắn thật sự sẽ giết hắn. Chương 83 chạm tờ 83. Đức thân vương phủ. Xuân hạ, mau đi xem một chút phòng bếp chuẩn bị tốt không có. Thu đông, mau đi xem một chút tiểu công tử phòng thu thập hảo không có. Xuân hoa, thu nguyệt, hai người các ngươi đi xem. Sáng sớm tinh mơ, Đức Thân Vương phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm đều bị Vương Phi chỉ huy xoay quanh. Bởi vì bọn họ Đức Thân Vương phủ mất đi 15 năm tiểu công tử tìm trở về lạc. Từ Đức Thân Vương thu được Thế Tử Điện Hạ tin tức, biết hắn tìm được Mạc Ly, muốn mang theo Mạc Ly về nhà sau, Đức Thân Vương phủ liền bắt đầu sôi trào. Đặc biệt là Vương Phi, từ thu được tin tức sau bắt đầu liền thu thập Mạc Ly về nhà muốn trụ nhà ở, còn có xiêm y phối sức gì đó. Đặc biệt là từ tối hôm qua thu được Thế Tử Điện Hạ lại lần nữa đưa về tới tin tức nói hôm nay buổi sáng bọn họ là có thể về đến nhà sau. Vương Phi càng là cả đêm đều không có ngủ, cả đêm đều cao hứng ở trên giường lật tới lật lui, nhìn Vương Phi dáng vẻ khẩn trương, Đức Thân Vương vốn đang hảo cũng đi theo lây bệnh khẩn trương. Nghĩ cũng không biết nhà mình tiểu ca nhi trưởng thành bộ dáng gì, bất quá nhớ tới khi còn nhỏ hắn vẫn là một đoàn nho nhỏ nhục đoàn giờ tí đều thật xinh đẹp, hiện tại trưởng thành hẳn là cũng sẽ thật xinh đẹp. Từ thư phòng ra tới liền nhìn đến sáng sớm tinh mơ đều vội xoay quanh không có nghỉ ngơi tới Vương Phi, Đức Thân Vương sợ thân thể của nàng chịu không nổi. Vẻ mặt đau lòng đi qua đi đỡ Vương Phi bả vai hướng trong đi tới, nói, đừng khẩn trương, ngươi an bài thực hảo, chờ Mạc Nhi về nhà sau, khẳng định sẽ thích. Kết quả lời này không có an ủi nói Vương Phi, ngược lại làm nàng theo sát trương. Cũng không biết kia hải tử thích ăn cái gì, cũng không biết nha hoàn thu thập phòng hắn có thích hay không. Không được, vẫn là ta tự mình là nhìn xem. Được rồi, ngươi bình tĩnh điểm, Mạc Nhi khẳng định sẽ thích, hắn biết đây là hắn mẫu phi tự mình an bài, khẳng định sẽ thích. Đức Thân Vương giữ chặt chuẩn bị đứng dậy Vương Phi lại tiếp tục ngồi một lát, sau đó từ bên cạnh trên bàn đổ một ly trà thủy đưa cho nàng nói. Thật sự, Mạc Nhi thật sự sẽ thích. Vương Phi nhấp nhô bất an hỏi. Thật sự, ngươi nhìn Diễn Nhi tới thư từ, hắn đều nói Mạc Nhi tính tình thập phần hảo, không phải cái loại này bắt bẻ tính tình, hắn khẳng định sẽ thích ngươi an bài. Đức Thân Vương tạm dừng một chút sau đó lại nói, liền tính hắn có cái gì không thích, dù sao cũng về nhà, về sau chậm rãi sửa chậm rãi tăng thêm không phải hảo. Chỉ tiếc Đức Thân Vương còn không biết nhà hắn nhuyễn manh manh tiểu ca nhi đã bị người khác bắt góc, liền tính là về nhà, nếu không bao lâu lại là nhà người khác lạc. Nếu là Đức Thân Vương đã biết việc này, phỏng chừng so Thế Tử Điện Hạ còn muốn táo bạo đi. A Mạch, ta đây trước cùng ta ca về nhà, chờ trễ chút ta đi tướng quân phủ tìm ngươi hoặc là ngươi tới vương phủ tìm ta. Mạc Ly lưu luyến không rời cùng quân Mạch cáo biệt. Hắn không quá tưởng cùng A Mạch tách ra, nhưng là A Mạch muốn hộ tống Nhu Nhiên Vương đi hoàng cung. Còn muốn đi hoàng cung cùng cái kia lão hoàng đế giao tiếp một chút sự tình. Mà hắn cũng quyết định nhận hồi tiểu Mạc Ly thân sinh cha mẹ, sẽ không khác, liền vì báo đáp hắn chiếm cứ tiểu Mạc Ly thân thể, cho nên hắn phải vì tiểu Mạc Ly báo đáp sinh dưỡng tri ân. Đi thôi, ta sự tình xong xuôi liền tới vương phủ cầu hôn, ngươi ở vương phủ cũng đừng sợ, nếu lại vương phủ sinh hoạt không vui, liền tới tướng quân phủ tìm ta, ta đem ám nhị cho ngươi, ngươi mang theo ám nhị, có chuyện gì liền phân phó hắn đi làm. Quân Mạch cũng không bỏ được cái Mạc Ly tách ra. Nhưng là lần này chỉ là tạm thời, hắn bảo đảm cũng chỉ có lúc này đây, về sau hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại làm Mạc Ly rời đi hắn bên người nửa bước. Ngươi đem ám nhị cho ta, ngươi làm sao bây giờ, ta còn là từ bỏ, ngươi biết ta bản lĩnh, ai còn có thể khi dễ ta à? Mạc Ly cự tuyệt nói, ta biết bản lĩnh của ngươi, nhưng là ám nhị vẫn là mang theo, ngoan, đừng làm cho ta lo lắng. Một cái ngoan tự liền làm Mạc Ly đỏ mặt, không nói chuyện nói ra cự tuyệt, chỉ phải tiếp thu mang theo ám nhị. Vậy ngươi phải cẩn thận điểm, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ liền tới tìm ta, ngươi nếu tới không tới, liền phải ám tối sầm lại tam bọn họ tới tìm ta, ngươi biết ta bản lĩnh. Kỳ thật Mạc Ly đã sớm tưởng trực tiếp sát tiến hoàng cung, dùng hắn dị năng, toàn bộ tận diệt thu phục, có thể bạo lực giải quyết hà tất còn muốn ở kia lải nha lải nhải dây dưa không thôi đâu. Chỉ tiếc bị quân Mạch trấn an, nói cho hắn nơi này rốt cuộc không phải mặt thế, trong hoàng cung vị nào cùng kia tam hoàng tử cũng không phải tăng thi, vẫn là dựa theo nơi này quy củ đến đây đi. Được rồi, quân Mạch ngươi còn không mang theo ngươi người đi, ta muốn mang Ali về nhà. Nhìn đệ đệ cùng khác hán tử ở kia tình trạng ý thiếp, ngu hàm diễn hận đến ngứa răng, hận không thể một chân đem quân Mạch đá bay ra đi, làm hắn vĩnh viễn đều thấy bất quá chính mình đệ đệ. Ta đi rồi, sớm một chút tới đón ta. Mạc Ly nhón mũi chân ở quân Mạch trên môi nhẹ nhàng hôn một cái sau, xoay người lên xe ngựa đi theo ngu hàm diễn rời đi, hắn không dám xốc lên xe ngựa xe liên đi xem quân Mạch, hắn sợ hắn luyến tiếc rời đi quân Mạch bên người. Ali, ta cùng ngươi nói, ngươi là cái ca nhi, cũng không thể loạn thân hắn tử. Trong xe ngựa, ngu hàm diễn nhìn đệ đệ hôn quân Mạch, vẻ mặt táo bạo, tưởng giống nhưng là lại luyến tiếc, chỉ có thể chịu đựng. Ta không có loạn thân khác hắn tử A, ta chỉ thân A Mạch một cái hắn tử. Mạc Ly biết hắn muốn nói cái gì, nhưng là hắn chính là cố ý làm bộ không hiểu nói. Chính là quân Mạc ngươi cũng không thể loạn thân A. Ngu hàm diễn sốt ruột nói, vì cái gì ta không thể thân A Mạch, ta thích A Mạch cũng thích ta A. Mạc Ly làm bộ không hiểu hỏi, hắn thực thích nhìn cái này tiện nghi ca ca vẻ mặt sốt ruột dậm chân bộ dáng. Chính là không thể thân, hai người các ngươi còn không có thành thân, hơn nữa Quân Mạch có cái gì hảo, hắn so ngươi đại 6 tuổi, đều là một cái lao nam nhân, trong kinh thành có như vậy nhiều cùng ngươi tuổi thích hợp công tử, về nhà sau ca ca cho ngươi giới thiệu. Ngu Hàm Diễn khuyên bảo, kỳ thật nói thật Quân Mạch thực không tồi, hơn nữa phỏng trường này toàn kinh thành quan gia công tử đều so ra kém hắn. Vì cái gì a? Ca ca ngươi không phải cùng A Mạch là bạn tốt hảo huynh đệ sao? Vì cái gì không thích ta thích A Mạch a? Điểm này Mạc Ly thập phần khó hiểu, ngạnh nói hai người bọn họ là huynh đệ bạn tốt, tiện nghi ca ca hẳn là không phản đối mới là a. Ngu Hàm Diễn, hắn có thể nói hắn chỉ là ghen ghét bạn tốt sao? Mạc Ly là hắn đệ đệ, hẳn là nhuyễn manh manh cùng hắn cái này ca ca làm nũng, kết quả bạn tốt lại so với hắn cái này ca ca chịu Mạc Ly thích, tuy rằng Mạc Ly tiếp nhận rồi hắn cái này ca ca, nhưng là hắn cũng xem ra tới, Mạc Ly chỉ là trên mặt tiếp nhận rồi, trong lòng còn không có hoàn toàn tiếp thu không phải thực tín nhiệm. Nhưng là Quân Mạch lại không giống nhau, Mạc Ly là hoàn toàn tín nhiệm hắn, Mạc Ly ở trước mặt hắn có thể làm lũng bán manh, có thể hoàn toàn thả lỏng. Hắn này một đường chính là âm thầm quan sát rất nhiều thứ, chỉ cần có Quân Mạch ở Ali bên người, Ali là có thể toàn thân thả lỏng, chính là tại giã ngoại ngủ cũng là có thể ngủ phá lệ thuộc, nhưng là một khi Quân đều tại bên người, Ali liền sẽ toàn thân không tự giác căng chặt. Ngủ khi, nếu không có Quân Mạch, hắn hoặc là người khác đi qua đi, Ali liền sẽ lập tức bừng tỉnh, chỉ có Quân Mạch có thể ở Ali ngủ sắp tới thân mà sẽ không bừng tỉnh. Cứ như vậy hồi vương phủ dọc theo đường đi, Ngu Hàm Diễn còn ở cửa trách Quân Mạch không phải. Một khắc tả hữu, xe ngựa dừng. Hảo, chúng ta về đến nhà, Ali, ca ca mang ngươi về nhà. Ngu Hàm Diễn trước một bước nhảy xuống xe ngựa, sau đó rôi tay chuẩn bị tiếp Mạc Ly xuống xe. Mạc Ly nhìn xe ngựa bên ngoài vương phủ. Có chút khẩn trương, nghị sát tang thi hắn đều không sợ, kẻ hèn một cái vương phủ có cái gì sợ quá, sau đó hít sâu một ngụm sau, xúc lên xe liên, bắt tay đáp ở tiện nghi ca ca trên tay, thuận thế nhảy xuống xe ngựa. Nô tài ra mắt thế tử điện hạ đã trở lại. Vương phủ bảo vệ cửa nhìn thấy có xe ngựa ngừng ở cửa, vội vàng đi ra vừa thấy liền nhìn đến là nhà mình thế tử điện hạ, vội vàng hành lễ nói. Lên, đây là các ngươi tiểu công tử, còn không mau gặp qua tiểu công tử. Ngu Hàm Diễn chỉ vào Mạc Ly đối với bảo vệ cửa nói. Nô tài ra mắt tiểu công tử. Nghe thấy này ca nhi là nhà mình tiểu công tử, bảo vệ cửa thập phần kích động, hắn vẫn luôn đều biết vương phủ mất đi quá một cái tiểu công tử. Rốt cuộc khoảng thời gian trước vương phủ sườn phu lang chuyện đó tuy rằng cấm khẩu, nhưng là bọn họ ngầm vẫn là truyền ra tới. Hiện tại này tiểu công tử tìm trở về, vương phủ các chủ tử khẳng định sẽ thật cao hứng, các chủ tử một cao hứng bọn họ này đó làm nô tài khẳng định liền sẽ đến thưởng. Đứng dậy đi. Mau đi bẩm báo vương gia cùng vương phi, liền nói tiểu công tử về nhà. Nhìn ra được tới Mạc Ly có điểm biệt nữ không thói quen, Ngu Hàm Diễn liền tự chủ trương làm bảo vệ cửa đứng dậy đi vào bẩm báo. Là, nô tài này liền đi bẩm báo. Bảo vệ cửa đứng dậy sau bay nhanh chạy vào nhà hô to. Đi thôi, ca ca mang ngươi về nhà. Ngu Hàm Diễn nghiêng đầu đối với bên cạnh Mạc Ly nói, nắm Mạc Ly tay mang theo hắn bước vào Đức Thân Vương phủ đại môn.